sao còn có chuyện gì nữa vậy ông? Công việc của bà và các chú cháu đã đứng ra lo xong xuôi cả rồi. Đúng là đã xong cả rồi, nhưng chưa phải là đã hết ngay đâu. Còn nhiều việc khác nữa, ông không có tiền. Chỉ mỗi tiền thôi hả, vậy sao ông không nói sớm để cháu còn về? Tuyết, em đưa tiền cho ông đi. Dạ, đưa bao nhiêu vậy anh? 50 triệu có đủ không ông? Đủ, như vậy là quá đủ rồi. Đây thưa ông. Cảm ơn cháu dâu, cảm ơn cháu dâu. Ông nội đã lên chỗ tôi và đã biết vị trí của Tuyết trong đám đàn bà của tôi. Ở đây Tuyết là vợ cả của tôi. Hơn nữa bác Lượng và ông Cầu đã họp gia đình và công bố tôi chính là trưởng họ nên vị trí của Tuyết và đám mỹ nữ càng cao trong mắt đám đàn bà và con trẻ trong dòng họ. Trong mấy ngày ở đây các nàng hầu như không phải động tay chân làm việc gì, mà cùng lắm chỉ ngồi thực hiện nghi thức. Mọi người cũng nhìn thấy là các nàng được Liên, Linh và Vân các cô của tôi phục tùng, ân cần chu đáo mà không biết được là các cô lại còn chỉ là vợ bé, vợ hờ chưa được xếp thứ hạng của tôi nên phải hầu hạ các bà lớn là lẽ phải đạo. Chuyện tiền nong chuyến về quê lần này, Lan cũng đưa Tuyết cầm. Không phải chỉ chuyện tiền không thôi đâu, mà ông còn sợ sự an toàn của cả nhà bị đe dọa. Sợ nếu cháu đi rồi thì bọn chúng kéo đến gây chuyện nữa. Ông già rồi thì chẳng sao, cùng lắm là đi theo bà ấy. Nhưng còn đám nhỏ này, con của hai thằng Hoàng và Sơn, bố chúng nó vừa mất giờ mà bọn chúng bị nguy hiểm nữa thì không biết thế nào. Ông cầu xin cháu, hãy vì những đứa em này của cháu. Tưởng chuyện gì, ông không phải lo chuyện ấy. Không có đứa nào dám động vào mấy đứa em đâu. Nếu có chuyện gì thì cả nhà chúng nó phải chết. Mạng chúng nó thì có thể chúng nó không cần nhưng bố mẹ, vợ con của nó thì nó cũng phải sợ. Hơn nữa những thằng đầu sỏ đã bị công an bắt hết rồi, cháu cũng đã gửi lời tới bọn chúng rồi. Chỉ cần một thành viên trong gia đình ta bị làm sao thì bọn chúng sẽ bị đem ra tính sổ. Nói vậy là thím cũng được an toàn phải vậy chứ? Thím Hường vợ của chú Sơn lên tiếng. Chừng nào thím còn là người của gia đình thì lúc đó thím còn được an toàn. Nó, chồng vừa mới chết nó đã tính đến chuyện tái giá rồi đó Long A Hát. Ông nội nói, con còn trẻ, không lẽ ông tính để con ở cả đời vậy sao? Thế còn những đứa trẻ, những đứa con của mày thì ai lo cho chúng nó? Ai nuôi chúng nó đây? Tao còn sống được bao lâu nữa đâu mà nuôi được chúng nó? Sức tao nuôi không nổi bằng đấy đứa cháu. Một mình con cũng đâu có nuôi nổi hết bằng đấy đứa. Nhà này ông xem anh ấy còn để lại cái gì không? Long ơi! Cả nhà bây giờ chỉ biết trông cậy vào một mình con thôi. Không ngờ nhà ta lại xuống nhanh thế, mới có 2-3 năm trước thôi thì cả thằng Trưởng và thằng Hoàng đều giàu có, nhà ta khấm khá nhất vùng. Cái Vân cũng khá nữa. Rồi thằng Hoàng xuống dốc, bố con thì chết ông bà lại chỉ còn trông cậy được vào cái Vân. Đến bây giờ thì chồng nó cũng bị bắt, tài sản tịch thu hết không còn gì. Nhà ta giờ chỉ trông cậy được vào mình con thôi. Mong con bảo vệ và đùm bọc cho đám nhỏ con thằng Sơn để chúng nó nên người. Ông có chết đi thì cũng yên tâm nhắm mắt, xuống dưới còn mặt mũi để nhìn chúng nó. Việc cháu đưa tiền cho ông lo công việc cho bà và các chú là phần đóng góp của mẹ cháu và cháu báo hiếu ông bà. Coi như làm thay phần của ba cháu. Còn chuyện nuôi các em thì đâu có phải trách nhiệm của cháu. Phải để cháu về xin mẹ cháu đã. Còn xin gì nữa, ông biết nó đã là vợ cháu rồi mà. Cháu nói gì và quyết gì nó cũng nghe theo cả. Việc gì ông cũng đổ lên đầu cháu, bắt cháu làm thì cháu phải làm chủ gia đình. Ông có chịu không, lúc đó thì cháu mới lo cho mọi người được. Và ông vừa nói là ông biết mẹ cháu bây giờ là vợ cháu thì ông có chấp nhận không? Được, chỉ cần cháu chịu lo cho mấy đứa bé thì chuyện gì ông cũng chấp nhận. Ông chấp nhận cho cháu lấy cái Lan làm vợ, chấp nhận cho cháu làm chủ gia đình và tất cả mọi người đều phải nghe theo cháu hết. Ông cũng thấy rồi đấy, con vợ thằng Đạt mới thấy chồng vào tù do giết người đã bỏ đi. Thím Hường đây chú Sơn mới mất được có 3 ngày cũng đòi bỏ đi để lấy chồng khác. Ông thấy chưa, thế nên ông cũng đừng trách mẹ cháu còn trẻ rồi cũng phải tìm kiếm một người chồng mới thôi. Không gì tốt bằng là lấy cháu đúng không nào, vẫn là người trong nhà. Để bây giờ đây mới giúp được cho ông, chứ nếu mẹ cháu lấy người khác thì giờ chắc, mày nói đúng. Mày đã lấy con Lan. Lại còn địch cả con Linh và con Liên nhà này nữa rồi. Thế thì còn 2 con thím của mày đấy, mày thích thì lấy nốt đi. Coi như là mày thay các chú của mày làm chồng và phải chịu trách nhiệm thay các chú của mày lo cho lũ trẻ. Không được đâu bố ơi, con không chịu, thím Hường phản đối. Long thế cháu tính sao? Giờ cháu là chủ gia đình cháu sắp đặt đi. Cháu không ép ai cả tùy chọn thôi. còn cháu đã chấp nhận làm chủ gia đình này thì cháu sẽ lo cho bọn nhóc. Ngày mai cháu sẽ về với Lan. Cháu quyết định thế này. Một, thứ nhất là cô Mến sẽ ở lại đây để thay bố cháu chịu tang bà và cũng làm thay vai trò của Lan luôn vì Lan giờ là cháu dâu rồi. Hai, các cô Linh, Liên và Vân cũng sẽ ở lại đây đến hết 49 ngày của bà và các chú. Cô Vân thì cũng có con trai ở đây nữa. Ba, cô Lệ đây và con trai của chú Hoàng cũng phải ở lại đây để chịu tang. Ông phải đối xử tử tế và không được làm khó. Được, được. Thế còn hai thím thì sao? Hai thím tính đi đâu sao? Các chú tôi vừa mới mất đó. Còn tùy hai thím thôi, muốn thế nào cũng được. Nhưng nên nhớ khi bước chân ra khỏi nhà này rồi thì mặc định không còn được coi là người của nhà này nữa. Có đám người nào đến đòi nợ các thím không liên quan đến tôi nha. Cậu Long, tôi quỳ xin cậu cho chị em tôi được đi theo hầu hạ cậu và hầu hạ cả chị Lan nữa. Đừng để tôi ở lại đây. Tôi sợ lắm, xin cậu thương tình. Nếu không thì để mẹ con tôi ở lại đây cũng được nhưng xin cậu đưa em gái tôi theo hầu cậu, nếu không nó cũng khó mà sống được. Long ơi, em cầu xin anh cho em đi theo anh. Cho hai đứa nhỏ theo anh về thành phố để chúng được đi học lại. Em cũng sợ lắm khi phải sống ở đây. Nếu để hai đứa về lại thành phố thì nhớ con và để chúng ở lại đây thì sợ nguy hiểm cho tính mạng của chúng nó. Em cầu xin anh, cô Vân cũng vừa khóc mếu vừa quỳ xuống van xin lạy như thế sao? Cái con này sao lại xưng hô như vậy? Bố không biết rồi, cái Vân cũng như tụi con đã là đàn bà của Long rồi. Cô muốn theo về thành phố. Thế còn bà, các chú và cả con trai cô nữa. Mẹ chắc sẽ hiểu thôi. Các anh và con cũng thế. Còn có chị Linh và chị Liên ở lại đây mà. Em nhờ cả vào hai chị hãy lo giúp phần cho em. Thay em hương khói cho mẹ và con của em với. Thôi được rồi vậy mấy mẹ con về thành phố. Thế còn chị em thì sao? Mong anh cứu giúp, em cầu xin anh, Nhật Lệ và em cũng quỳ xuống van xin. Tôi nghĩ là để cho Liên và Linh ở lại đây rồi thì cũng thiếu hụt người hầu hạ so với trước. Và Lan sẽ rất vui sướng khi biết rằng mình đã được ông nội chấp nhận. Tuy vậy tôi vẫn chưa muốn điện cho Lan biết ngay, còn phải ép được hai bà thím quy thuận nữa rồi cho Lan biết một thể cũng tốt. Nếu đưa Nhật Lệ về hầu hạ Lan trước cho thỏa thì cũng tốt. Đợi đến ngày cưới thì Lan chính thức về sẽ thú vị hơn nhiều. Thôi được rồi. Nếu vậy thì hai cô cũng theo luôn. Nhưng thằng nhỏ kia phải để lại đây để tang cha. Liên và Linh có trách nhiệm trông nom cho nó. Vâng, vâng em cảm ơn anh. Cậu Long ơi thế còn chúng tôi thì sao, mong cậu che chở giúp. Tôi để ý người vừa mới phát ra tiếng nói thì ra đó là bà thông gia của chú Hoàng. Con trai bà ta thì bị chết còn chồng thì cùng với thằng Đạt giết người và đã bị công an tạm giam. Ngày hôm qua khi tôi xin được cho thằng Đạt về nhà chịu tang bố thì ông chồng của bà ta cũng được xin cho về cùng để nhìn mặt con trai lần cuối. Do quá lo sợ bị trả thù nên tất cả đều tập trung làm tang tại nhà của ông nội tôi. Mãi hôm qua khi Nguyệt về, đồng thời thằng Đạt và ông chồng bà ta cũng được về, giang hồ và công an cũng tới bảo kê đông hơn nhiều thì gia đình bà ta mới dám đưa con trai về nhà làm tang. Bà em gái thím Hà cũng vậy. Nhưng sau khi đám tang lo xong thì bà ta lại xúi con dâu là con gái chú Hoàng cùng về nhà thím Hà để lánh nguy hiểm và cũng ở gần cuộc họp gia đình hôm nay. Hai người ngồi ở một góc gần với đám nhóc nhỏ xíu con chú Sơn. Ngoài bà ta ra thì còn có một người là em gái của thím Hà cũng làm tang cho người chồng của mình cùng bị giết chết với chú Hoàng. Họ sợ đến mức mà hiện tại khi đám tang đã xong rồi lại tiếp tục qua nhà thím Hà chứ không dám về nhà. Long, đây là cái Hân em gái thím. Còn kia là bà thông gia tên Thơm. Thím Hà thấy tôi nhìn hai người phụ nữ tưởng tôi không biết nên giới thiệu. Vì tối hôm trước tôi về chốc lát là đi ngay, sáng hôm sau mới quay lại một lúc thì ai về làm tang nhà nấy. Mọi người về cả đi, xong xuôi hết cả rồi. Chúng tôi vẫn còn sợ lắm, nghe các chị Linh và Liên nói là nhà cậu đang cần người giúp việc. Cho tôi đi theo giúp việc được không? Cũng còn kiếm tiền để lo cho bọn trẻ nữa. Thằng lớn nhà tôi thì bị chết, ông ấy ngồi tù. Tôi ở nhà thì sợ bị trả thù mà cũng không làm ăn gì được. Biết lấy cái gì nuôi chúng nó. Xin cậu cho tôi theo cậu để làm giúp việc. Cô Linh và cô Liên nói cho cô biết là nhà cháu đang cần người giúp việc sao. Thế các cô đó đã nói cho cô biết điều kiện để làm giúp việc cho cháu là gì chưa và phải làm những gì chưa. Cô ta ngơ ngác, Linh liền lại dì tai nói nhỏ với cô. Chuyện này sao, đó làm giúp việc cho cháu là như vậy đó. Nếu cô làm được thì cháu sẵn lòng thôi. Nhưng, tôi già rồi, nhiều tuổi hơn cậu nữa. Có hai đứa con gái sau thằng lớn nhà tôi thì đã lấy chồng rồi. không có sao hết, nhiều tuổi cũng được miễn là còn giúp được việc là được. Cậu, cậu nói thật chứ, cậu không chê chứ? Nếu vậy thì tôi nguyện theo hầu cậu, mong cậu che chở cho mấy đứa nhỏ nhà tôi và có thể thì nói với trên để xin giảm nhẹ án cho ông nhà tôi để ông ấy sớm trở về. Sao, cô vẫn còn mong ông ấy trở về để đánh đập cô sao? Dù sao thì ông ấy cũng là chồng tôi. Tuy rằng ông ấy có đôi lúc đánh đập tôi nhưng ông ấy vẫn là chồng, vẫn là cha của bọn nhỏ. Bọn nhỏ vẫn cần một người cha. Được rồi, còn phải xem là cô làm đến đâu đã rồi mới tính. Thêm nữa là việc nhà tôi cô biết rồi, nếu hở ra ngoài nửa lời thì cô biết hậu quả chứ gì. Tôi đã ngủ với cả cô Linh, cô Liên và cả cô Vân nữa. Tôi không ngại nói với các cô và mọi người ở đây được rõ. Nếu lộ ra ngoài và người ngoài biết được thì tôi sẽ xử lý tất cả mọi người ở đây. Cái này là tôi học được trong phim và truyện Lộc Đỉnh Ký, khi xem VTV hăm dọa các thái giám và cung nữ. Chuyện của vua, thái hậu công chúa hay chuyện cung cấm tuyệt đối không được bép xép và cái chuyện loạn luân, chuyện hậu cung của tôi cũng vậy. Trước đây thì tôi không có cái uy gì để mà đe dọa ra uy với mọi người. Nhưng hiện tại thì đã có, nhờ Nguyệt mà tôi đã có cái uy của mình. Ai cũng thấy là đám giang hồ và công an vì tôi mà tới để bảo vệ. Nay nếu làm tôi phật ý hay phẫn nộ thì hậu quả như thế nào đã thấy rõ. Vâng, vâng tôi không dám hé nửa lời. Nhưng lũ con của tôi được an toàn chứ ạ? Tôi đảm bảo cho cô, chỉ cần cô đã nhận là người của tôi, thì không ai dám động vào các con của cô. Nếu không sẽ phải trả giá. Còn tôi nữa cậu Long ơi, tôi là em gái chị Hà, mong cậu chiếu cố. Chị Hà chị nói giúp em đi chị, cũng tại anh nhà chị mà chồng em, hu hu. Giờ chị em mình thành quả phụ hết rồi. Long ơi, xin cháu giúp thím đi. Cháu hãy ở đây thêm vài ngày có được không? Nếu cháu đi thím sợ bọn chúng sẽ tới đây dỡ nhà để trừ nợ. Nhà hiện tại đã không còn gì giá trị, chỉ còn xác nhà nhưng nó đang là nơi thờ cúng chú ba của cháu. Ông ấy vẫn còn nợ bọn chúng nhiều tiền lắm, thím không có gì để trả được. Cháu ở lại thêm thì có ích gì? Ở lại vài ngày hay một vài tuần cũng thế, cháu có ở lại đây cả đời được đâu. Cháu đi rồi thì bọn chúng cũng sẽ lại tới đòi nợ và dỡ nhà. Lúc ấy thì tính sao? Thế phải làm sao bây giờ? Lúc nãy cháu đã nhận lời nuôi các em con thím để ông đồng ý chuyện cháu được lấy mẹ cháu làm vợ. Vậy thì mãn tang chú, thím sẽ về ngoại và tìm hạnh phúc mới nhé cháu. Thím Hường giờ mới lên tiếng trở lại. Cháu đã nói rồi mà. Việc nuôi mấy đứa thì cháu sẽ nuôi theo thỏa thuận với ông. Nhưng việc các thím rời đi là tùy các thím. Lúc đó thì giữa các thím và cháu không liên quan gì nữa, ai đến đòi nợ các thím không liên quan đến cháu. Thím về bên ngoại rồi liên lụy bên ngoại thì dám chịu, mà chắc gì bên ngoại đã có chỗ để nương náu. Nhưng thím còn đang trẻ, thím không thể ở vậy cả đời còn lại được. Vấn đề là còn ai dám lấy thím nữa? Quanh đây cũng không có nhiều đàn ông lớn tuổi hơn thím vợ chết hay vợ bỏ đâu. Mà để vợ bỏ ở cái đất vùng cao nghèo nàn này thì cũng phải nghèo đói đến mức nào. Vợ không chịu được mới bỏ đi. Hai nữa là chính vì thím còn trẻ, nên chỉ cần bước chân ra khỏi nhà này, không còn nhận được sự bảo vệ của tôi là lập tức bị bắt để trả nợ. Bọn chúng sẽ cho thím vào nhà thổ làm điếm tiếp khách để lấy tiền trả cho chúng. Hay để chúng địt chán chê trừ nợ. Tôi nói như vậy có đúng không cô Lệ? Dạ vâng, anh nói rất đúng ạ. Chính vì chị em sợ bị bọn chúng bắt để đem vào nhà thổ làm gái hay là bán sang Trung Quốc nên mới cầu xin anh cho đi theo. Thím thấy đấy, hai cô này chắc thím không lạ gì. Ở thành phố và cũng có tiền đấy. Cũng vẫn còn trẻ và đẹp hơn thím đúng không nào. Chỉ cần ra bến xe bắt xe ra Hà Nội hay đâu đó là thoát thôi mà, lúc đó họ sẽ lấy một người đàn ông khác làm chồng. Đúng không nào, nhưng tại sao họ không làm vậy, mà lại quỳ xuống van xin tôi cho đi theo để hầu hạ, làm nô lệ tình dục cho tôi. Vì họ chưa ra bến xe là đã bị bắt rồi. Mà kể cả có lên được xe để trốn đi thì ở nhà cha mẹ cũng bị bắt trả nợ thay hoặc có thể bị giết. Thím không muốn điều đó chứ. Nào hai cô, mau mút bùi cho tôi mau, cởi cái quần ra. Tôi nhìn hai chị em Nhật Lệ để ra lệnh và thị uy cho hai thím thấy. Hai người lập tức răm rắp làm theo. Bọn nhóc nhà chú Sơn thì đang chơi với thằng Hùng ở một góc. Chúng dán mắt vào màn hình điện thoại, nơi thằng Hùng đang chơi trò chơi. Tôi đang ngồi khoanh chân chữ ngũ giữa nhà. Nói thế thì hai chị em Nhật Lệ đều cởi quần của mình ra, vén váy áo cao lên buộc vào phía trước để lộ ra hai cặp mông tròn trắng và căng mọng. Sau đó hai chị em quỳ xuống và tỉ mẩn cởi quần của tôi ra mà cùng nhau cúi xuống mút. Lần đầu tiên trong đời những người có mặt tại nơi đây trừ ông nội và những người phụ nữ của tôi chứng kiến màn sex trực tiếp như vậy. Tất cả đều há hốc mồm, kinh ngạc và mỗi người một ý niệm riêng. Thím Hà thì nhìn thấy cơ thể nuột nà, cái mông tròn trịa và kỹ năng mút mát của Nhật Lệ thì biết rằng tại sao ngày trước mình mất chồng vào tay người đàn bà này. Hết nhìn hai người đàn bà đáng ghét nhất trong cuộc đời mút của tôi, thím lại nhìn những cô bé xinh đẹp tuyệt mỹ bên cạnh tôi và cũng kinh ngạc không kém khi không thấy họ có ý gì tỏ ra ghen tuông. Nhìn đến cô Vân cũng không thấy cô có vẻ gì ngạc nhiên cả. Thím Hường thì cũng kinh ngạc không kém, kinh ngạc vì cái cách các cô kia phục vụ tôi trước đám đông mà cũng không thấy ai ghen tuông. Thím kinh ngạc thêm về cái kích cỡ dương vật của tôi, so với chú thì đúng là, cũng đã lâu rồi hai vợ chồng lục đục do chuyện cơm áo gạo tiền khi các tài sản và đồ vật trong nhà đội nón ra đi nên vợ chồng cũng không quan hệ, từ cái lúc chú Sử bị bắt. Trước đó thì cứ đêm đến là hai chú hết đi vận chuyển ma túy thì lại cờ bạc nên cũng chẳng mấy khi ở nhà, chuyện gần gũi cũng hiếm hoi. Thím vẫn còn trẻ, vẫn còn ham muốn nhiều nên mới tìm cách ra đi, nay nhìn thấy chuyện trước mắt mà tự dưng ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể bị kìm nén bấy lâu trỗi dậy. Thím cũng hiểu vì sao một vài năm gần đây, chú Sơn đã bắt đầu biết cách bắt thím mút cho như thế kia. Thì ra là chú Hoàng được làm thế và dì tai để chú Sơn về bắt vợ phục vụ. Hải con gái chú Hoàng cũng kinh ngạc không kém, không ngờ cái của tôi lại to bự khủng khiếp như vậy, khác hẳn với chồng của em. Em 16 tuổi nhưng học xong cấp 2 là bỏ học và lấy chồng. Do trước kia nhà chú ba cũng rất giàu, chú cũng là thương gia có tiếng, mặc dù thím Hà bị thất sủng, chú đã bỏ và cặp rồi lấy Nhật Lệ làm vợ hai. Nhưng vẫn chu cấp tiền cho các con ở nhà ăn học đàng hoàng. Cái chính là mấy đứa con của chú Hoàng thiếu sự quan tâm của bố, nên có tiền thì ăn chơi chứ không chịu học hành. Tuy ở vùng núi cao nhưng Hải cũng biết đến chuyện clip sex của HTL, cũng biết làm như thế cho chồng. Nhà chồng của Hải cũng là môn đăng hộ đối, cũng có điều kiện nên chú Hoàng mới đồng ý gả con gái cho. Nhưng rồi cũng kể từ đó mà chuyện làm ăn sa sút, rồi cũng dính đến cờ bạc, ma túy với chú Hoàng và có kết cục như hiện tại. Anh Long, anh cho em mút cho anh cho em đi theo anh nhé, em không muốn sống ở quê nữa. Hải sau khi nhìn thấy hai người mút cho tôi thì cũng đã lên tiếng. Vốn dĩ cũng ăn chơi đua đòi, lấy chồng thì lúc đầu nhà chồng cũng khá lên Hải không quen chịu khổ. Nhưng bây giờ thì cả hai nhà đều hết thật rồi. Hải lại thấy hai người cô là Linh và Liên của mình sau một thời gian đi theo tôi đã khác hẳn. Quần áo sành điệu, điện thoại xịn và đặc biệt nhất là đám Giang, Tuyết, lại càng đồ hiệu và xịn nên Hải quyết tâm xin đi theo. Nghe ông nội nói là các cô đều đã để tôi địch nên Hải cũng không ngần ngại nữa. Được, vậy lại mút cho anh nào. Nguyệt tránh ra. Con kia, chồng mày vừa mới mất mà mày đã tính làm chuyện đấy sao? Thơm lên tiếng khi thấy con dâu định lại xin mút của tôi. Mẹ xem lại mình đi, mẹ chính chuyên lắm sao? Con thì chồng con chết rồi chứ bố thì vẫn còn sống, mới chỉ đi tù thôi. Mà mẹ cũng đòi xin đi theo anh Long, chẳng phải là cũng để cho anh ấy thỏa mãn sao? Thế thì ai hơn ai? Từ từ đã. Tôi nói khi Hải chuẩn bị cúi xuống và mút của tôi. Ôi! Không ngờ cái bùi của anh to khủng quá, to hơn chồng em nhiều. Thế này được địch thì chắc là sướng phải biết đây. Sao vậy anh sợ em không biết mút của anh hát, làm anh đau hát. Em biết mút và em vẫn làm cho chồng. Không, anh muốn chính miệng mẹ chồng em giúp em mút cho anh thì sướng khoái hơn. Sao thế nào, cô có đồng ý cho con dâu mình làm thế không? Có tôi chịu, tôi đồng ý. Xin cậu đừng thay đổi quyết định không cho tôi theo nữa. Vậy cô lại đây xin con dâu mình mút cho tôi đi. Hải hát, con dâu hát, con mút cho anh ấy đi. Hải cũng chỉ cần chờ có thế là cúi xuống mà liếm hai hòn giái của tôi. Một lúc sau thì Nhật Lệ cũng hiểu ý mà nhường lại cái thân dương vật cho Hải để Hải mút, còn mình thì liếm hai hòn giái và vùng đùi gần bẹn. Hải mút khá nhiệt tình, tất nhiên là về mặt điêu luyện thì không thể bằng hai chị em Nhật Lệ được. Cũng không có ai chỉ dạy cho cách mút mà đơn giản chỉ hai vợ chồng xem phim thấy người ta làm thế thì cũng học làm theo thôi. Cô có biết mút không vậy? Tôi nhìn cô Thơm mà hỏi, cô ta cũng chỉ ngang với tuổi mẹ tôi, nhưng dáng người thì đậm hơn và phốp pháp hơn do trước đây kinh tế cũng khá giả và không lo giữ vóc dáng như mẹ. Tôi không biết. Thế lúc nãy hai cô Liên và Linh đã nói với cô là làm người giúp việc cho tôi phải làm việc này chưa? Dạ chưa hát mà có rồi. Các chị ấy nói là phải để cho cậu địt. Lệ tránh ra, các cô Liên, Linh và Vân lại đây để nói lại cho cô ấy đi nào. Hải, em cũng tạm tránh ra. Linh và Liên cũng chỉ cần chờ có thế. vừa mới nghe tôi tuyên án tử phải ở lại nhà ông nội để lo công việc cho bà và các chú, đồng nghĩa với việc trong khoảng gần 2 tháng tới sẽ không được tôi động đến. Này thấy tôi gọi tới để mút thì như chết đuối vỡ được cọc, không cần suy nghĩ gì nữa. Đằng nào thì cái chuyện loạn luân này ông nội tôi cũng đã bô nói ra rồi thì còn cần gì mà phải giữ ý nữa. Và các cô cũng biết là hai người vợ của anh trai và em trai mình rồi cũng như các cô, cũng phải quy thuận tôi thôi. Linh mút thân dương vật thì Liên mút và liếm hai hòn giái. Đến khi Liên chuyển lên mút thân dương vật thì Vân lại liếm hai hòn giái và Linh thì rảnh rang mà nói với Thơm, đấy, làm đàn bà của Long là phải làm như thế đó. Cô có làm được không? Cô Thơm chỉ đứng nhìn mà không nói gì. Liên liếm chán thân dương vật rồi thì cũng nhường lại cho Vân, còn mình thì chuyển xuống liếm hai hòn giái. Tôi vỗ vào mông hai cô kêu dừng lại được rồi và bảo Hải tiếp tục công việc. Cô không biết thì bảo con dâu dạy cho đi. Vâng, vâng, con dâu A Hát, con dạy mẹ cách làm đi, dạy mẹ nhé con. Có cái gì đâu mà phải dạy, con cũng có cần ai phải dạy đâu mà vẫn biết làm đấy thôi. Con xem phim thấy người ta làm thế nào thì mình làm theo. Đây mẹ nhìn ngay gần bằng này người làm mà mẹ không biết làm A Hát. Cứ há miệng ra ngậm vào miệng mà mút là được, như mút que kem đấy. Nếu không may cả răng vào làm đau thì anh ấy kêu toáng lên và mình không làm thế nữa là được. Cái Hải nó nói đúng đấy. Cô cứ há miệng ra mà ngậm vào mà mút đi. Rồi sẽ có người hướng dẫn cho cô chi tiết. Nhưng lần đầu thì cô chỉ cần ngậm vào mút là được. Đây, mẹ mút thử đi. Hải mút một lúc thì có vẻ như cũng mỏi miệng do kích cỡ khủng bố của tôi nên nhường lại cho mẹ chồng của mình. Cô từ từ cúi xuống để há miệng ra lần đầu ngậm cái vật đó vào miệng. Bên dưới thì Liên và Linh đã cùng nhau tìm cách lột và kéo bộ quần áo truyền thống dân tộc xuống, hất cái áo lên lưng để lộ ra bờ mông trắng trẻo. Đàn bà con gái người dân tộc Thái trắng thì đa phần ai cũng trắng cả. Nhưng sẽ không có một ai có nước da trắng ngần và đẹp đến như của Tuyết. Phải nói là một tuyệt phẩm của tạo hóa mà tôi đã may mắn có được. Cô ta ngậm vào chơm đầu khắc thì tôi cũng khẽ thúc lên được già nửa dương vật và cô không quen nên nghẹn và phải nhả ra mà thở và giữ họng để khỏi nôn huệ. Mẹ, mẹ cũng học mút đi. Chính vì mẹ không biết làm tình, không biết chiều đàn ông nên mới để cho cô ta dụ dỗ bố, mới có ngày hôm nay. Giờ mẹ tiếp tục để cho cô ta mút cho anh Long thì mẹ sẽ lại bị chèn ép thôi. Hải quay lại nói với mẹ đẻ của mình. Long A Hát, cái Hải nó theo phục vụ cháu rồi thì cháu bảo vệ cho thím để bọn kia chúng nó không đến đòi nợ thím nữa có được không? Cháu đâu có biết là chú còn nợ bọn chúng bao nhiêu. Giờ chỉ còn cách là thím coi như bán căn nhà đó cho cháu là bọn kia không đến đòi được nữa. Đúng, đúng như cái nhà cháu đang xây bọn chúng cũng nhiều lần đến đòi lấy gỗ và các thứ nhưng đều không được. Chị A Hát, cái Hải nó nói đúng đấy. Trước kia chị không biết cách chiều chồng nên anh rể mới theo cô ta. Giờ chị để cô ta xin cho đi theo cậu ấy rồi cô ấy lại tác động xấu thì chị lại thiệt thòi. Cái nhà kia chị bảo bán cho cậu ấy để cậu ấy bảo vệ không cho bọn kia đến xiết nợ. Nhưng cô ta hầu hạ phục vụ tốt cho cậu ấy biết đâu cậu ấy lại để lại cho con trai cô ta thì sao? Chị mất hết đó, chị ở lại đây thì cũng chẳng lấy được ai nữa, lấy người khác thì không phải là người trong gia đình lại bị bọn kia nó giết. Chị bằng theo hầu hạ cậu ấy, tìm cách hầu hạ tốt hơn cô ta thì còn mong hy vọng trả thù lại được những gì cô ta gây ra. Như vậy thì ít ra chị cũng còn được sướng mà, chị cho em đi theo với, anh nhà em cũng chết rồi, em không có chỗ nào bám víu cả. Em cũng sợ lắm rồi, tất cả cũng là do anh Hoàng rủ dê anh nhà em cả. Long A Hát, thế cháu cho thím và cái Hân theo cháu với. Thím, cái Hân, cái Hải với bà Thơm ở cùng nhau mà, nếu đi thì cùng đi. Thím sẽ làm người của cháu. Thím chắc chứ. Thím nghĩ rồi, cháu cho thím theo với. Long A Hát, đừng cho mấy bà ấy đi theo. Thím nghĩ lại rồi, thím sẽ đi theo cháu. Như ông nội nói lúc trước. Cháu sẽ thay chú Sơn làm chồng của thím làm vợ của cháu. Cháu muốn địt thím lúc nào cũng được, thím còn trẻ và đẹp hơn mấy bà đó nhiều. Mẹ con đĩ, lúc đầu thì chối không chịu, giờ thấy tao theo Long thì lại dẫy đành đạch lên đòi theo. Mày nói có thối không cơ chứ? Tao nói cho mày biết là tao tuy già nhưng tao có con gái tao vẫn còn trẻ đẹp hơn mày gấp nhiều lần. Như vậy đã được chưa? Thím Hà ngay khi nghe thím Hường nói thì đã lồng lộn lên chửi. Bản tính cô ta là thế. Luôn đố kỵ và hằn học với những người khác. Ngày trước cũng không ưa với mẹ và hay chành chọe với mẹ nhiều vì mẹ xinh đẹp, chính vì vậy mà nay tôi muốn thu phục để cho Lan được có dịp hả hê. Chị nhìn lại mình xem, đã xấu người lại còn xấu nết. Thảo nào bị chồng bỏ. Tất cả im hết, thím chắc chứ? Chắc, chắc. Không phải muốn làm đàn bà của tôi là được ngay. Còn phải được Lan đồng ý mới được. Tôi sẽ gọi điện cho Lan để các cô cầu xin Lan. Tất cả còn phải phụ thuộc vào mức độ thành khẩn của các cô. Hai thím quỳ xuống mút cho tôi để tôi gọi cho Lan. Tôi nhấc máy ra gọi video cô cho Lan, trong khi chỉ đạo hai thím quỳ cạnh nhau ở phía trước để tôi đứng lên đi lại phía đó. Những người liên quan cũng quỳ bên cạnh ở hai bên. Linh và Liên quỳ ở phía sau hai thím để sẵn sàng đẩy đầu các thím vào háng tôi. Trong lúc chuông reo thì tôi cũng kịp đi tới và ra lệnh, há miệng ra. Hai người há miệng ra và tôi đút vào miệng thím Hường. Liên là người ở phía sau túm tóc và đẩy đầu thím vào sâu bên trong. Lúc đó thì Lan cũng bắt máy và tôi nói chuyện với Lan. Cũng như mọi lần thôi tôi hỏi Lan mọi chuyện trong gia đình, hỏi cô Thóc có quấy hay là ngoan, tôi cũng nói chuyện và tặc lưỡi với cô Thóc qua điện thoại. Những người đàn bà khác cũng xúm quanh lại với Lan để nói chuyện ké với tôi, trong đó có Út, hai chị em Kiều và Sửu. Lan cũng hỏi tôi về tình hình ở nhà có ổn không, mọi người có bình an không vì hôm qua nàng nghe tin dữ liền vội vàng bảo anh Trung về với tôi gấp. Tôi nói mọi chuyện đều ổn và nghiêng điện thoại để cho Lan và mấy người đàn bà ở nhà thấy được các bà vợ của tôi đang ở phía sau. Nói chuyện chán chê thì tôi mới tạo cho Lan bất ngờ phút chót với việc nói với Lan là ông nội và cả gia đình đã đồng ý để cho tôi và Lan lấy nhau. Lan sẽ chính thức là vợ của tôi và tôi sẽ sửa sang lại căn nhà ở quê để tổ chức đám cưới với Lan theo đúng nghi thức truyền thống của dân tộc. Lan dường như vẫn chưa tin đó là sự thật nên tôi liền quay máy về phía ông nội và bảo ông nội nói chuyện với Lan. Lan cũng nói chuyện với ông nội bình thường. Xin ông thông cảm vì cô Thóc còn bé nên Lan không về chịu tang được và động viên ông vượt qua mất mát. Trong khi ông nội nói chuyện thì hai tay của tôi rảnh và tôi đã bắt đầu chuyển sang thím Hà mà hiếp dâm cái miệng của thím. Hai tay tôi giữ đầu thím để phần eo nhấp vào miệng hoặc là phần dưới tôi giữ nguyên để hai tay ấn đầu thím vào. Sau một hồi nói chuyện hỏi thăm nhau thì có vẻ ông nội cũng tập trung vào chủ đề chính. Lan A Hát, con dâu A Hát mà không phải cháu dâu A Hát. Cháu không phải suy nghĩ gì cả. Công việc của mấy người ở đây đã có cái mến là vợ hai thằng trưởng đứng ra lo liệu thay thằng chồng nó rồi. Cháu thì đã có long chồng cháu đại diện với bao nhiêu người ở đây thay cháu làm rồi. Ông và mọi người đồng ý cháu làm vợ của Long là cháu dâu trưởng của nhà ta. Ông và mọi người đồng ý chuyện hôn sự của hai mẹ con, A Hát không của vợ chồng cháu. Tôi không nghe rõ tiếng Lan nói với ông, cũng có thể là Lan xúc động không nói được gì chỉ thấy ông đưa lại điện thoại cho tôi. Tôi đón nhận lấy điện thoại chỉ thấy khuôn mặt Lan đã xuất hiện những giọt nước mắt, nhìn Lan xúc động thấy rõ và vô cùng hạnh phúc ẩn sau những giọt nước mắt. Giờ thì em tin anh rồi chứ, anh hứa là sẽ làm được mà. Anh sẽ cho em đường đường chính chính làm vợ của anh, lễ cưới của chúng mình sẽ có đầy đủ người họ nội đồng ý và chúc phúc. Em tin anh, em yêu anh. Còn nữa, không chỉ ông đâu, các thím cũng đồng ý rồi. Em nghe họ nói chuyện nhé. Tôi đưa điện thoại xuống dưới và quay về phía mặt thím Hà đang bị Linh dúi đầu gục gặc vào háng tôi, miệng phình lên vì ngậm cái dương vật của tôi vào mồm, hai khóe mắt ứa nước mắt ra vì chưa quen. Sau đó thì tôi chĩa trách sang thím Hường. Liên ở đằng sau đã giục thím Hường và cũng đã ra hiệu cho Nhung lại cầm điện thoại quay giúp cho tôi. Thím Hường liền quỳ xuống lạy Lan và nói, chị Lan ơi, em xin lỗi chị vì những gì trước đây em đối xử với chị. Em hứa từ giờ tuyệt đối không dám thế nữa. Em, chúng em đồng ý chuyện của chị và chúng em cầu xin chị hãy giúp chúng em, thu nhận chúng em làm người hầu kẻ hạ cho chị ạ. Trước kia thì do ông nội tôi ở với chú Út, chú ba cũng được cho đất cất nhà bên cạnh. Chỉ có ba tôi là sớm chuyển ra Sapa sinh sống nên mỗi dịp giỗ Tết về nhà là gặp khó khăn về chỗ ngủ nghỉ và luôn bị thím Hường tỏ vẻ khó chịu. Trước khi có thím Hường thì là thím Hà, các bà chị em dâu không ưa nhau và luôn thường xuyên tìm cách đối phó nhau. Khi thím Hường nói xong thì tôi rút dương vật ra khỏi mồm thím Hà mà chuyển sang đút vào mồm thím Hường. Nhung lại quay cảnh thím Hường mút của tôi khoảng một phút thì lại quay sang mặt thím Hà. Trong khoảng thời gian đó thì cũng đủ để cho Linh căn dặn thím Hà nên nói những gì và bản thân thím cũng đã nghe Hường nói gì rồi. Nhung quay sang mặt thím, miệng vẫn còn nhầy nhụa nước miếng và cả nước của tôi. Thím cũng làm như thím Hường và nói những gì đại loại tương tự như thế. Quay xong đến thím Hà thì theo tay chỉ của tôi. Nhung quay đến Nhật Lệ và tương tự như những người khác thì Nhật Lệ cùng quỳ van xin Lan tha thứ và tiếp nhận. Sau Lệ là đến Vân, cuối cùng là Nhung lướt qua khuôn mặt những người khác, cũng đang xếp thành hàng và quỳ gối cạnh nhau. Xong tôi cầm lại máy và nói chuyện với Lan thêm vài câu trước khi tắt máy. Lúc đó thì Nguyệt cũng gọi điện cho tôi và thông báo đã về đến nhà và đưa cô Mận về nhà an toàn. Nguyệt cũng nói với tôi yên tâm chuyện ở nhà sẽ không có ai dám động chạm gì đến nhà tôi nữa. Trước khi ra về thì Nguyệt cũng đã để lại một chiếc Lexus LX570 kèm lái xe để đưa tôi về và cũng căn dặn cho người đi theo sau bảo vệ tôi trong suốt quãng đường từ Lào Cai về qua thành phố Yên Bái thì mới thôi. Tôi cũng không lo lắng về vấn đề an toàn và cả sự an toàn ở nhà lắm. Vì cái đám giết hại chú tôi thì kẻ bị chết, kẻ bị bắt hết rồi. Chủ mưu và người nhà của những người đó cũng không dám trả thù nữa. Vì những bọn bị HIV bất cần đời nhưng vẫn còn người thân và gia đình nữa. Bọn chúng cũng chỉ làm vì tiền, làm để có tiền hút chích thôi. Một khi tên chủ mưu đã không dám thì bọn chúng cũng không có việc gì mà nguy hại tính mạng người thân cả. Thế lực của Nguyệt bao trùm khắp cả tỉnh, từ giang hồ cho đến chính quyền, công an. Bọn tép diêu muốn yên ổn làm ăn thì phải quy phục, không có là bị công an sờ đến, giang hồ thanh trừng. Nên khi gây ra án mạng và thấy Nguyệt ra tay thì bọn chúng như nhận án tử quỳ gối cầu xin tôi tha thứ. Tên đầu lãnh đã bị tôi xử để thị uy thì những chủ nợ nhỏ khác nào còn ai dám ho he. Tôi chỉ dùng việc nợ nần để ép các thím theo con đường của tôi thôi chứ tôi đã biết trước là nó đã hoàn toàn được xóa sạch. Hết Nguyệt gọi thì lại đến cô Mận cũng gọi thông báo đã về đến nhà. Chú Thắng đi vẫn chưa về. Tôi bảo cô nghỉ ngơi. Sau đó lần lượt Quỳnh cũng gọi cho tôi hỏi xem khi nào thì tôi về. Quỳnh nói rất nhớ tôi. Để cho ông nội ở nhà ngủ với lũ trẻ. Thằng Hùng và thằng con trai út của chú Hoàng cũng ngủ lại ở nhà ông luôn. Bọn này đang tập trung vào trò chơi điện tử. Tôi kéo tất cả mọi người đi nghỉ nhưng mà không phải ở cái lán mà bác Lượng đã sai người dựng cho tôi như hôm qua nữa. Tôi muốn qua nhà chú ba để làm tình với mấy người phụ nữ mà tôi vừa thu phục trước khi trở về nhà mình và vui vẻ với những người phụ nữ của tôi. Nhưng trước hết là phải qua căn nhà của tôi để mang theo một vài cái đệm và chăn để làm tình đã. Mấy người phụ nữ đó có trách nhiệm khuân vác và mang đồ theo. Liên và Linh cũng tranh thủ để mang theo vài chiếc dương vật giả từ phòng sang nhà chú Hoàng. Khi ở nhà đi về thì cả tôi và Lan cũng đều nói chuyện và thống nhất sẽ có vài người phải ở lại nhà để thay chúng tôi lo liệu công việc rồi. Do đó sẵn việc chuyến đi lần trước tôi có mang theo về khá nhiều nên cũng cầm theo về vài cái để những người được phân công ở lại tự xử. Tới nhà chú Hoàng thì tôi sai họ trải đệm ra trước ban thờ của chú rồi bật hết đèn sáng lên. Một góc thì trải đệm để các nàng của tôi tranh thủ chợp mắt. Nhung và Giang là hai bà bầu cần phải được nghỉ sớm nhưng các nàng nào có ai chịu ngủ. Ai cũng chờ tôi hành lạc xong để chí ít là được nằm ngủ bên cạnh tôi. Nhung và Giang nghe lời tôi dặn phải ngủ sớm nhưng mà các nàng cũng nhanh chóng thì thầm với những người thân của mình nhớ gọi khi tôi hành sự xong. Nhung thì có Tuyết là em ruột lại giữ vị trí tối cao trong đám đàn bà ở đây nên yên tâm. Giang thì cũng có Hương và Thúy cũng là những người được tôi sủng ái. Anh Trung lúc nào cũng đi theo tôi và đứng ở cửa để canh gác. Tối nay tôi để anh chơi người đàn bà là vợ của tên đầu sỏ đã chỉ đạo người giết hai chú của tôi. Tên này mới chỉ bị công an huyện bắt tạm giam chờ ngày xét xử thôi. Còn cái tên mà tôi để Nguyệt cho người hạ sát là tên cung cấp ma túy cho các chú để các chú sử dụng khi mà Sử bị bắt. Tên này nằm ở đường dây khác với đường dây của Sử và cũng có mục đích riêng. Khi tên chủ nợ bị công an đến bắt thì người nhà hắn và vợ con hắn đến quỳ gối cầu xin tôi tha cho họ trở về nhà và đừng làm hại chồng con họ do hắn đã biết đã động chạm đến thế lực quá lớn. Mà ngay cả đến những tay công an bình thường hắn vẫn vung tiền tạo quan hệ để bảo kê cho hắn thì hôm nay cũng không đứng về phía hắn nữa. Trái ngược lại còn đối với hắn lạnh lùng tột độ. Những tay anh chị đàn anh của hắn cũng chỉ biết lắc đầu và khuyên hắn nên cầu xin sự tha thứ. Tất nhiên là tất cả các khoản nợ của các chú tôi hắn và những chủ nợ khác đều phải ngậm bồ hòn xóa hết. Ngoài ra thì vợ và gia đình hắn còn phải mang tiền đến để đền bù tổn thất về người, mất mát của gia đình tôi cho tôi với mong muốn là tôi nhẹ tay cho hắn để hắn sớm được về. Khi vợ và gia đình hắn đến thì các thím sợ vỡ mật đâu có ai dám ra tiếp. Thói đời vốn vậy con nợ khi thấy chủ nợ đến thì tránh cho xa. Chỉ có tôi tiếp đón. Con vợ của hắn cũng là người giang hồ, lẳng lơ. Khi đến nhìn thấy sự có mặt của Nguyệt cùng với đám dân xã hội người của Nguyệt phủ kín cả một vùng rộng lớn thì cũng đã đoán biết là tôi với Nguyệt phải như thế nào với nhau. Nguyên do chồng cô ta cũng là đàn em thân tín của một tay là đàn em trung thành của Nguyệt. Những lần gây rối ở nhà tôi cũng do tên đàn em của Nguyệt sai người đến giải tán mà hắn không biết là sự việc đó cũng do một tên đàn em khác của chính hắn thuê tới. Mãi sau này hắn mới biết, hắn cầu xin Nguyệt vì sự trung thành của hắn mà tha tội cho tên đàn em chót giải nhưng mà Nguyệt không chịu ngay mà nói để tôi quyết định, vì đàn em của hắn đã gây ra tội quá lớn. Nguyệt không muốn mất lòng tôi. Hắn đành phải mách nước cho đàn em của mình cũng là tên chủ mưu thuê người truy sát các chú tôi. Cô vợ tới gặp sau một hồi khóc lóc, cầu khẩn sự tha thứ và cống nạp tiền phúng viếng thì cũng bắt đầu dở thói lẳng lơ. Tôi cũng tranh thủ mà nắn bóp chút đỉnh chứ cũng không thèm. Tuy Nguyệt đã nói để tôi tùy ý xử trí, nhưng Nguyệt cũng đã giúp tôi trừ khử một tên để thị uy. Tôi cũng không muốn làm khó cho Nguyệt, để cho những thuộc hạ của Nguyệt thêm trung thành hết mình vì Nguyệt. Nên con vợ tên kia tôi không ép mà tự dâng lên miệng thì giải gì mà không hưởng thụ đôi chút. Tôi không cần tới thì vẫn còn anh Trung, anh Hoàng và đám lái xe của Nguyệt mà. Mấy hôm nay hai bà chị họ con bác Lượng phải chịu trách nhiệm hầu hạ chuyện đó cho mấy anh, hôm nay có thêm người cũng tốt. Nghĩ vậy nên tôi chỉ sờ qua loa một chút để lấy uy, và ra vẻ kể cả trịnh thượng của kẻ bề trên mà bảo bà ta tối nay đến đây phục vụ vệ sĩ riêng của tôi. Tôi nói rõ là vệ sĩ riêng, để nhấn mạnh là tầm cô ta chưa đủ phân lượng để lọt vào mắt. Nếu làm cho vệ sĩ của tôi hài lòng thì chuyện kia tôi có thể xem xét. Tối nay y hẹn cô ta cũng đến và đang ở chỗ anh Hoàng đang vui vẻ mà chờ đợi. Anh Hoàng thì không có lời nói nào của tôi thì tất nhiên là cũng không dám tơ hào gì. Khi các thím đã khuân chăn đệm về nhà thì tôi mới bảo cô ta đi theo sau cùng. Anh Trung cũng có một tấm đệm trải ra ở hành lang để ngủ và canh gác bên ngoài. Tối nay cô kia sẽ phục vụ anh tại đây. Còn tôi thì ngay khi bước vào căn nhà và cánh cửa được khép lại thì chỉ có một việc là giang hai tay ra hai bên. Các nàng sẽ luân phiên bố trí người để cởi quần áo ra cho tôi. Cởi xong quần áo cho tôi thì các nàng mới trở về đệm của mình để nằm hay ngồi tùy thích. Tôi trần truồng đi lại tấm đệm đã trải ra trước ban thờ của chú Hoàng. Và theo chỉ định của tôi thì hai chị em Nhật Lệ cùng với Hải lại hầu hạ tôi trước tiên. Hai chị em Nhật Lệ nhận được lệnh thì nhanh chóng tự cởi bỏ xiêm y của mình ra rồi lại quỳ dưới háng tôi mà ngậm lấy và mút. Tôi ngồi đối diện và mắt nhìn trực diện vào ban thờ nên mông đít của hai người đàn bà chĩa về phía chú. Cái Hải thì thấy hai người cởi bỏ quần áo thì cũng từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Liên và Linh cũng bất ngờ cởi quần áo của mình ra và lấy dương vật giả mà đeo vào người. Hai người đã chuẩn bị sẵn rồi, do biết trước là tối nay sẽ không có cơ hội được làm tình cùng tôi. May mắn lắm thì sáng mai mới xin tôi được lần cuối nên tối nay hai người sẽ tự dùng dương vật giả mà thỏa mãn cho nhau. Nhưng trước hết là để cho mấy người đàn bà này có cái để học cách mút. Chú ơi, chú nhìn rõ rồi chứ? Người đàn bà này, vì người đàn bà này mà chú đánh đổi gia đình và có thể là cả sự nghiệp của chú nữa, dẫn đến cái kết bi thảm của chú như ngày hôm nay. Tối nay người đàn bà đó đang phục vụ cháu đó, còn có cô em gái cô ta nữa, không biết trước kia chú có tơ tưởng, mong ước thèm muốn không. Nhưng giờ cháu cho chú toại nguyện rồi nhé, chú được nhìn thấy cái có lẽ chú muốn thấy. Hai em quay mông về đây nào, quay mặt về ban thờ để chú ngắm. Tôi nói thế thì hai chị em Nhật Lệ quay mông lại để mút cho tôi và mặt hơi chếch về ban thờ. Trong khi hai chị em mút của tôi thì Hải ngồi cạnh để tôi bóp vú, em cởi quần áo ra sau và lại sau. Hai chị em mút như thế một lúc thì tôi bảo nhường lại cho Hải, hai chị em chuyển lên bú ti của tôi. Cũng như hai chị em Lệ, Hải cũng quỳ chồng mông về ban thờ của bố để mút sau đó cũng xoay người lại như vậy. Nhìn về phía sau thì thấy Linh, Liên và Mến ba người đã đang đẩy dương vật giả vào miệng của hai chị em thím Hà và thím Hường. Tôi bảo Nguyệt lại liếm lồn cho Liên để những người kia biết việc mình phải làm khi về phục vụ Lan, đồng thời gọi thím Hà lại đây cho tôi. Nguyệt làm theo tiến lại phía Liên và nói Liên để mình bú lồn cho nhưng mà Liên đang đứng nên Nguyệt cũng gặp khó khăn. Nguyệt cũng bảo Hà lại chỗ tôi. Cô nằm ngửa ra đi, tôi ngồi lên mặt cho dễ. Liên nói khi thấy Nguyệt hì hục ở dưới háng gây khó chịu. Ở với tôi lâu ngày và đã từng làm chuyện này nhiều lần nên Liên biết như thế nào thì dễ dàng, cô thơm lại đây mút đi. Liên lại nói sau khi đã ngồi lên mặt để cho Nguyệt liếm. Thím Hà thì nghe Nguyệt nói đã dừng việc mút lại nhưng vẫn chưa qua chỗ tôi ngay. Thím và mấy người kia còn mải nhìn Nguyệt đang liếm lồn Liên mà lòng hà dạ, những người khác là hiếu kỳ. Thím Hà giả vì thấy Nguyệt liếm lồn cho Liên có vẻ cũng phục tùng, nếu vậy thì Nhật Lệ kia cũng đã phải liếm lồn cho Liên và Linh rồi. Nghĩ đến đó nên thím Hà giả vì bình thường ngày trước mỗi khi nguyền rủa hay thậm chí chửi ai đó thì thím cũng hay nói tục cửa miệng liếm lồn cho tao. Thấy được nét mặt đó của bà chị dâu của mình, Liên và Linh cũng đều biết tâm sự nên cũng nói luôn. Chị đừng đắc ý vội, nhìn cô ta làm mà chuẩn bị tinh thần để làm đi. Cô ta làm mẫu để cho các người biết việc mình phải làm đó. Cũng như việc tôi lúc nãy làm mẫu mút bùi cho Long để các người làm theo đó. Hả, mày nói cái gì? Tao phải làm cái chuyện này sao? Đúng vậy, nếu các người muốn được Long che chở và được chị Lan tiếp nhận. về nhà phải hầu hạ chị ấy, liếm lồn cho chị ấy. Tôi chỉ dạy cho các người trước để các người khỏi bỡ ngỡ thôi. Nếu các người cảm thấy không làm được thì vẫn còn kịp đó. Còn nếu muốn theo Long thì bắt buộc phải làm chuyện này. Hai chị em cô ta và cả Vân nữa cũng đều làm thế rồi. Bản thân tôi và chị Linh đây cũng làm vậy cho chị Lan rồi. Vân, em lại đây liếm cho chị đi. Vâng. Cô Vân tiến lại, Nguyệt lùi ra nhường cho cô. Cô Vân liếm lồn cho Liên, hai chị em vốn thân nhau nhất, Liên cũng liếm cho Vân nhiều rồi. Các người thấy chưa, hai chị em cô kia so với các người thế nào? Người ta là ca sĩ đó, trẻ đẹp. Cái Vân cũng thế, còn rất trẻ và đẹp, đã từng quý phái cao quý hơn các người nhiều. Nhưng họ vẫn chấp nhận lầm chuyện này, mong được theo Long để hầu hạ chị Lan đó. Tôi chỉ nói cho mọi người biết vậy thôi. Tôi đồng ý, tôi đã quyết định rồi. Chỉ cần mình và các con được an toàn thì làm gì tôi cũng chịu. Thơm lên tiếng trước tiên. Tôi cũng đồng ý, Hân cũng nói theo. Còn chị thì thế nào chị Hà? Những người còn lại có đồng ý làm hay không không quan trọng. Vì ở nhà chị Lan đang có chục người sẵn sàng làm chuyện này cho chị ấy. Riêng ở đây đã có em, chị Linh, chị Mến rồi. Nhưng trước kia khi chị ấy làm dâu nhà mình, thì chị, cô Lệ, cái Hường hay làm khó chị do đó nên chị ấy chỉ muốn mấy người hầu hạ lại cho chị ấy thôi. Cô Lệ đã cúi đầu chấp nhận rồi, còn chị và cái Hường nữa thôi. Em cũng đồng ý, nếu như chị ấy đã muốn thế, mọi người làm được mình cũng làm được. Hường lên tiếng. Kìa chị nói gì đi. Hân sốt ruột giục chị gái, tôi cũng đồng ý. Việc đó để sau, tôi đang chờ cô đó. Tôi cũng sốt ruột nên giục. Lần này thì cả ba người đều cùng quỳ chồng mông về phía bàn thờ trụng đầu lại trước háng của tôi. Tôi cố ý sắp xếp như vậy là vì một người là vợ cả, một người là vợ hai còn lại là con gái. Rồi sau đó thì chỉ mình Hải vẫn quỳ chồng mông về phía sau và liếm hòn giái cho tôi, còn hai người kia thì cũng như vừa rồi đều quay ngược người lại, mỗi người một bên của tôi tranh nhau mút. Lúc đầu là hai mẹ con thím Hà cùng mút, mẹ mút thân con liếm hòn giái. Chú nhìn xem. Hai bà vợ của chú, một bà chánh một bà lẽ, giờ đang làm cái việc của một người vợ với cháu nè. Cả con gái chú nữa, nhìn kìa, hai mẹ con cùng một cái đó, cảm giác thật tuyệt. Chú đã từng muốn ngủ với mẹ cháu A Hát quên, bây giờ cháu nói cho chú biết là vợ cháu, do đó bây giờ cháu cho chú thấy cháu ngủ với vợ chú. Nhưng chú đừng giận cháu nhé, đừng nổi cơn thịnh nộ mà làm chuyện gì hại cháu. Thằng Đạt con trai lớn của chú đang trong tù, cần có cháu để tìm cách cho ra. Còn thằng út của chú đang học cấp 2 và đứa bé con của Lệ nữa. Chưa hết, vợ thằng Đạt bỏ đi rồi, đứa con trai của nó bị bỏ lại. Cháu đích tôn của chú cũng cần phải có cháu lo liệu chiếu cố đó. Từng ấy những việc đổ lên vai cháu để đổi lấy giây phút như thế này, chú xem có đáng không? Chú nhìn này, hai bà vợ của chú đang cùng nhau nâng niu cái buổi của cháu này. Bình thường khi chú còn sống thì họ như nước với lửa, mặt trăng với mặt trời, không nhìn mặt nhau. Nhưng hôm nay họ cùng ở đây, hòa thuận chia nhau một cái buổi như ngày xưa khi chú đi bộ đội chia nhau điếu thuốc với đồng đội vậy. Tôi nói khi lần này cả hai người hai bên đang cùng mút liếm dương vật tôi. Tuy rằng hai người ghét nhau như nước với lửa, nhưng Lệ thì không dám làm gì rồi, từ khi cô ta bỏ chú tôi đâu có dám về quê và cũng đâu cần về. Bây giờ khi mà gặp nguy mới phải về. Còn thím Hà thì hôm trước khi thấy Lệ về đã nhảy sổ ra lăng mạ và đánh đuổi, nhưng tôi đã làm cho im miệng. Từ đó dù trong lòng oán ghét nhau, nhưng trước mắt tôi khi tôi sai bảo như vậy thì cũng vẫn phải giữ bình thường mà cùng phục vụ. Hai chị em Nhật Lệ thì cũng đã cùng phục vụ tôi rồi. Giờ thì đến lượt Nhật Lệ ra ngoài và liếm của Liên và Linh cùng với em gái, tôi gọi Hân vào để cho hai chị em thím ba cùng phục vụ tôi cho chú xem. Sau đó thì hai chị em thím cũng được cho ra ngoài để Liên và Linh đào tạo cách liếm lồn, và cũng là dịp để hành hạ bà chị dâu của mình. Giang và Nhung thì cũng đã nằm thiêu thiêu ngủ. Còn lại ở bên kia chỉ toàn các thiếu nữ từ 14 đến 16 tuổi. Tuyết đã thấy tôi đang vui vẻ và hành hạ đám người nhà của chú cho Hà giả và thu phục đám người này về để hầu Lan, nên biết là tối nay tôi chơi đám người này trước rồi mới đến lượt mình và các chị em ở đây. Các nàng cũng chưa tắm rửa gì và đám đàn bà kia cũng vậy, nên Tuyết không hề muốn tôi bú lồn cho một ai trong số những Hà đàn bà kia. Tuyết muốn miệng tôi thơm tho sạch sẽ khi tí nữa hôn nàng hay bú lồn cho nàng, nên Tuyết thấy chị em Nhật Lệ xong rồi thì cũng liền sai Nhật Lệ bú lồn cho Hải. Tuyết biết Hải là người trẻ nhất ở đây, cũng chỉ ngang tuổi nàng, nên Tuyết sợ tôi sẽ bú lồn cho Hải, chứ những người kia cũng không quá đáng ngại. Nhật Lệ thấy Tuyết đích thân sai như vậy cũng biết vị trí của Tuyết nên răm rắp nghe theo. Ha ha, ha ha, địt mẹ con đĩ, không ngờ là con đĩ mặt lồn mày lại có ngày này. Phải úp mặt vào lồn con gái bà để liếm lồn con gái bà. Bà im mồm đi, chính bà cũng đang dí mặt vào lồn người khác mà húp đó thôi nên đừng có nói tôi. Trong khi đó thì Thơm và Thím Hường đang mút của tôi và tôi lại vẫn diễn lại trò cũ với cả hai. Vẫn hai kiểu tư thế chồng mông về ban thờ rồi sau đó quay mặt vào ban thờ. Chú Hoàng, chú Linh Thiêng nhìn thấy rõ rồi chứ? Không biết là khi còn sống ngoài Lan gia thì chú có thèm muốn được chơi vợ chú Sơn không? Hôm nay cháu cho chú ngắm cho chú thỏa ước nguyện nhé. Úi già, chú có muốn được vợ chú Sơn làm như thế này cho không? Anh, tối nay ngoài những người này anh còn muốn chơi ai khác nữa không? Năm người mới đó, Tuyết nói rồi xòe bàn tay ra. Thêm Nhật Lệ và Vân nữa thôi. Vâng, thế em chỉ đạo công tác hậu cần được không ạ? Em nói gì thế, ở đây em là thủ lĩnh là bà cả, có quyền tối cao. Mọi quyết định của em mọi người đều phải theo hết, anh đã rèn luyện cho em nhiều, để em quyết đoán lên và học cách ra quyết định. Có như thế mới xứng là vợ hai của anh, giúp anh chứ. Vâng nếu vậy thì cô Liên không để cho thím ấy liếm của cô nữa, để thím ấy liếm cho cô Nhật Lệ đi. Cô liếm cho cô Vân đi, còn cô Mến thì liếm cho cô Hân. Dạ vâng thưa chị Hà chị nghe rõ chưa? Lại liếm lồn cho cô ấy đi. Liên mày nói cái gì vậy? Nó là cháu mày mà, tuổi đáng tuổi con mày mà mày gọi nó là chị. Cô ấy là vợ hai của Long sau mỗi chị Lan thôi. Tôi cũng là đàn bà của Long rồi, nên về vai vế thấp hơn, chị hai nói thì phải giả vâng có gì lạ đâu. Ha ha ha, con đĩ già, giờ thì chết chưa, cười người chưa dứt thì người cười lại. Giờ thì phải liếm lồn cho tao rồi con đĩ già à? Long ơi! Xin cháu đừng bắt thím liếm lồn con đàn bà này. Để thím liếm của người khác, liếm của cái Vân được không? Tuyết đã muốn thế thì thím làm đi, không có quyền chống đối. Tuyết ơi xin hãy xem lại được không? Thấy không xin được tôi, thím lại quay sang xin Tuyết. Nếu cô mà không liếm được cho cô Nhật Lệ kia thì làm sao mà liếm được cho chị Lan? Cô và cô Lệ kia ghét nhau cay đắng nên cô không muốn liếm của cô ta. Vậy trước kia cô cũng không ưng chị Lan thì sao cô có thể làm cho chị Lan? Cháu thử cô trước, nếu cô làm được cho cô kia thì mới làm được cho chị Lan. Cô yên tâm đi, ai cũng phải làm thế cho nhau hết. Rồi tí nữa cô ta cũng phải liếm của cô, lúc đó xem là cô có sướng không. Cô không thấy là lúc nãy cô Vân liếm của cô Liên và giờ thì cô Liên liếm lại đó a hát. Ha ha ha, Tuyết, em khá lắm, em tốt lắm, thế mới đúng là vợ yêu của anh chứ. Lại đây anh hôn cái nào. Mày nghe rõ chưa, tí con đĩ mày cũng phải liếm lồn cho bà mày đấy. Đừng vội mừng quá sớm. Kệ đi, cứ biết là bây giờ con đĩ già mày liếm lồn cho tao trước đi đã. Chú có nghe thấy gì không vậy? Hai bà vợ của chú chửi nhau có ghê không, có hay không? Chú mới có hai bà vợ thôi mà đã thế. Cháu đây có đến 20 bà mà thế thì chắc chết, cũng may các bà vợ của cháu ngoan hiền và yêu thương nhau. Này ba người đi lên phía trước này làm cho chú Hoàng xem đi. Chú xem nhé, khi chú chết cháu làm được cho những người phụ nữ của chú đoàn kết với nhau. Còn nhớ ngày xưa có câu chuyện Trần Quốc Tuấn tắm cho Trần Quang Khải để hóa giải hận thù thì nay hai bà vợ của chú bú lồn cho nhau nhé. Tôi nói thế thì ba người phía sau cũng tiến lên phía trên mà tiếp tục công việc của mình. Còn tôi thì để hai người phụ nữ mút của mình, tay tôi do thám tha hồ mà nhào nặn cặp vú của Thơm. Tuy Thơm là người hơi đậm người và phốp pháp nhất ở đây nhưng mà vẫn còn trẻ nên cũng không quá béo. Thằng con trai lớn của Thơm bằng tuổi thằng Đạt mới 20 tuổi và lấy cái Hải làm vợ. Thơm cũng chỉ mới 35 tuổi, còn ít hơn Lan 1 tuổi. Tuy nhiên do vài năm trước nhà có điều kiện, không phải lam lũ nhiều, ít vận động và vóc người nên Thơm khá phốp pháp. Chính vì thế mà hai bầu vú to nặng trĩu nhưng bóp cũng thật thích. Cảm thấy đã đủ rồi thì tôi lôi Hải ra địt. Hải còn trẻ và cũng ăn chơi từ bé, biết đến mùi vị ái ân từ lâu nên nãy giờ nước đã ra đủ dùng rồi. Tôi kéo Hải lại và chơi doggy, trong khi đó thì cũng đổi vị trí của hai người vợ của chú ba. Nhật Lệ giờ phải liếm của thím Hà, thím ngồi lên mặt Nhật Lệ và Hà hê thấy rõ. Chơi đến lúc Hải gần ra thì tôi cũng yêu cầu thím lại quỳ chồng mông song song để tôi chuẩn bị chơi. Đúng lúc đó thì ở cửa có tiếng gõ cửa, tôi biết là anh Trung nên chỉ hơi giảm nhịp độ và hỏi ra có việc gì. Cậu chủ, là ông của cậu tới muốn gặp, có cho vào không ạ? Xin cậu chủ quyết định. Được rồi, để ông vào đi. Cửa không khóa, anh mở cửa đưa ông vào đi. Dạ, tôi không dám ạ. Ông mở cửa rồi vào đi ạ. Anh biết tôi đang làm gì bên trong nên không dám mở cửa ra vì sợ nhìn thấy cơ thể của các bà vợ của tôi. Hơn nữa là anh cũng đang trần truồng, đang chiến dở với người phụ nữ kia cũng không tiện để các bà vợ của tôi nhìn thấy, rồi có thể từ đó tôi sinh lòng đề phòng. Có chuyện gì vậy ông, sao ông còn chưa ngủ? Tôi vẫn thúc đều đặn và hỏi ông. Ông không ngủ được, ông nhớ bà mày quá. Cháu ơi, cháu cho ông ké một miếng được không? Được, tất nhiên là được chứ. Nhưng ông về gọi thằng Thành sang đây, hay ông bảo anh Trung sang gọi cho? Thằng Thành chính là con trai út của chú Hoàng với thím Hà, năm nay nó 14 tuổi. Ông nội như vớ được vàng vội chạy lại cửa, mở hé vẫy anh Trung lại và dặn anh Trung. Anh Trung đang dở cuộc chiến nhưng cũng phải bỏ dở mà đi theo lời ông nội. Ông lấy cho con cái điện thoại, ông bú lồn cho con dâu của ông đi, bú lồn cho Nhật Lệ đi, ông có thích không? Có, được thế thì tốt quá. Cầm điện thoại ông đưa cho thì tôi gọi cho bác Lượng, nói bác bảo anh Phúc, bác Luyến và ông Cầu sang nhà chú tôi. Khi có sự xuất hiện của ông thì đám phụ nữ của tôi ở góc bên kia vội kéo di đô ra che. Liên và Linh cũng tìm trong phòng các miếng vải lớn để che khu vực đó lại. Vì không biết là tiếp theo sẽ còn những trò gì diễn ra nữa. Tôi cứ thế luân phiên địch hai mẹ con thím Hà, cố gắng làm giảm hưng phấn của Hải khi đang chờ anh Trung dẫn thằng Thành tới để nó chứng kiến. Tôi đã có trong đầu mình một kế hoạch, một sự an bài lớn cho gia đình. Rất nhanh thôi thì lại có tiếng gõ cửa và tiếng nói của anh Trung. Cậu chủ, người cậu gọi đã tới. Anh bảo nó mở cửa bước vào đi. Lát nữa có ba người nhà ông Cầu tới thì anh cho họ vào, sau đó là không ai được vào nữa. Vâng. Ông nội đã tạm dừng việc bú lồn lệ mà chạy ra cửa. Khi thằng Thành mở cửa bước vào thì ông nội vội khép cửa lại. Anh Long, anh làm gì mẹ và chị em thế? Anh buông mẹ em ra. Nó nói rồi lao tới chỗ tôi, nhưng khi tới gần vừa chuẩn bị chạm vào người tôi thì đã đứng khựng lại và bất động như hóa đá. Hóa ra là nó đã bị Hương từ ở góc kia của nhà vông tràng hạt ra điểm huyệt. Hương đang tranh thủ ngồi tĩnh tọa và thiền, luyện tập khí công thì phát hiện nó lao vào tôi. Sợ có điều không hay nên Hương đã nhanh chóng bứt đứt mấy hạt và ném về phía nó đang lao tới. Kỹ thuật ném của Hương đã đạt tới cảnh giới cao nên hạt nào ném đi cũng nhắm đúng phương vị mạch môn cần điểm và lực cũng vừa phải. Cháu đang làm gì thím vậy, thím nói cho nó biết đi. Thành ơi, con bị làm sao thế? Lòng ơi, cháu định làm gì nó thế, thím xin cháu đừng có hại nó. Con không cử động được nữa mẹ ơi. Anh ấy làm gì mẹ và chị thế? Sao tất cả mọi người lại trần truồng hết như vậy? Cháu có làm gì nó đâu, thím không thấy là cháu lúc nào cũng bên thím a hát. Thím nói cho nó biết đi rồi cháu sẽ tìm cách giúp nó cho. Có thật là cháu giúp được nó cử động lại không? Đương nhiên rồi. Thành ơi, con ơi, anh Long đang địch chị và mẹ, con đừng nhìn nữa, mẹ xấu hổ lắm. Chuyện này là chuyện người lớn con a hát, chuyện vợ chồng. Nếu là chuyện vợ chồng thì chỉ có bố con mới là chồng của mẹ thôi chứ. Sao mẹ lại làm chuyện vợ chồng trước mặt bố con khi bố vừa mới mất? Thành A Hát, em không hiểu chuyện rồi, bố em đã bỏ mẹ con em từ lâu rồi không còn là chồng của mẹ em nữa. Và mẹ em có thể làm chuyện vợ chồng này với ai mà mẹ em muốn. Nhưng sao anh lại làm chuyện đó với mẹ em, trong căn nhà của bố em? Căn nhà này cũng không còn là nhà của bố em nữa rồi. Anh đã mua lại nó. Giờ nó là của anh và anh đang nuôi mấy mẹ con em phải phục vụ anh. Em không muốn mẹ bỏ đi với người khác chứ, lúc nãy em không nghe thấy thím Hường muốn bỏ mấy đứa em kia để đi lấy chồng khác sao? Em không muốn mẹ đi lấy chồng khác nhưng em cũng không muốn anh làm chuyện đó với mẹ em. Cũng muộn rồi em, anh đã làm chuyện đó với mẹ em rồi. Hai nữa là cuộc sống này đa phần là không theo ý của mình đâu. Mình buộc phải lựa chọn. Trong trường hợp này thì em buộc phải lựa chọn hoặc là để mẹ em đi lấy chồng khác hoặc là để anh địt, anh làm chồng mẹ em và bảo vệ cho các em. Em cũng hay xem các chương trình Discovery thì chắc em biết. Cũng giống như bầy sư tử hay báo đều có con đầu đàn có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và các thành viên trong đàn, nhưng đổi lại nó được có đặc ân là giao phối với bất cứ con cái nào trong đàn nếu nó muốn. Con ơi, Thành ơi đừng bắt mẹ đi lấy chồng khác, có thể mẹ sẽ bị giết như bố con đó. Hãy để mẹ ở lại đây với các con, để anh Long địt mẹ. Long ơi, xin cháu hãy làm cho nó cử động được đi. Sao hả, Long địt sướng lắm hả, có sướng không, có thích được Long địt không? Có sướng, sướng lắm. Em thấy chưa, mẹ em đang sướng khi được anh địt đấy. Lồn mẹ em vẫn cần được địt đấy em biết không? Em có biết vì sao anh gọi em qua đây không? anh gọi tôi qua đây là để tôi chứng kiến cảnh anh hành hạ, làm nhục mẹ tôi, làm nhục vong linh của bố tôi chứ gì. Anh đã đạt được mục đích rồi đấy. Thôi, hôm nay như vậy thôi. Ông nội ông bú lồn cho thím đi, còn để cô ta lại đây cho cháu địch nào. Tôi nói rồi đẩy thím Hà ra phía ông rồi nằm ngửa ra thư giãn. Để cho Nhật Lệ ngồi lên cưỡi ngựa, còn ông nội thì bú lồn thím. Chẳng phải là ông muốn được địch thím sao, tôi cũng muốn chú thấy vợ mình bị người cha của mình chơi. Em nói thế là sai rồi. Anh đâu có hành hạ mẹ em, đâu có làm nhục mẹ em không nghe mẹ em nói sao. Mẹ em sướng, anh làm cho mẹ em sướng. Tại sao anh lại không gọi mấy đứa con chú Sơn mà lại gọi em, tí nữa anh cũng địch thím mà. Tại vì em dậy thì rồi, sắp làm thanh niên rồi. Anh Long, anh làm cho thằng Thành cử động được đi, anh hứa rồi mà. Thành, anh Long nói đúng đấy, nãy giờ anh làm cho mẹ và chị sướng. Chị còn thấy sướng kinh khủng nữa là mẹ. Cứ từ từ, yên tâm đi, nó không sao đâu. Vậy thì tại sao, anh lại gọi em tới đây, anh nói đi. Nghe này nhóc, nhóc cũng biết bố anh mất cuối năm ngoái chứ. Tất nhiên là biết, bác ruột mà. Thế nhóc thấy mẹ anh thế nào, có trẻ có đẹp không? Bác Lan rất trẻ và đẹp, đẹp nhất nhà mình. Cộc, cộc, cộc, có tiếng gõ cửa và tiếng nói của anh Trung cậu chủ, ba người đã tới. Được, anh cứ bảo họ đứng chờ, lát sẽ có người ra mở cửa. Để anh nói tiếp, khi ba anh mất đi thì anh thay thế ba anh mang lại hạnh phúc cho mẹ, để mẹ không đi lấy chồng khác nữa. Thím Hường cũng còn trẻ và chú Sơn vừa mới mất cũng đòi đi bước nữa, lấy chồng khác. Mấy đứa em nhà chú còn nhỏ chưa làm được việc này nên anh sẽ thay chú để giữ thím lại với gia đình chăm sóc cho các em. Mẹ em cũng chưa có già, vẫn còn ham muốn tình dục lắm. Em nhìn kìa, ông nội đang bú lồn mẹ em mà mẹ em cũng đang rên kia kìa, em nghe rõ chứ? Em có nghe thấy? Đó, mẹ em vẫn còn trẻ, vẫn còn nhu cầu làm cái chuyện vợ chồng mà ba em thì mất rồi. Nên nếu không phải là anh hay ông nội làm thì mẹ em cũng tìm người khác. Anh thì đã có bác Lan và em xem kìa còn bao nhiêu cô gái trẻ đẹp kia nữa. Em thử động não nghĩ thử xem, so sánh hộ xem là họ với mẹ em thì thế nào. Các chị ấy đẹp quá trời luôn, ai cũng xinh đẹp. Đến chị Hải còn chưa được một góc thì mẹ em sao so bì được. Thế, anh có bao nhiêu vợ đẹp thế kia, gần gũi còn chưa hết thì chiếm mẹ em thế nào được. Hai nữa là anh còn phải đi học, ở rất xa đây. Nên anh chỉ giúp mẹ em được trong tối nay thôi. Ông nội thì cũng đã già rồi, nên việc đó phải nhờ vào em. Em hãy học cách làm người đàn ông trong gia đình, ba em mất, anh trai đang ở tù thì em phải trưởng thành lên, hãy làm người đàn ông của mẹ, che chở cho mẹ và gia đình em hiểu không? Không, không được đâu Long ơi, đó là loạn luân đó. Thím Hà hốt hoảng. Bây giờ anh sẽ bảo chị Hương giải huyệt cho em, nhưng em phải ngồi im không là chị ấy lại điểm huyệt nữa đó. Em xem nhiều phim trường chắc biết mấy chiêu điểm huyệt rồi. Hương, em giải huyệt cho cậu ấy đi. Vâng, nhưng em phải ngồi im đó. Nếu không chị điểm huyệt đau hơn. Vâng, vâng, em ngồi im. Hương lại vung ra mấy hạt trong tràng hạt của mình giải khai huyệt đạo cho Thành. Lần này thì Thành nghe rõ tôi nói chuyện với Hương nên ngoảnh mặt về phía Hương và nhìn rõ cảnh Hương vén rèm lên và vung tay ra. Chỉ vậy thôi mà mấy hạt nhỏ bằng đầu ngón tay phi tới chỗ Thành, cơ thể đã có thể cử động lại. Thành đâu còn dám làm gì nữa chứ? Kìa ông, cũng đủ rồi đấy, chẳng phải ông nói muốn địt sao? Ông quên, Hà ơi mày bú bùi cho thầy nhé, cho thầy địt mày một cái nhé, u mày cũng như chồng mày chết rồi, thầy cũng cô đơn như mày vậy. Đừng thầy ơi, đừng làm vậy, như đó là loạn luân đó. Loạn luân cái khỉ khô gì? Mày với thằng Long không loạn luân sao? Hay mày chê thầy già, mày muốn với thằng Thành? Thím A Hát, cháu nhận bảo vệ cho thím nhưng mà cháu không đem thím theo được. Cũng như hai cô Liên và Linh kia cũng phải ở nhà để lo công việc cho bà và các chú. Sau nữa là đám trẻ và cả đứa con bé tí của thằng Đạt. Thím phải ở nhà với ông. Nếu thím không chịu ông, thím thiếu thốn cô đơn lại ra ngoài thì sao, hay thím muốn ngủ với thằng Thành? Cháu cũng muốn thím ngủ với ông vì không muốn cho ông gạ gẫm cô Liên. Nhà chỉ còn hai người đàn ông là ông và thằng Thành, thím chọn đi. Thím, muốn với ông. Hà ơi, bố bùi thầy đi. Thành này, em biết bác Lượng, bác Luyến chứ? Tất nhiên là biết ạ, bác là trưởng họ mà. Thế em có biết vì sao bác Luyến lên chỗ anh không? Em không rõ lắm. Nhưng mà nghe mẹ em và thím nói chuyện với nhau thì hình như là bác Lượng ngủ với chị vợ anh Phúc và cả với hai chị là con gái của bác ấy nữa. vì thế nên bác Luyến mới tức giận bỏ đi. Em nói cũng có phần đúng, nhưng em có muốn biết là bác Luyến bỏ đi để làm gì và bác ấy đã làm những gì không? Dạ em không biết. Liên, em ra mở cửa cho mấy người vào. Thằng Nghiêu, tao thật không ngờ là mày già đến từng này tuổi rồi mà lại đổ đốn đến vậy nha. Vợ mày, con trai mày vừa mới chết mà mày đã làm ra cái chuyện này rồi. Ông cậu vừa bước vào nhìn thấy người em của mình đang được con dâu mốt thì lập tức mắng và giao giảng đạo lý. Em, thì cũng tại mấy thằng đó chết sớm, chết trẻ mà vợ chúng nó lại muốn đi bước nữa. Mình thằng Long thì dùng không xuể nên em mới xin ké thôi. Mình không hưởng thì đứa khác cũng hưởng tội gì đúng không? Dì cũng phải ưu tiên người nhà. Long, cháu cho gọi ông tới đây có việc gì vậy? Giờ mình đi xuống Hòa Bình luôn hả cháu, hay khi nào? Ông đã chuẩn bị hành lý đầy đủ rồi. Thì ra là ông cậu thấy tôi gọi lại tưởng tôi gọi để đi xuống Hòa Bình nên mấy người chuẩn bị hành lý mới lâu như vậy. Không, ngày mai mình mới đi. Nhưng mấy hôm nay lo công việc cho nhà cháu ông và anh cũng vất vả nhiều rồi. Lại cũng không thoải mái khi ở nhà nữa. Cháu gọi ông, bác và anh sang đây để mọi người vui vẻ cho thoải mái, mai còn lên đường. Hơn nữa bác Lượng ở nhà cũng thoải mái. Bác Luyến a hát, bác thấy rồi đấy, thím cháu đang làm gì bác cũng thấy rồi đấy. Nên bác không cần ngại gì cả. Long nói đúng đấy, mấy hôm nay tao cũng thèm lắm rồi. Luyến mày bú cho thầy đi. Phúc, con thì sao, có khá hơn không, có hứng không hơn? Con nhìn mọi người thế này cũng hứng, cứng lên nhưng không biết có được không? Thì mày cứ cởi ra cho mẹ mày bú, được thì được không được thì thôi. Ông và anh, thằng Thành lắp bắp. Hải, em đi lại chỗ các chị đi. Tôi để ý khi vào nhà thì cả ông Cẩu và anh Phúc đều nhìn khắp lượt cơ thể của những người phụ nữ ở đây. Và tất nhiên là không thể bỏ qua cơ thể của chị em Nhật Lệ và Hải. Những người trẻ nhất và đẹp nhất ở đây. Hai chị em Liên Linh khi nghe tôi bảo ra mở cửa cho ông Cẩu vào thì đã mặc vội quần và áo ngoài để che đậy cơ thể rồi. Do đó tôi bảo Hải vào trong kia với các nàng. Thành a hát, em cũng dậy thì rồi. Nhìn thấy cơ thể phụ nữ lõa lồ thế này chắc cũng cứng hết lên rồi đúng không? Khó chịu lắm không? Ở đây toàn người lõa lồ cả, em cởi quần áo ra cho thoải mái, để anh xem em sắp là đàn ông được chưa nào? Em. Cô Hân, cô lại cởi quần cho nó đi. Thành ngượng ngùng, nhưng mà thấy anh Phúc cũng đã cởi quần áo mình ra rồi và giờ lại cũng sấn vào để cởi giúp cho Thành thì cũng chịu trận để cho dì và anh Phúc cởi. Khi cởi ra thì tôi đã nhìn thấy cái quần đùi đã có một vệt tinh dịch vẫn còn nóng. Và dương vật Thành thì cũng đã cứng lại cứng lên. Nó vẫn còn trắng, mới mọc lún phún lông cũng không lớn lắm. Cô bú cho nó đi, học cách mút trực tiếp luôn đi. Lúc này thì Nhật Lệ cũng dập tôi đến đoạn cao trào, cô ta đang phi nước đại để lên đỉnh. Thím Hường đã sẵn sàng. Trong lúc tôi chơi hai mẹ con thím Hà cùng với Nhật Lệ thì những người khác có kinh nghiệm tất nhiên là chăm sóc cho những người còn lại. Bác Luyến cũng lần lượt mút của ông Cẩu và anh Phúc, hai ông cháu tranh giành nhau để cho bác mút. Sau tôi phải bảo Thơm mút cho ông Cẩu để bác Luyến tập trung mút cho anh Phúc. Sao Thành, em thấy thế nào, có sướng không? Em có thích được như anh Phúc không? Em sướng quá, ối, dì, ơi. Thành đã không chịu nổi nữa với lần đầu tiên trong đời được mút nên đã phóng vào miệng Hân. Hân cũng nhè và nhổ vội tinh dịch ở trong miệng ra rồi chạy lại với cái slip của mình mà lau miệng. Tôi bắt đầu địch thím Hường, chưa biết khả năng của thím như thế nào, tôi bảo thím ngồi lên như Nhật Lệ vừa làm thì thím ngơ ngác lên là tôi lại chơi thím theo kiểu doggy như đã làm với hai mẹ con thím Hà. Ông nội thì cũng đã sướng và cũng theo tư thế của tôi mà đút vào thím Hà. Ông Cẩu thấy thế thì cũng không chịu thua kém, trong lúc bác Luyến đang mút của anh Phúc thì ông đã lại nâng mông bác lên và đút từ phía sau. Bác Luyến cùng lúc bị giáp công từ hai mặt. Thím Hường mới bắt đầu rên la sung sướng thì cả ông nội và ông cậu cùng giống lên, hai ông đều đã xuất vào trong người con dâu của mình. Khá chóng vánh, trong khi đó thì ở góc kia Mến đã đút dương vật giả vào lồn Linh mà dập, còn Vân cũng được Liên hướng dẫn đeo dương vật giả vào và làm theo Mến dập vào Liên. Nhưng như vậy cũng làm thím Hà đủ sướng, vì đã được tôi cho lên đỉnh một lần rồi. Sau đó lại được ông nội bú cho một hồi lâu rồi mới chơi nên lần này tuy rằng chưa lên đỉnh nhưng cũng gần đạt ngưỡng. Còn bác Luyến thì khác, nhập cuộc sau và vội vàng. Khi bác mút cho anh Phúc thì ông Cẩu cũng học của tôi chỉ dậy, nằm xuống dưới háng chỗ bác ngồi mà liếm của bác và để cho Thơm mút của mình. Nhưng chỉ vừa được một lúc thấy ông em trai đút vào người con dâu là ông cũng hưng chí và đút vào khi của bác Luyến vừa mới bắt đầu ra nước nhờn. Ông xuất tinh thì bác cũng ngừng mút của anh Phúc. Phúc ơi, địt mẹ đi con, địt cho mẹ sướng đi con. Trời ơi, chị Luyến thật không ngờ là chị lại lăng loàn như vậy. Những câu như thế cũng nói ra được. Trước đây em còn thương chị, do ông chồng ngủ với con dâu và con gái của mình. Nhưng giờ thì chị cũng ngủ với chính con đẻ của mình thì sao chứ? Ông ấy ngủ với con gái được thì tôi không ngủ được với con trai tôi a hát. Ông ấy ngủ với vợ thằng Phúc thì thằng Phúc không được ngủ với vợ ông ấy a hát. Cái này là nhân quả báo ứng, có vay có trả thôi. Kệ cô ta đi con, địt mẹ đi con. Ở nhà chắc ông ấy cũng đang địt con vợ mày rồi. Bác Luyến, vì sao bác lại bảo anh Phúc địt bác? Ông vừa địt bác rồi mà, bác vẫn chưa đủ sướng sao? Chưa, bác chưa sướng. Ông ra nhanh quá, bác chưa sướng. Mẹ chưa được sướng con ơi, con làm mẹ sướng nhanh lên. Thành, lại đây anh bảo. Dạ, theo em thấy thì mẹ em và bác Luyến thì tuổi tác như thế nào? Dạ, cũng ngang ngang nhau anh ạ. Bác Luyến lớn hơn mẹ em 1-2 tuổi gì đó. Ông nội, thím chưa lên đỉnh đâu, sắp lên đỉnh rồi. Ông bú lồn thêm cho thím đi. Tôi ngắt cuộc nói chuyện với Thành mà nhắc ông nội. Thế ông nội với ông Cầu thì như thế nào? Hai ông cũng ngang ngang tuổi nhau ạ. Anh hỏi như vậy để cho em làm phép so sánh trong đầu mình. Mẹ em và bác Luyến ngang ngang tuổi nhau và hai ông cũng như vậy. Em cũng thấy rồi đấy, bác Lượng mới bỏ bê bác Luyến để qua lại với con dâu được có khoảng 1 tháng nay chứ mấy. Vậy mà bác Luyến không chịu được sự cô đơn đã để cho ông Cầu địt. Nhưng ông Cầu thì già rồi, sức khỏe yếu nên bác chưa được sướng, lại phải nhờ anh Phúc. Mà anh Phúc thì cái khoản ấy cũng yếu. Qua sự so sánh đó thì em rút ra được điều gì? Em. Đúng lúc đó thì bên kia thím Hà sau một lúc được ông Liếm đã lên đỉnh lần nữa. Hường cũng vậy và Thơm vào thế chỗ. Nhìn cặp mông trắng nõn và to, cái mờ u lồn múc dục nhô cao đóc ghi thật thích. Cảm giác chơi thật là đầm chắc, vừa chơi vừa vỗ mông càng tuyệt cú mèo. Bên kia thì anh Phúc cũng không chịu được nữa, xuất tinh vào trong lồn mẹ của mình. Nhưng bác Luyến vẫn chưa lên đỉnh, bác lại bảo anh cho tay vào móc để cho tinh dịch của ông Cầu và của anh chảy ra ngoài và để cho bác lên đỉnh. Anh Phúc móc vẫn còn vụng về nên Linh lại giúp, Linh có cái dương vật giả treo ở trước vùng kín nên liền chọc vào và giả làm đàn ông để bác Luyến sướng. Em thấy không, ông nội mình cũng như ông Cầu vậy thôi. Một mình ông không thể làm cho mẹ em sướng được. Lúc trước khi ông Cầu tới, ông nội đã phải bú lồn mẹ em trước, rồi sau đó khi địt xong ông cũng phải bú thêm lần nữa thì mẹ em mới sướng được. Vâng, nhà lại chỉ có mình ông nội và em như anh đã nói. Thế nên là nếu em không muốn mẹ mình đi lấy người đàn ông khác thì hoặc là em sẽ trợ giúp ông nội như anh Phúc trợ giúp ấy. Hoặc là em học bú lồn cho mẹ để mẹ em sướng. Thành ơi, con đừng học anh Phúc như vậy là loạn luôn đó. Mẹ không cho đâu. Nhưng mẹ em vừa nói là không cho anh ơi. Thím không cho nó địt thì tùy thím, nhưng nên để nó bú lồn cho thím. Thím cũng có thể mút cho nó để sau này nó lấy vợ về còn biết làm cho vợ. Việc đó cũng không phải là loạn luân đâu, đằng nào thím cũng lộ ra trước mắt nó rồi. Nếu vậy thì em sẽ học bú lồn cho mẹ em sướng ạ. Tốt lắm, em học ngay đi, em thử bú cho dì của em đi, vừa rồi dì của em vừa bú cho em sướng đó. Ông nội ông dạy cho thằng Thành đi. Hà, con lại nằm ra đi để thầy bú lồn cho con nữa nhé. Thằng Hoàng chắc nó không làm thế cho con đúng không? Nó chỉ bú lồn cái lệ thôi. Thật uổng phí và tội nghiệp cho cái lồn này, đã bao lâu rồi không được chăm bón. Thành con lại đây con. Thằng Thành lại để nhìn xem ông nội bú lồn và chính vì vậy mà lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy cái lồn của mẹ mình. Ông nội chỉ dẫn cho nó và nó làm theo. Tội địt vội vàng Thơm. Địt nhanh chóng và chưa làm cho cô ta lên đỉnh thì dừng lại để cho cô ta hụt hẫng. Tôi bảo hai chị em thím Hà di chuyển lại cái đệm chỗ tôi để làm chuyện đó một lúc rồi để cho chú thấy. Mục đích tôi địt nhanh Thơm là vì muốn chuyển sang địt Hân. Còn Hân và Vân nữa. Mà mục đích chính của việc nhanh chóng chuyển sang địt Hân là để cho thằng Thành chuyển sang bú lồn mẹ mình. Vẫn để cho Hân nằm ngửa ở tư thế thằng Thành cúi đầu bú lồn. Tôi đẩy thằng Thành sang phía bên mẹ mình và bảo ông nội qua bú lồn Thơm. Ông nội thì quá thích thú vì được bú thêm lồn lạ, hơn nữa là Thơm trẻ và đẹp lại trắng trẻo đẫy đà hơn thím Hà. Thằng Thành cũng nhanh chóng cúi xuống mà liếm của mẹ. Tôi cũng địt Hân rất nhanh thôi, để cho cô ta lưng lửng giữa 9 tầng mây rồi tôi rút ra và chơi đến cô Vân. Trong khi đó thì thằng Thành bú lồn mẹ nó một chút thì thím bảo nó dừng lại và nó bị buộc phải ngừng. Tôi bảo nó ngồi lên cho mẹ nó mút của nó nhưng thím ngại nên chỉ cầm tay mà ve vuốt nhẹ chứ không mút. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho cô cậu cứng lên. và tôi thì đang thúc vào lồn của dì nó theo tư thế truyền thống và cũng hướng dẫn cho nó như vậy là địch phụ nữ. Tôi rút ra địch phân thì Hân bị hụt hẫng vì cơn sướng nửa vời. Cô ta xin tôi địch thêm lúc nữa nhưng khi tôi hỏi cô ta thử liệt kê xem nãy giờ tôi đã chơi bao nhiêu cô, bao nhiêu lâu rồi thì cô ta không nói gì được nữa. Tôi bảo thằng Thành đút vào của Hân học cách địch đi. Nếu không làm cho mẹ sướng thì làm cho dì sướng, làm theo cách như tôi vừa làm đó. Nó cũng loay hoay nằm đè lên người dì của nó nhưng mà mãi vẫn không nhét được dương vật vào. Cuối cùng dì nó cũng phải cầm mà nhét vào cho nó. Vừa nhét được vào thì tôi thấy người nó rung lên bần bật. Em sao thế? Em sướng quá anh ạ, như bị điện giật ấy. Em nhấp lên nhấp xuống đi. Nó y lời làm theo nhưng mà chỉ được đâu chừng hơn chục nhát dập là cô cậu đã thêm một lần nữa xuất. Lần này là xuất vào bên trong người dì của mình. Tôi khoan khoái và sung sướng tận hưởng kế hoạch của mình. Và giờ đây là tận hưởng sự sung sướng do cơ thể người cô út của mình đem lại. Không chỉ còn là tư thế truyền thống và doggy nữa, mà cô cũng biết qua qua về cưỡi ngựa. Khả năng làm tình của cô cũng không đến nỗi nào, cho về nhà rèn luyện thêm một thời gian thì thật tuyệt. Tôi ra ở tư thế truyền thống và xuất vào miệng cô. Hai chị em Liên và Linh đã ở sẵn bên và liếm những vệt tinh trùng tôi phụt vào mặt. Còn cô thì nhắm mắt vào mà nuốt chừng số tinh tôi xuất vào miệng. Qua những lần chứng kiến tôi làm tình cô đều thấy người khác làm thế cả. Tôi nói sau khi đã làm tình xong một trận đã đời. Thím Hường, Thơm đã được sai đi đun nước tắm cho các nàng. Cháu giờ là chủ gia đình, cháu quyết thế nào ông nghe thế? Cháu giờ là trưởng họ, và hai nữa nếu chuyện này là chuyện riêng trong gia đình ông không có ý kiến. Cháu cứ nói thử xem. Bà nội cũng đã mất rồi. Ông cũng đã địt thím rồi, nên cháu tính là tác thành cho ông và thím Hà. Thím Hà và cô Hân sẽ ở lại đây để làm vợ của ông và vẫn có thể hương khói cho chú cũng như chồng của mình. Hơn nữa các cô cũng đảm nhận chăm sóc ông và đám trẻ. Cô Hân kia thì cũng có thể nuôi con của mình. Hàng tháng cháu sẽ gửi tiền chu cấp, ông và mọi người tính sao? Như vậy là quá tốt rồi, cảm ơn cháu. Sao không cho thím theo được? Thím thứ nhất là phải ở nhà để chăm ông, hương khói cho các chú và đám nhóc. Thứ hai thím làm vợ ông là thích hợp, thím Hường thì trẻ quá. Thứ ba là con thằng Đạt còn bé, thím tính bỏ nó đi sao? Cuối cùng là thằng Đạt nằm tù cũng cần có người vào thăm nom. Thím nhìn xem đa phần những người ở đây đều vì thím và chú ba mà liên lụy. Từ ông em rể đến thông gia, thím không ở lại thì ai là người ở lại đây? Ở lại đây cũng tốt chị A Hát, chị em mình quen ở đây rồi. Miễn là mình được an toàn và có nhà mà ở là yên tâm rồi. Cả hai chị em cô đều làm vợ của ông nội, riêng cô còn phải để thằng Thành nó địch khi nó thích nữa, cho nó làm quen với việc làm đàn ông đi. Mà cô còn trẻ thì một mình ông chắc cũng không đáp ứng được. Rồi nếu mọi người không có ý kiến gì nữa thì cứ quyết định thế. Tối nay ông Cầu, bác Luyến và anh Phúc cứ ngủ lại tại đây. Ông, thằng Thành và hai người cũng ngủ tại đây, còn những người khác về bên kia ngủ. Nước tắm cho các nàng đã được chưa? Dạ chuẩn bị được rồi ạ. Tôi hài lòng với sự sắp xếp của mình, cũng giống như bác Luyến tôi không tin là sẽ không xảy ra chuyện loạn luân giữa hai mẹ con thím Hà. Tôi không ép họ quan hệ với nhau, nhưng qua chiêu thức để cho thằng Thành được địch gì của mình thì dần dần cũng kéo được tới chuyện loạn luân mẹ con kia. Tôi đã có Liên và Linh ở đây giám sát chuyện đó nếu nó xảy ra. Mấy người này cũng có nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ cho hai chị em thím, làm công tác tiền trạm cho chuyến trở về quê chồng của Lan sắp tới. Tôi lại dẫn đám quần nữ về lại căn nhà của tôi. Anh Trung cũng đã làm tình xong với à kia từ lâu. Mấy người kia thì cũng khiêng nước tắm theo sau, rồi sau đó lại cùng nhau khệ nệ xách nước đổ vào bồn tắm. Do ở đây mới xây dựng nên chưa có bồn tắm, tôi phải trưng dụng tạm cái bồn tắm bằng gỗ ở nhà chú ba để cho các nàng tắm. Mỗi một lần tắm vừa được hai người vào ngồi, lửa đốt để đun nước sáng rực, quanh cái bồn tắm cũng đã được thiết lập di rô để che đậy cơ thể cho các nàng. Lần lượt từng cặp một vào tắm, có người hầu hạ việc kỳ cỏ. Trong lúc chờ đợi các nàng tắm rửa thì tôi nghỉ ngơi và nhắn tin điện thoại với Quỳnh và cô Mận. Khi tôi ngồi nhắn tin thì cô Vân cũng như Hải phục vụ bú mút cho tôi. Cô Mận không ngủ được vì chú Thắng vẫn chưa về nhà. Chú nói là còn bận công việc nhưng thực chất là đang ở nhà nghỉ cùng với chị Đào. Hai đêm cô Mận lên trên này với tôi thì chị Đào đã lấy cớ trông nhà cho mẹ để đến nhà bố mẹ ngủ. Và tối tất nhiên là chú trở về và vui vẻ với con gái cả đêm. Quen mùi rồi nên tối nay chú lại hẹn con gái ra nhà nghỉ, cũng là nằm trong kế hoạch bỏ đói cô Mận của tôi. Tôi bảo cô nếu thấy khó ngủ quá thì lấy cái dương vật giả mà tôi tặng cho mang ra mà học mút và vẫn còn khó chịu thì có thể dùng nó tự sướng để thỏa mãn, như vậy thì không phản bội chồng. Cô cũng làm theo và gửi cho tôi một tấm hình cô tự chụp đang ngậm cái dương vật giả trông cũng rất gợi cảm. Quỳnh cũng nhắn tin cho tôi và tôi cũng nói chuyện với Quỳnh rất nhiều. Vòng vo chuyện trên trời dưới biển thì cuối cùng vẫn đến chủ đề sex và chuyện khi nào thì tôi công khai Quỳnh. Quỳnh hỏi tôi đã biết điểm thi chưa, mặc dù là tôi biết hàng ngày Quỳnh đều vào tìm kiếm thông tin về điểm thi, vì đơn giản Quỳnh muốn chính thức là người yêu của tôi và được tôi giới thiệu công khai với Lan. Tôi trêu lại Quỳnh là sao mong ngóng điểm thi quá vậy và đã học được nhiều trong giáo trình tôi đưa chưa. Quỳnh nhắn lại cho tôi bằng một tin nhắn hình ảnh trên FB. Tôi mở ra xem thì thấy cô Xuân cũng đang ngậm cái dương vật giả mà mút, phía trước là bàn tay Quỳnh đang cầm quyển giáo trình mà tôi đưa. Thì ra là trước kia khi tôi đưa quyển sách cho Quỳnh thì Quỳnh phải lấm lét đọc trộm và thực hành lúc đêm khuya khi mẹ đã ngủ. Ngày nào khi đi làm về Quỳnh cũng mua dưa chuột, mẹ hỏi thì nói là để đắp mặt nạ, mà đúng là Quỳnh có đắp mặt nạ để dưỡng da cho mẹ khỏi nghi ngờ thật nhưng mà lúc nào cũng để ra một hai quả để đêm còn có cái dụng cụ học. Nhưng từ sau chuyến du lịch cùng tôi về được tôi tặng cho dương vật giả, và hai nữa là căn nhà hai mẹ con Quỳnh cũng đang sửa lên hai mẹ con ngủ chung và chuyện Quỳnh lén học mút dương vật giả không thoát khỏi ánh mắt của mẹ. Quỳnh đành phải giao dương vật giả cho mẹ và dạy mẹ những kỹ thuật trong giáo trình, hai mẹ con cùng rèn luyện và học tập. Trong bức hình Quỳnh chụp thì cô Xuân cũng biết được việc mình bị chụp hình và gửi cho tôi lên mặt cô cũng ửng hồng e ấp và ngại ngùng khi mà cái việc xấu xa này của mình tôi đã thấy được. Cô Nhi cũng nhắn tin cho tôi và tỏ ý muốn sáng mai được qua thăm mộ của bố tôi và thắp hương cho bố trước khi về lại nhà. Do chú Thịnh bận công việc nên chú chỉ về được ngày Chủ nhật thôi, hôm đó thì cô chú tạt qua nhà tôi một chút rồi về thăm gia đình hai bên. Sáng nay thì cô ở nhà với gia đình chứ không qua chỗ đám tang, vì đã lâu rồi cô không về thăm nhà. Tôi cũng đồng ý với cô. Đến cuối cùng thì tôi và Tuyết mới vào tắm và Hương đuổi một người phục vụ ra để tự tay nàng cùng với Thúy Kỳ cọ cho tôi. Lúc đầu thì tôi và Tuyết ngồi đối diện với nhau và tôi đưa hai tay mình bóp hai bầu vú của Tuyết. Vú Tuyết hãy còn bé, so với những người phụ nữ trưởng thành thì chưa là gì nhưng được cái là trắng tròn và săn chắc. Nó cũng nhanh chóng nảy nở so với thời điểm Tuyết đến với tôi do được nhào nặn nhiều và ăn uống đủ chất. Tuyết cũng đưa hai tay mình mà kỳ cọ phần bụng cho tôi và vuốt ve cái dương vật của tôi. Phía sau đã có Hương và Thúy Kỳ cọ rồi. Sau đó thì tôi cũng ôm Tuyết vào lòng mà bóp vú Tuyết cho dễ dàng hơn. Đêm đó tắm xong thì tôi vẫn phải làm nhiệm vụ với các nàng. Cũng phải chảy chật hai hiệp mệt nhoài người nhưng vô cùng sung sướng thỏa mãn mới chiều hết được tám bà vợ cùng với cô Vân và Thím Hường. Chơi xong thì cũng nửa đêm và trong lúc những người chơi lần đầu như Nhung, Giang, đã chìm vào giấc ngủ, những người khác thì cũng đang dục dịch chìm vào giấc ngủ. Tôi đang ôm Tuyết và Hương ở hai bên sau khi trải qua những giây phút tuyệt vời với hai nàng và thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ thì thấy một tiếng huỵch và một thân người đổ ập vào chân tôi làm tôi tỉnh giấc. Đồng thời tôi cũng thấy Hương cử động và một tiếng rên khe khẽ phát ra. Hương nhanh chóng với chiếc điện thoại và soi xuống dưới thì thấy người ngã vào người tôi là cô Vân. Sao em lại điểm huyệt cô thế? Tôi em có biết là cô ấy đâu, em tưởng ai đến hại anh nên theo phản xạ thôi. Hương nói rồi cũng ngồi dậy đỡ cô dậy và xoa bóp sờ nắn người cô. Hỏi cô xem bị đánh vào đâu, vì Hương vốn là con nhà võ nên rất tỉnh. Mặc dù đã thiêm thiếp ngủ nhưng khi có người lại gần vẫn biết và trong đêm tối lại không có chuẩn bị chỉ dựa vào tiếng bước chân mà định phương vị mà ra tay thôi. Cô Vân liễu yếu đào tơ thì sao chịu được? Sao cô lại đây làm gì để mà bị Hương đánh cho vậy? Cô, em có chuyện muốn nói. Có chuyện gì thì nói ngay lúc tối hay để sáng mai nói đi, sao lại nói giờ này? Không được, cơ mật lắm, không thể nói ban ngày nên mới phải chờ nửa đêm mọi người đi ngủ hết. Chuyện gì vậy? Nói thử coi. Đợt trước, em về giúp bố tiền để sửa nhà cũng có tranh thủ mang một ít tiền để chôn giấu. Em giấu một ít vào các chum trộn lẫn với chum đựng rượu chôn xuống đất cho mọi người không nghi ngờ. Với một ít nữa là vàng thì bọc kỹ trong 3-4 lần túi ni lông để dưới đáy chum sau đó đổ rượu lên và chôn xuống dưới đất. Mọi người ngửi thấy mùi rượu chỉ nghĩ đó là rượu chứ không nghĩ là có vàng cất trong đó. Một ít nữa thì em chôn ở chính mảnh đất dựng nhà này. Thế sao em không đào lên mà dùng, hay bảo các chú đào lên mà trả nợ lại để các chú thế này? Em đào được sao, từ lúc ra tù đến nay có ngày nào là được yên ổn an toàn đâu. Lúc nào cũng có người theo dõi, không phải là cảnh sát thì cũng là các tên buôn bán ma túy rình theo dõi để nẫng tay trên tài sản. Đám thuộc hạ của chồng cũng dòm ngó, Tài sản ở ngân hàng thì cảnh sát tịch biên hết rồi, chỉ còn tài sản tiền mặt, vàng, đô la cất giấu bên ngoài thôi. Bọn nó thừa khôn để biết là vợ chồng em không bao giờ gửi hết tiền vào ngân hàng mà cất giấu ở đâu đó bên ngoài. Chỉ cần em lấy ra là cảnh sát đã ập tới tịch thu rồi cầm về tiêu riêng không nộp cho nhà nước. Không thì bọn đàn em cũng cướp rồi giết luôn em, bọn kia thì cũng chỉ cần có thế là cướp thôi. Chúng nó tất cả chỉ nhòm ngó vào tài sản. Tài sản còn thì em còn giữ được mạng và hy vọng là mạng của con em cũng còn giữ được, chứ một khi tài sản lộ ra rồi thì chúng sẽ giết cả hai để chiếm lấy. Anh Hoàng và anh Sơn bị chết cũng là vì vậy, bọn chúng ép bằng được để hy vọng là em sẽ lộ ra nơi cất giấu tiền đó thôi. Thế sao bây giờ em lại nói ra, lại muốn đào? Giờ thì con trai em cũng bị bọn chúng giết rồi. Hai anh cũng bị chết rồi. Đám người buôn ma túy cũng bị bắt gần hết rồi nhưng bọn chúng vẫn chưa buông tha em đâu. Đụng vào con đường này thì phải theo đến cùng không thì phải chết. Em có trốn đi đến đâu thì chúng cũng theo chân lần ra được. Nên đã xác định là sẽ theo anh cả đời để được bảo vệ. Nhân tiện còn có người bảo vệ ở đây, bọn nó cũng chưa dám lần tới thì mình đào và mang về nhà anh cất cho an toàn. Chứ nếu để lại đây thì em sợ có chuyện không hay xảy ra với bố. Bọn chúng sẽ đến đây cày xới hoặc trà trộn vào đám thợ mà tìm kiếm. Thế toàn bộ tài sản giấu ở đây cả a hát? Không, ở đây chỉ là non nửa, phần nhiều thì anh xử giấu ở gần nhà bố mẹ đẻ. Bọn kia sục sạo đào bới tung lên rồi mà vẫn không tìm thấy được. Vì anh ấy giấu ở trong các thân cây. Với lại anh giấu kín ở trong một cái hang sâu, cửa hang hẹp lắm mà đường lên hang cũng khó tìm. Em biết hang đó ở đâu chứ? Không, em không biết. Chỉ nghe chồng nói vậy thôi, cũng chỉ có mình anh ta biết. Khi ở trong tù thì anh ta mới nói cho em về các chỗ cất giấu tiền và tài sản chứ trước kia thì không nói gì. Anh ta chỉ miêu tả về hang và chỉ lối đi lên hang thôi. Chỗ cất giấu tiền ở gần nhà thì em biết vì ở các cây cất giấu đều có đánh ký hiệu. Vậy được rồi, chúng ta đi đào. Hương, em điểm huyệt mọi người ngủ hết đi rồi đi cùng anh. Hương nghe lời tôi liền đi lại chỗ từng người mà điểm huyệt. Khi ra ngoài cửa thì anh Trung ngồi dựa vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Anh cũng như Hương là con nhà võ nên cũng rất tỉnh, nghe thấy tiếng mở cửa là cũng liền mở mắt. Cậu chủ, sao cậu còn chưa ngủ? Anh điểm huyệt cô ta và xuống kia điểm huyệt nốt mấy người kia rồi đi theo em có chút chuyện. Anh cũng làm theo và Hương cũng đi theo để điểm huyệt lại cho chắc ăn. Có chuyện gì mong cậu sai bảo, những người kia đều đã bị điểm huyệt hết rồi. Trong khi đó thì Hương đã thoăn thoắt chạy lại các góc vườn, leo lên các cành cây và trèo lên tường để quan sát xung quanh. Có ít tiền và châu báu cô Vân cất giấu ở đây, em nhờ anh đào lên cho em. Với lại ở nhà cô Vân cũng có cất giấu một ít nữa. Đêm nay anh qua đó lấy về liệu có kịp không? Anh Hiếu cũng biết nơi đó rồi, anh xem có nhờ anh Hiếu dẫn đường được không? Dạ được thưa cậu chủ đã sai bảo thì tôi nhất định sẽ hoàn thành. Để tôi gọi cho thằng Hiếu. Nhưng mà, cậu chủ không sợ tôi sao? Sao lại sợ anh? Ý tôi là cậu chủ không sợ tôi lấy được tiền rồi thì sẽ cao chạy xa bay sao? Ha ha ha, nếu sợ anh thì tôi đâu có bảo anh làm việc này. Chứ đừng có nói đến là bảo anh đi đến chỗ cô Vân lấy một mình. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, mà giả sử anh có lấy số đó thì cũng coi như là tôi trả công cho anh, đã bảo vệ tôi trong quãng thời gian qua. Cái mạng này của tôi chắc cũng phải hơn chỗ đó nhiều chứ. Tính ra tôi vẫn còn chưa trả hết cho anh mà. Cảm ơn cậu chủ đã tin tưởng, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó, nếu có thì trời chu đất diệt. Cậu chủ rất tốt với tôi và hết mực tin tưởng tôi như vậy tôi nguyện cả đời này bán mạng cho cậu. Được rồi, anh đi làm việc đi, cô Vân cô chỉ chỗ cho anh ấy đi. Với sức phóc của anh thì chẳng mấy chốc mà cái hố nơi chôn giấu tiền ở dưới nền nhà tôi cũng đã được đào lên và để lộ ra một gói bọc được bọc cẩn thận. Không cần nhìn cũng biết bên trong chứa gì. Trong lúc anh đào thì tôi ngồi rung đùi ngồi ngắm nhìn anh làm việc, Hương và Vân ở sau đấm bóp lưng cho tôi, có lúc Hương chạy nhảy ra xung quanh cảnh giới. Hứng chí lên thì tôi đưa tay bóp vú Vân, đào xong ở nhà tôi thì chúng tôi cũng dịch chuyển dần về nhà ông cách đó chỉ hơn 20 thước. Ở đó chỉ có đám trẻ ngủ lại đó, anh Trung tiếp tục đào bới theo vị trí mà cô Vân chỉ, Hương thì vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ cảnh giới xem có ai lại gần rình mò gì không. Cũng không mất nhiều thời gian. Chắc cũng chỉ đôi ba tuần trà thì những hố chôn các chum có tài sản cũng được bới lên. Có chum thì trống rỗng, bên trong cất tiền, có chum thì đầy rượu bên trong nhưng khi anh Trung đưa tay cúi xuống thì mò lên được một bịch. Xong xuôi hết thảy thì anh lại đặt chum xuống và lấp đất lại như cũ. Anh Hiếu cũng đã tới và đợi ở gần nhà. anh Trung đào và lấp xong thì xin phép tôi lập tức lên đường. Anh vác theo những túi và bịch lỉnh kỉnh vào đến nhà rồi mới xin phép ra đi. Tôi bảo cô Vân tả chi tiết những chỗ cất giấu và ký hiệu để anh Trung theo đó mà đi lấy. Cô cũng đành phải tả chi tiết cho anh Trung. Anh không sợ anh ta sẽ lấy mất tài sản đó sao? Có gì đâu mà phải sợ chứ. Tiền với anh bây giờ không phải là vấn đề, nhưng bây giờ cần phải có những người trung thành để làm việc. Coi như mình chơi một ván bài, nếu được thì được rất nhiều, mất thì mất tất cả. Tiền cũng mất mà người cũng mất, anh ta cũng như em thôi, tại sao em không lấy tiền mà trốn đi? Tại vì có cầm tiền cũng không biết chạy đi đâu. Anh ta cũng vậy, anh đối xử với anh ta không tệ, anh ta sẽ không vì số tiền đó mà bỏ trốn để rồi mặc dù anh không truy sát nhưng anh ta vẫn sợ phải trốn chui trốn lủi mà cũng sợ tính mạng người nhà bị đe dọa. Nên chắc chắn là anh ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và không chạm tới một đồng nào ở đó mặc dù mình chẳng biết là nó có bao nhiêu. Nói rồi tôi cùng với Vân và Hương đi vào nhà ngủ. Hương giải huyệt cho những người khác ở trong nhà. Quả nhiên theo đúng dự đoán của tôi thì anh Trung theo đúng chỉ dẫn của Vân mà tìm về nhà mà lấy được tiền về cho tôi, không tơ hào một xu nào cả. Anh lấy tiền còn anh Hiếu làm nhiệm vụ cảnh giới, rồi sau đó đưa anh trở lại nhà tôi. Anh về nhà lúc rạng sáng, biết tôi đang ngủ nên không dám làm phiền nhưng Hương cũng rất tỉnh. Khi anh đi rồi thì Hương cũng ý thức được trách nhiệm của mình nên cũng không ngủ, anh về là Hương biết liền. Hương mở cửa để lấy túi đồ của anh đưa vào nhà rồi lại tiếp tục qua nằm bên tôi. Sáng thức dậy thì tôi làm nhiệm vụ với Liên, Linh, Mến, cô Vân, Thím Hường và Thơm. Liên, Linh, Mến phải ở lại đây nên đây là lần cuối họ được tôi làm tình, tôi cũng phải làm với họ cho chu đáo để an ủi họ. Cô Vân vẫn là người được tôi lựa chọn để chơi cuối cùng và tôi xuất hết tinh dịch của mình vào sâu bên trong người cô. Với mục đích là để cho cô mang thai. Nhưng cô không bao giờ mang thai với tôi được nữa. Sau này khi tôi thắc mắc tại sao cô không mang thai mặc dù tôi phóng rất nhiều tinh dịch vào trong cô thì cô mới nói cho tôi biết là khi đã quyết định theo tôi thì cô đã triệt sản. Cái hôm mà anh Hiếu đón cô về Sapa trong chuyến du lịch lần trước của tôi thì cô đã bảo anh đưa vào viện và đã triệt sản từ hôm đó. Hiện nay mẹ nó và gia đình nó cũng đang gặp rắc rối. Tôi nghe rồi nhưng lại không nghĩ gì đến nữa cả, do gấp gáp và do nhớ Lan, Quỳnh. Chỉ đến khi ông nội và mọi người van xin tôi đừng về vội, nhận thấy cơ hội tốt để ép mọi người công nhận Lan thì tôi mới ở lại và nay mới nhớ ra. Nó là thằng bạn chí thân của tôi, đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi trước, bản tính của nó rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Tôi không tin là nó đi cướp vợ của người khác để đến nỗi bị hại chết. Ngày trước chính vì những lần đi về nhà nó chơi, phải treo đèo lội suối đến 5, 6 cây số mà tôi mới cường tráng khỏe mạnh như ngày hôm nay. Tôi phải đến thắp cho nó nén nhang, và nghe nói là gia đình nó gặp khó thì mình phải giúp đỡ gia đình nó cũng như là có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái chết của nó để mà minh oan hay trả thù cho nó nữa. Giờ tôi đã có người nhờ vả để làm chuyện đó. Buổi sáng thì tôi đã dẫn theo các nàng qua mộ bố tôi để các nàng thắp hương với bố chồng. Đây cũng là lần đầu tiên thằng Hùng và Mến được dẫn ra mộ. Đợt trước nó về ở cùng ông bà nhưng không ai dẫn nó ra đây cả. Thắp hương xong thì tôi cũng phải hộ tống mọi người về lại nhà cho yên tâm rồi mới lại tiếp tục trở ra mộ vì tôi ở lại thì anh Trung cũng ở lại và chỉ có mình Hương là bảo vệ cho tất cả mọi người lên cũng không yên tâm. Hơn nữa là anh Trung cũng vác theo một bao tải to đựng chiến lợi phẩm hôm qua nên buộc phải vác về cho vào xe để cho Hương trông coi ở nhà. Tôi và anh Trung lại tiếp tục ra gần Nghĩa Trang để đợi và đón cô Nhi. Cô Nhi tuy không ở cùng xã nhưng cũng ở mấy xã bên cạnh và ngày trước khi mà quen bố tôi thì đã nhiều lần qua khu xã tôi nên cũng không quá lạ lắm. Một lúc thì cô cũng tới và tôi đón cô đưa cô tới chỗ mộ bố. Cô bỏ hoa quả ra bày trên mộ bố và đốt hương để cắm trên mộ. Nhìn cô cúi xuống chồng mông cắm nén nhang xuống mộ bố để hằn lên qua lớp quần bên ngoài viền quần lót bên trong mà tôi lại động dục. Đang tuổi tráng niên, cơ thể cường tráng. Tính dục mạnh mẽ nên chỉ cần một sự khiêu gợi nhỏ là thằng bé của tôi lại biểu tình bên trong. Cũng đã lâu rồi tôi không chơi cô Nhi mà để cho thằng Hùng chơi, và gần đây cô có tình cảm với chú Thịnh thì không biết chuyện đó thế nào, do tôi có thêm quá nhiều đàn bà. Tôi cũng chợt nghĩ ra là ước mơ chơi tất cả những người đàn bà từng bước qua đời bố trước ban thờ của bố để bố chứng kiến vẫn chưa thực hiện được. Tôi đã chơi Lan, Mến và Nhung trước ban thờ của bố. Rồi sau đó cũng gặp lại cô Nhi. Đã làm tình với cô nhiều lần nhưng toàn ở nhà cô vì lúc đó tôi không dám để cô gặp Lan. Khi chúng tôi chuyển đi thì tôi lại chủ yếu dẫn Quỳnh về đó và sau này là cô thu tới căn nhà bố mua để làm tình chứ cũng không hề nghĩ tới cô. Nay sẵn tiện cô đang ở trước mộ bố, sao tôi lại không chơi cô để cho bố được chứng kiến cơ thể của cô nhỉ? Theo lời cô nói thì hai người chưa từng quan hệ, không biết là bố có thèm khát khám phá cơ thể cô không? Nghĩ vậy tôi tiến lại sờ vào mông cô làm cô giật mình quay lại nhìn tôi và ngại với anh Trung. Anh Trung nhìn thấy thì cũng quay mặt đi. Long, cháu định làm gì vậy? Cháu nhớ cô, cho cháu nhé. Lâu rồi. Tưởng có bao nhiêu cô trẻ đẹp quên hết cô rồi. Đến cái Thảo còn bị bỏ mặc thì cô là cái gì chứ? Bằng đấy cô phục vụ chưa chán hay sao hả, mà còn đòi bà già. Chán sao được, cô thì không bao giờ chán hết. Có quên cô đâu, chỉ là cô đang tìm hiểu chú Thịnh nên cháu cũng không muốn phá hỏng chuyện tình cảm tốt đẹp của cô. Nay chú Thịnh không ở đây, các nàng của cháu cũng không có ai. Cho cháu một cái nhé. Đừng ở đây. Ở đây không được đâu Long. Có nhiều người, bọn trẻ đang chăn trâu kia kìa. Tôi để ý nhìn ra ngoài thì quả nhiên là có mấy đứa trẻ chăn trâu đang nhìn về phía tôi và cô Nhi, nhưng mục đích chính của bọn chúng không phải là nhìn tôi và cô mà chúng đang nhìn về hoa quả và bánh kẹo để trên mộ bố. Tôi để ý đến đống hoa quả và bánh kẹo mà lúc sáng tôi và các nàng mang ra mộ thắp hương cho bố đã bị bọn chúng ăn mất một ít thì tôi quay trở lại bất ngờ chúng không kịp mang đi hết. Tôi bảo anh Trung lấy chúng và đem phát cho lũ trẻ đồng thời xua đuổi bọn chúng đi. Anh Trung vừa quay người bước đi thì tôi đã nhanh chóng kéo tụt quần cô xuống đến quá đầu gối mà cô chưa kịp phản ứng. Rồi cái quần slip của cô cũng được kéo xuống và mặt tôi đã úp vào dưới kẽ mông của cô. Đừng Long ơi. Đừng làm cho cô sướng hả, lồn đã ướt rồi này. Đừng, thì cháu dừng lại nhé. Không phải thế. Mà là đừng làm ở đây Long ơi, đây là mộ bố cháu mà. Thế làm ở đâu được, về nhà cháu thì có các nàng ở nhà. Mà đi đâu khác thì cũng có người. Ở đây đâu có nhà nghỉ. Đi ra chỗ khác cách một đoạn ấy, cô không muốn ở đây trước mộ bố cháu. Kiếm chỗ nào kín đáo một chút, cô biết một chỗ ở gần đây. Thế cô thắp hương và khấn vái gì cho bố cháu thì khấn vái đi rồi mình đi. Cô Nhi tưởng tôi nói thật thì yên tâm đứng thẳng người và lẩm nhẩm khấn vái trước mộ bố tôi, trong khi lúc đó thì tôi cởi quần của mình ra. Dương vật tôi đã cương cứng từ lâu rồi, nó đã chĩa ngược lên. Khi cô khấn xong thì cũng vừa lúc tôi cởi xong quần áo của mình. Cô cúi xuống vái mộ bố tôi 3 vái thì tôi đã áp sát cô, lúc khấn vái thì cô đã kéo cái quần dài lên. Tôi nhanh chóng và bất ngờ dùng 2 tay kéo mạnh quần dài của cô xuống rồi đứng lên, một tay ôm bụng cô, một tay cầm dương vật cắm vào kẽ mông cô và tìm đúng lỗ mà ấn vào. Tôi nhấp mạnh không để cô kịp thoát ra. Long, đừng. Long không chịu được nữa rồi. Ôi, cái lồn này đã lâu không được địt. Này địt sướng quá. Đừng nói vậy Long ơi, đừng làm vậy, đi ra chỗ khác đi rồi cô chiều. Không, Long muốn địt cô ở đây cơ. Đằng nào thì bố cháu cũng thấy và chứng kiến cô cháu mình làm tình ở đây rồi. Giờ mình đi ra chỗ khác cũng thế thôi. Cô nói bố cháu chưa làm tình với cô bao giờ, nay để cho bố cháu được ngắm nhìn cơ thể cô chút đi, ngắm lồn vú của cô. Đừng Long ơi, đừng cởi áo, thế này được rồi. Nhớ có ai? Tôi vừa địt, 2 tay ôm bụng cô đã lần mò cởi cúc áo cô. Cô nói nhưng tay tôi vẫn cứ lần mò từng cúc áo. Cô khấn vái bố cháu tiếp đi, báo với bố cháu là cô đã để cháu địt đi, không hay là để cháu báo cáo với bố cháu. Anh trưởng ơi, em xin lỗi anh, hôm nay em mới về viếng mộ anh được mà lại như này. Em đang bị con trai của anh, nhưng anh đừng trách Long, là em cũng muốn, em đang sướng, bố ơi. Con đã gặp bạn gái của bố và dẫn cô ấy về đây viếng mộ bố đây. Có lẽ trước kia bố cũng ham muốn được một lần thấy cơ thể của cô lắm nhỉ. Hôm nay con sẽ cho bố thấy cơ thể của cô. Bố thấy có đẹp không? Lúc này thì tôi đã cởi hết các cúc áo của cô Nhi. Cô đang gập ngang người và để tôi nắc từ phía sau. Tôi đưa 2 tay với vào vai cô để giữ cô và cũng từ từ kéo áo cô qua vai xuống 2 cánh tay và kéo tuột ra khỏi người cô. Rồi cái khuy áo lót cũng được tôi cởi ra. Chơi thêm khoảng 1 phút thì tôi bất ngờ rút ra khỏi người cô và không dập nữa. Sao thế? Cô cởi hết quần ra đi. Mình làm kiểu khác. Cô đã hoàn toàn khỏa thân lõa lồ phần phía trên. Phía dưới thì cả quần dài và quần lót cũng đã được kéo xuống đầu gối rồi. Coi như là đã hoàn toàn lõa thể rồi nên cô cũng chậm rãi nhìn quanh và từ từ cởi quần của mình ra. Cô cởi xong còn cẩn thận, gấp lại hẳn hoi và lộn lại cho đúng mặt để xong việc hay có biến gì là có thể mặc lại ngay được. Được rồi đó. Giờ muốn làm kiểu nào ông tướng? Cô mút bùi Long đi đã. Mút bùi anh đi. Cô lại cúi xuống chồng mông đít về phía mộ bố mà mút bùi cho tôi. còn tôi thì được một lúc bắt đầu di chuyển để cho cô di chuyển theo. Sau một lúc để cô mút thì tôi ngồi xuống bên đám cỏ cạnh mộ để cô ngồi lên cưỡi ngựa. Vừa địch nhau tôi vừa trò chuyện với cô với mục đích khẩu dâm, thì biết được rằng thời gian gần đây cô cũng thiếu thốn tình dục. Chú Thịnh thì cũng mới quen thân, chưa làm tình nhiều, chú cũng bận rộn công việc nữa nên cũng ít ghé qua. Theo lời cô nói thì khả năng làm tình của chú cũng tốt, cũng được tầm chục phút và đủ làm cô thấy hạnh phúc. Nhưng cái chính là chú ít ghé, trong khi đó thằng Hùng vẫn còn yếu kém chuyện đó, nhanh suất. Còn anh Hùng thì từ khi chị Thảo làm nhà hàng của Nguyệt và nhất là từ khi được ngủ với con gái của Lương thì anh không còn ghé qua chỗ cô nữa. Chỉ có làm với tôi thì cô mới lên đỉnh nhiều đến thế. Nhưng hôm nay do đặc thù làm tình giữa tha ma, ngoài trời cô sợ người khác biết được nên cũng không dám để cho tôi làm tình thoải mái đến khi nào xuất thì thôi nữa. Mặc dù là cô cũng đang rất sướng, khi chuẩn bị lên đỉnh lần thứ hai thì cô đã ôm lấy tôi và thủ thỉ vào tai tôi. Long chuẩn bị ra chưa, ra nhé, cô sắp ra lần nữa rồi, Long muốn ra vào đâu vậy? Tôi thấy cũng đến lúc xuất được rồi, không lên làm lâu quá nhỡ có ai thấy thì thật sự là cũng không hay cho lắm nên bảo cô là tôi sẽ xuất vào lồn cô. Hôm nay tôi thực sự muốn xuất vào lồn cô không phải vì muốn cô thụ thai mà vì cô đang ngồi lên người tôi, và nếu tôi xuất vào trong rồi sau đó rút ra thì cô đang ngồi dạng háng ra và tinh dịch từ trong chảy xuống. Như vậy thì bố tôi có thể nhìn thấy rõ nhất cái lồn của cô. Nghĩ vậy nên tôi cũng gia tăng thúc từ dưới lên và lên đỉnh cùng với cô. Khi cảm thấy lồn cô co bóp mãnh liệt thì cũng là lúc tôi xuất vào trong cô. Xuất xong thì tôi nhanh chóng rút dương vật ra và trườn người lên trên để cho cô vẫn ngồi đó cho tinh dịch chảy ra. Sau đó thì tôi chờ một lúc rồi đứng lên tiến lại gần chỗ cô để cho cô mút sạch cho tôi. Như vậy vẫn chưa làm tôi thỏa mãn, tôi đẩy cô dịch về phía sau buộc cô phải chống hai tay xuống đất và hướng ngửa lồn ra về phía mộ của bố, còn tôi thì vẫn đứng nhét bùi vào miệng cô để cô mút. Cô bắt buộc phải kiên nhẫn chờ cho đến khi tinh dịch chảy ra hết rồi cô lấy cái túi ni lông đựng hoa quả để quét sạch lồn mình mới mặc quần áo vào. Do cô viếng mộ bố tôi xong rồi về qua nhà tôi rồi đi về Hà Nội luôn nên cô không về nhà thay đồ được nữa. Tôi lại đưa cô về nhà tôi để cô thăm hỏi ông tôi và chơi với các nàng. Sau đó thì tôi đi tắm qua người và thay quần áo trước khi đi qua nhà thằng bạn. Đã lâu rồi không qua nhà bạn chơi, tôi cũng không biết có nhiều thay đổi không, nhưng nếu như trước thì không đi xe lên được mà phải đi bộ. Tôi cũng muốn đi bộ để ôn lại kỷ niệm nên quyết định đi bộ. Anh Trung vẫn theo tôi. Đi được một đoạn thì anh Trung đã đề nghị tôi để anh cõng nhưng tôi không chịu. Tôi vẫn đi khá nhanh nhẹn. Đến hết đoạn dễ đi, đồi núi không dốc lắm, bắt đầu đến đoạn hiểm trở hơn thì anh Trung lại một lần nữa đề nghị tôi để anh cõng nhưng tôi lại gạt đi và anh cũng thật sự bất ngờ trước khả năng leo núi của tôi. Tuy rằng giờ đây tôi không còn nhanh nhẹn như khi học lớp 6, lớp 7 nữa nhưng mà địa hình đã quá quen thuộc nên tôi vẫn thoăn thoắt bước đi. Tuy vậy cũng phải mất tầm một giờ tôi mới đến được nhà thằng bạn. Và đúng như những gì mà đứa bạn của tôi nói thì thực sự là đang có chuyện xảy ra. Tôi thấy có một đám người trẻ tuổi đang ở trước cửa nhà, còn phía bên kia thì chỉ toàn đàn bà con gái với trang phục tang gia và vài ông bà già. Nhìn mấy người đàn bà trong trang phục tang gia mà tôi cũng thất thần vì họ đẹp. Một quả phụ lớn tuổi nhất trong đám đó quả thực cũng vô cùng quyến rũ. Tôi nhớ lại ngày trước chưa từng được gặp mặt mẹ thằng bạn. Do khi đó mỗi lần tôi đến chơi thì cô chú đều đi làm nương giấy. Nhưng nhìn cảnh vật ngôi nhà vẫn đúng là nhà thằng bạn thì đó là mẹ nó rồi. Hơn nữa là hai gương mặt của hai cô bé cũng rất xinh đẹp, đứng bên tôi cũng hồi tưởng lại thì có nét giống với các cô bé con, em gái của thằng bạn tôi ngày trước. Không suy nghĩ gì nữa. Tôi tiến nhanh về phía đó và cũng bảo anh Trung giải tán đám thanh niên kia. Anh Trung nhận được lệnh là cũng tức tốc phi tới mà can thiệp. Khi tôi tới gần để cho hai cô bé là em của thằng bạn tôi ngờ ngợ người quen thì đám người kia đã to tiếng với anh Trung và định cậy đông lao vào ăn thua với anh Trung. Nhưng bọn chúng vào thì chỉ tự chuốc lấy khổ đau, rất nhanh thôi thằng nào thằng đấy đã ngã lăn dưới đất mà suýt xoa và anh Trung hét đuổi chúng đi là chúng cắp giò bỏ chạy. Khi đám người đó bỏ chạy thì một cô gái chạy lại chỗ tôi và nói lớn. Anh Long có phải không? Em là Phượng nè, em của anh Vũ. Còn kia là cái Ly em gái của em, anh có nhận ra không? Phượng a hát em, anh nhận ra chứ? Trời ơi lớn tướng rồi, xinh quá đi mất. Nếu mà không đứng ở nhà thì gặp ở ngoài đường anh chỉ ngờ ngợ thôi chứ không dám nhận. Anh cũng cao lớn to con quá. Sao anh lại tới đây? Nghe anh Vũ nói anh ở Sapa mà. Anh Vũ em, hu hu, nói rồi Phượng ôm mặt khóc hu hu, mấy ông bà già lớn tuổi thấy đám thanh niên kia đã bỏ đi lại thấy có người quen của chủ nhà đến chơi nên cũng lục tục ra về. Anh biết rồi, anh cũng vừa mới nhận được tin nên tức tốc tới đây thắp cho nó nén nhang. Có chuyện gì xảy ra với nó vậy, em dẫn anh vào thắp hương cho nó rồi nói lại cho anh biết được không? Vâng, mẹ ơi, đây là anh Long, bạn thân nhất của anh Vũ, nhà mình ngày trước hay về nhà ta cũng anh Vũ. Còn kia là mẹ em. Phượng chỉ tay về quá phụ lớn tuổi đang lại cảm ơn anh Trung. Anh Trung từ chối không dám nhận. Cháu chào cô, cháu tên Long là bạn của Vũ, nay mới biết tin nên. Chào cháu, cô là mẹ Vũ, cô tên Loan. Cháu vào nhà đi, anh, em cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con chúng em, mời anh vào nhà uống chén nước để mẹ con em tạ ơn ạ. Dạ không dám ạ. Anh Trung, đưa túi hoa quả và hương hoa đây. Dạ đây thưa cậu chủ. Hà nói vậy hóa ra anh này là người đi cùng cháu hả? Dạ vâng thưa chị, tôi là người hầu của cậu chủ đây. Và tôi làm theo mệnh lệnh của cậu chủ. Cậu chủ nói tôi đánh đuổi bọn chúng thì tôi đánh đuổi. Nên quả thực không dám nhận lời cảm ơn của chị. Có thì chị cảm ơn cậu chủ của tôi. Anh Long, anh oai quá nha, lại còn có cả người hầu nữa. Cô bé tên Ly bây giờ mới lên tiếng. Còn một cô bé nữa cũng chừng khoảng 15 tuổi thì vẫn không nói gì. Tôi đoán chắc cô bé là vợ của thằng Vũ, cũng rất xinh đẹp. Thảo nào mà tôi nghe bạn nói là thằng Vũ cướp vợ người khác và bị chúng nó hại. Đẹp như thế này bị cướp mất thì nếu là tôi cũng trả thù thật. Tôi nghĩ vậy dù cho thằng Vũ là bạn thân của tôi. Sao bàn thờ sơ sài quá vậy cô, không có gì để cho nó ngửi hương hoa. Nhà còn gì đâu mà thờ nó hả cháu? Người sống còn không có cái ăn, thì lấy đâu ra cái để đặt lên thờ nó chứ? Thi thoảng trong vườn có chai chín thì hái đặt lên bàn thờ rồi cũng lấy cho mấy đứa ăn thôi. Nó khi còn sống là trụ cột của gia đình, lo cho bà già ốm yếu và mấy đứa em ăn học. Giờ nó mất rồi thì mình cô đâu có thể lo nổi cho bằng này miệng ăn và nhất là không làm gì được nữa vì bị quấy rối. Nhà không có gì ăn sao hả cô, sao mà khổ quá vậy? Cậu xem, nhà chỉ còn cái xác nhà thôi, có cái gì ở nhà để ăn nữa đâu. Mọi người thương thì cho một thùng bắp ăn tạm qua ngày. Mấy đứa này cũng thành thiếu nữ cả rồi mà cậu nhìn kìa, quần áo rách tả tơi hở cả da thịt ra ngoài. Cô nói rồi chỉ tay về phía Ly, con gái út của cô. Theo hướng tay cô chỉ thì tôi cũng chú ý đến mảng da thịt ở đùi trắng ngần của Ly. Ly vội vàng lấy tay kéo vạt áo che lại. Cháu không có sự chuẩn bị, cô cầm lấy mua gạo và đồ ăn cho cả nhà. Tôi rút ví lấy hết tiền trong ví ra đưa cho cô, cũng được hơn 3 triệu. Sao cháu cho cô nhiều vậy? Cô không dám nhận đâu. Mà cháu nhanh nhanh rồi về đi, kẻo bọn kia chưa chịu để yên đâu, chúng nó kéo đến lại phiền. Cô cứ cầm đi, mua gạo, thức ăn và quần áo cho các em. Không phải lo cho cháu đâu, cháu có anh Trung bảo vệ rồi. Nhận tiền của cháu thì cũng phải ngày mai ngày mốt mới nhờ người mua gạo được. Sao vậy cô, sao lại phải nhờ người mua và phải chờ? Cô ra khỏi nhà thì bọn chúng nó lại kéo đến bắt bọn nó đem về làm vợ. Chính vì thế từ khi thằng Vũ mất cô và cả nhà không đi đâu được ra khỏi nhà. Không kiếm cái gì ăn được. Cô nói cháu biết đi, vì sao thằng Vũ chết vậy? Nếu nó bị người hại thì cháu sẽ tìm cách trả thù cho nó. Nói xong thì tôi cũng lấy điện thoại ra mà gọi cho cô vợ của tên cầm đầu mà hôm qua phải hầu hạ anh Trung. Tôi yêu cầu cô ta ngay lập tức phải mua gạo, thức ăn, gà vịt lợn và quần áo rồi mang lên đây gấp, hỏi đến nhà cô Loan và giao tận tay cho cô. Chuyện của chồng cô ta và thằng Đạt thì sáng nay tôi cũng đã nói chuyện với Nguyệt để có hướng giải quyết có lợi nhất. Những tên mà chồng cô ta thuê đi và bị đám anh Đạt, chú Hoàng giết chết thì vợ chồng cô ta phải bỏ tiền ra đền bù và nói người nhà của họ rút đơn kiện. Ngược lại thì tôi cũng kêu gia đình những người bị chết rút đơn kiện và để chồng hắn sớm được thả. Do có nhiều người chết, vụ án điểm nên phải có người ngồi tù lâu và tôi sẽ tác động đến công an huyện để ép cung. Để chồng của Thơm và mấy tên nghiện hút kia phải lĩnh án 20 năm hay tù chung thân. Trong khi sẽ xóa án cho thằng Đạt chỉ liên quan và bị một vài năm tù thôi. Cô ta đang phải phụ thuộc vào tôi nên nhân tiện sai vặt và cũng bắt cô ta cho đàn em bảo kê cho sự an toàn của gia đình thằng Vũ. Kia là Cai Dung, vợ thằng Vũ. Cũng chính vì nó mà thằng Vũ bị người ta hại chết. Vì sao vậy cô nói rõ hơn đi. Cô từ từ chậm rãi kể chuyện. Và cô vừa mới kể được một chút thì ở bên ngoài lại ồn ào. Đám người lúc nãy lại kéo đến đông hơn và mang theo gậy gộc và dao đi rừng của người bản. Cô và mọi người hốt hoảng chạy ra và khi thấy bọn chúng như vậy thì sợ hãi tột độ. Nhưng tôi thì không một chút sợ hãi vì đã biết rõ bản lĩnh của anh Trung, bảo cô không cần phải lo lắng vào nhà kể chuyện tiếp. Bọn chúng không phải chỉ là bọn lúc nãy không thôi đâu, mà bọn lúc nãy đã được thêm viện binh và một đám khác nữa riêng biệt. Cô không cần phải lo, vào kể tiếp cho cháu nghe nào. Anh Trung đã mang theo bên người một khúc côn gỗ nghiến và múa tít. Anh biết là tôi gặp nguy hiểm nên khi đi theo bảo vệ cũng đã mang theo sẵn vũ khí. Anh múa côn để thị uy bọn kia cho chúng biết sợ mà rút rồi lại cất vào người. Nhưng bọn kia gậy đông lại có vũ khí, đang muốn báo thù lúc nãy nên như con thiêu thân lao vào. Anh Trung chỉ cần vơ tạm cái chổi ở nhà cô để chống trả bọn chúng và chẳng mấy chốc đầu gối tên nào cũng bị một gậy. Nhưng bọn chúng lại tiếp tục dùng cà dao vào tấn công khiến anh phải lôi côn ra và trừng trị chúng nghiêm khắc và khắc nghiệt hơn. Khi tôi bất chợt nghe tiếng reo hò ở trong nhà và nhìn ra bên ngoài thì đám người nằm la liệt trên sân nhà cô. Tiếng reo hò là của Ly và thằng bé con. Thằng em trai Vũ ra hiệu cho chị gái dìu nó ra cửa để nhìn xem cảnh đánh nhau và nhìn tận mắt cảnh anh Trung thể hiện thần uy. Cô Loan cũng ra cửa nhìn và trong gương mặt của cô không hề có sự vui mừng mà tôi còn nhận thấy sự lo âu nặng trĩu hơn. Cô tiếp tục kể về cái chết của thằng Vũ. Theo lời cô kể thì Dung là bạn học của Phượng, và mới đây đã lọt vào mắt một thanh niên ở bản khác con nhà có thế lực. Hắn đã bắt Dung về làm vợ theo thủ tục bắt vợ của người dân tộc ở nơi đây. Vũ cũng biết Dung qua em gái, biết là Dung không hề muốn làm vợ tên đó nên đã ra tay nghĩa hiệp giải cứu. Nhưng sau đó Dung lại bị bọn kia đến bắt đi, khiến Vũ lại thêm một lần nữa ra tay giải cứu. Và để cứu Dung khỏi tay tên kia thì Vũ cũng làm như thủ tục bắt vợ, bắt Dung về nhà làm vợ. Bọn kia chắc là thù oán với Vũ nên đã tìm cách sát hại. Một lần Vũ đi rừng thì đã bị đánh chết trong rừng và không điều tra ra được ai là thủ phạm. Sau hôm đó thì chỉ khoảng nửa tháng sau bọn chúng đã tìm tới đây để đòi bắt Dung. Sao cô có vẻ không vui, ngược lại còn có vẻ buồn và lo lắng hơn khi bọn kia bị anh Trung đánh thế. Mừng làm sao được chứ, cháu không biết đó thôi, cháu đâu có ở đây mãi để bảo vệ cô được. Mai cháu về rồi thì bọn nó lại kéo tới đây trả thù. Thằng Phát kia cũng vì bảo vệ mẹ và các chị mà bị đánh, còn không có tiền mà chữa trị cho nó. Cô nói là bọn kia gồm hai bọn vậy thì còn bọn nào nữa? Còn một bọn nữa cũng muốn bắt cái Phượng làm vợ. Trước thằng Vũ còn sống thì nó ở nhà bảo vệ gia đình không đứa nào dám bắt nạt các em nó và cô. Nhưng khi nó mất thì bọn kia cũng muốn bắt cái Phượng về làm vợ. Rồi cô ngồi kể thêm về những biến cố của thằng Vũ mà tôi không được biết cả những biến cố về cuộc đời cô. Khi tôi vừa mới rời quê lên Sapa cùng bố tôi 5 năm trước thì vài tháng sau ba thằng Vũ chết. Khi đó cô vẫn còn trẻ và chỉ 2 năm sau khi ba Vũ mất thì đã có nhiều người đàn ông đến theo đuổi cô nhưng đều bị Vũ xua đuổi đi. Cô cũng còn phải một nách nuôi 4 đứa con và hai bà mẹ già của chồng nên cũng không nghĩ đến chuyện tái giá. Gần đây khi mà cả Phượng và Ly đều là thiếu nữ xinh đẹp thì lại càng có nhiều ông tìm tới ve vãn cô và hứa hẹn là sẽ nuôi cả ba mẹ con cô, chu cấp cho cô nuôi hai thằng con trai để hai thằng con trai ở nhà cũ của chồng hương khói cho chồng và chăm hai bà mẹ. Cô biết mục đích của họ là nhổ cả củm, chiếm cả mẹ lẫn con và thằng Vũ cũng không cho phép điều đó xảy ra. Nên sau khi thằng Vũ mất thì nhà cô không một ngày yên ổn. Nếu bọn người kia vì Dung mà đến đây gây loạn cho gia đình cô. Thằng Vũ chết rồi, vậy cháu sẽ đưa Dung đi, thay thằng Vũ chăm sóc cho Dung để gia đình cô không bị quấy rối nữa, cô tính sao? Bọn chúng khi không thấy Dung ở đây nữa thì cũng sẽ không làm phiền nữa. Có thật là anh muốn đưa em đi không? Dung lắp bắp hỏi. Cháu thật sự muốn lấy nó làm vợ chứ? Cái này cháu phải hỏi ý nó. Em có đi theo anh không? Em có, mẹ cho con đi theo anh ấy nhé. Mẹ ơi, mẹ cho con đi theo anh ấy nữa với. Anh ơi, anh cho em đi theo anh với, em muốn học võ của chú kia để sau này về trả thù cho anh Vũ. Này nhóc, em còn nhỏ lo ở nhà học đi, chuyện của Vũ anh sẽ trả thù cho. Không. Chuyện của anh Vũ em không cần ai trả thù thay hết. 10 năm sau em lớn em sẽ tự tay trả thù. Em muốn tự tay trả thù. Em không học nữa đâu, mẹ cũng không có tiền cho em đi học, em sẽ đi làm phụ mẹ. Cái này, tôi không biết nói sao. Nó nói đúng đó cháu. Giờ gia đình cháu thấy đấy, gạo ăn còn không có thì tiền đâu cho chúng nó ăn học. Cả ba đứa đều nghỉ học hết. Anh nghe mẹ em nói chưa? Em xin anh cho em đi theo để em học võ. Sau này em sẽ trả thù được cho anh Vũ và bảo vệ cho mẹ và các chị. Em ngốc à, đợi em học được võ thì các chị em đã đi lấy chồng rồi. Kệ, vậy thì em sẽ trả thù cho anh Vũ và bảo vệ mẹ. Anh cho em đi theo anh nhé. Cháu thấy thế nào? Cái này anh không quyết được. vì anh đâu có biết võ để dạy cho em. Em phải hỏi anh Trung kia, vì anh ấy mới biết võ và dạy cho em, anh ấy có đồng ý không? Chú ấy là người hầu của anh, chỉ cần anh đồng ý là chú ấy sẽ đồng ý. Anh Trung, anh thấy sao? Anh Trung đã được tôi gọi vào. Cậu chủ, tôi xin cậu hãy cho cậu bé này đi theo để tôi dạy võ cho nó. Tôi thấy thằng bé rất có tố chất và khí chất, nhìn nó còn bé bị đánh đau mà vẫn không có vẻ gì tỏ ra đau đớn, ánh mắt kiên cường, gan dạ. Tôi thấy hình ảnh của mình ở cậu bé. Được rồi, nếu anh đã nhận lời thì cứ cho cậu bé đi theo đi. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn anh. Anh ơi, cho em đi theo anh với. Em cũng muốn làm vợ của anh. Em không muốn bị mấy tên kia bắt làm vợ. Anh đi rồi, bọn chúng sẽ quay lại. Như mẹ em nói rồi đó, lúc đó mẹ con em sẽ nguy mất. Phượng cũng nói, ngay khi nhìn thấy tôi thì tâm hồn của mấy thiếu nữ đã bị sao động rồi. Hình ảnh của một thanh niên anh tuấn, tiêu sái, phong độ làm rung động trái tim thiếu nữ. Rồi tôi lại sai anh Trung bảo vệ và đánh đuổi bọn người kia đi để bảo vệ cho mấy mẹ con, càng làm tăng thêm hình tượng của tôi. Nhưng anh đã lấy Dung rồi. Và anh cũng nói luôn là Dung cũng chỉ là vợ bé của anh thôi. Em còn muốn lấy anh không? Các em còn muốn theo anh không? Anh có vợ rồi. Đúng vậy. Thế sao anh còn muốn dẫn Dung đi? Thế sao cậu còn muốn lấy cái Dung? Liệu vợ của cậu có chấp nhận? Hai mẹ con nói gần như đồng thời. Vợ anh có chịu để anh lấy vợ bé không? Có, vợ anh chịu để cho anh lấy thêm vợ bé. Lấy 5 hay 10 vợ bé cũng được, vợ anh không phản đối. Có thật thế không ạ? Nếu vậy thì cho em được theo anh làm vợ của anh. Chỉ cần làm vợ của anh là được, làm vợ bé cũng được. Em hỏi ý kiến mẹ chưa? Cô không có ý kiến. Nuôi con gái lớn đến tuổi lấy chồng thì phải để nó xuất giá. Nó đã đồng ý như vậy thì cô không phản đối. Trừ khi nó không muốn thì là người mẹ cô phải bảo vệ con đến khi có thể, mà không biết có bảo vệ được không. Mẹ, cho con đi theo chị với. Chị ơi cho em đi theo chị, anh ơi cho em đi theo chị em với. Em cũng sợ ở nhà lắm. Cô A Hát, hôm nay cháu tới đây thăm viếng thằng Vũ, không may gây ra tai họa. Anh Trung đã đánh mấy đám người kia làm ảnh hưởng đến cô và gia đình. Cháu đi rồi thì bọn người kia lại đến gây sự với cô thì cháu áy náy lắm. Hay là cô và gia đình theo cháu đi khỏi đây đi, bọn kia sẽ không biết ở đâu mà gây sự nữa. Đằng nào thì các em cũng đi theo cháu rồi. Phải đấy mẹ A Hát, như vậy thì tốt quá. Mẹ đi theo chúng con đi. Không được đâu, còn ngôi nhà này nữa. Còn vong hồn của ông nhà tôi, của bố bọn trẻ và cả thằng Vũ nữa. Chúng tôi không thể bỏ nó mà đi được. Sống cũng sống tại nhà này, chết cũng phải chết tại nhà này. Bọn trẻ đã theo làm vợ anh thì để chúng nó đi theo anh. Con Loan còn trẻ thì tái giá với ai đó, đi khỏi đây cũng được, nhưng còn hai già này thì sống chết ở đây, không đi đâu cả. Cô cũng không đi đâu đâu. Mẹ không đi đâu đâu, các con cứ đi đi. Đi theo cậu ấy là mẹ yên tâm rồi. Mẹ, sao mẹ không đi cùng bọn con, mẹ ở lại đây nhỡ bọn họ đến nữa thì làm sao? Mẹ không sao đâu, mẹ còn phải thờ bố các con, rồi lại còn chăm hai bà nữa. Bọn kia đến chỉ vì các con thôi. Các con đi rồi thì chúng không đến nữa đâu. Chồng con đã chết 5 năm rồi, con vẫn còn trẻ. Nhân lúc còn đang xuân xanh thì tái giá đi, đừng lo cho hai già này. Trước kia thì còn phải lo cho các con, nhưng giờ chúng nó cũng xuất giá hết rồi thì con cũng tính chuyện của mình đi. Chẳng ai làm gì hại hai già này đâu. Con còn ở nhà thì còn rắc rối đó, ai bảo con đẹp quá nên ông trời bắt tội, rồi thì ngày nào cũng có người đến tán tỉnh gả gẫm con thôi. Mẹ ơi! Bà nói phải đó, mẹ còn ở nhà thì mấy ông đó còn tìm tới, rồi gây hại cho bà. Mẹ theo con đi. Mẹ không theo các con được, các con hiểu không? Vì sao vậy mẹ? Con gái ngốc ạ, lớn rồi mà vẫn không biết gì sao. Thường thì gái về nhà chồng chỉ có cha mới được đi theo đưa tiễn con gái về nhà chồng thôi chứ mẹ thì kiêng. Cái chuyện đó còn không được thì nói gì đến chuyện mẹ đi theo con gái về ở cùng con gái ở nhà chồng. Điều đó không được con ạ. Hai bà có thực tâm muốn để cho cô tái giá không? Tôi hỏi. Sao cậu lại hỏi thế? Chồng nó cũng chết 5 năm rồi, da thịt cũng thối rữa hết rồi, nó lại còn đang xuân thì. Phận làm đàn bà với nhau chúng tôi cũng muốn nó tái giá để có hạnh phúc chứ đâu có ích kỷ bắt nó phải ở với mình đến già đâu. Cô theo cháu nhé. Cháu sẽ lo cho cô, cháu đã hứa với thằng Vũ rồi. Cháu sẽ thay nó chăm lo cho cô. Không được, cô vừa giải thích với con Phượng rồi đó. Phát, em có đồng ý để mẹ em theo anh không? Em có, em muốn vậy lắm, mẹ theo anh ấy đi mẹ. Anh ấy là người tốt. Cô thấy đấy, ai cũng muốn cô theo cháu cả. Người ta nói phụ nữ thì có tam tòng tứ đức. Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Này chú mất rồi thì cô theo lệ đó tòng tử theo con tức là theo thằng Phát. Thằng Phát muốn cô theo cháu mà. Cô không theo con gái về nhà chồng nó được. Nếu vậy thì cháu sẽ làm chồng cô tái giá theo về nhà cháu là được chứ gì. Cháu. Nhưng cô chỉ nói được đến đó thì đã bị tôi ghì đầu lại và đặt lên môi một nụ hôn vồ vập ngấu nghiến. Hành động diễn ra quá nhanh trước sự bất ngờ của mọi người. Tôi và cô cùng mấy người đang ngồi ở cái giường hay chính xác hơn là cái ván gỗ cũng cũ kỹ nên tôi nhanh chóng vật đè cô nằm xuống vừa hôn vừa sờ soạng khắp người cô. Đã quá lâu rồi cô không được đón nhận một nụ hôn nào và cũng không có bàn tay nào di chuyển sờ soạng khắp người cô nên cô bối rối, lúng túng người cứng đờ ra. Long yêu cô, làm vợ Long nhé, Long sẽ lo cho cô. Tôi vừa hôn ngấu nghiến nham nhở trên môi và mặt cô vừa thì thầm vào tai cô. Tay vẫn không ngừng bóp vú và tốc váy cô lên. Đừng Long, cháu làm gì thế, buông cô ra. Cô nói khi mà tôi rời môi cô ra và nói với cô. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị môi tôi lấp lấy. Tôi tốc váy cô lên sờ được đến vùng tam giác thì thấy hình như cô không mặc slip mà cô chỉ quấn vải màn để che đi bộ phận sinh dục của mình. Tôi có thể sờ được những sợi lông lồn chọc ra ngoài các kẽ hở của vải màn, và vải màn thì thô ráp hơn là slip bằng lụa của các nàng hay mặc. Dương vật trong quần tôi cũng đã cương cứng và trong lúc cúi xuống hôn cô tay tôi cũng đưa xuống cố gắng cởi quần mình ra. Mấy cô thiếu nữ mới lớn lần đầu nhìn thấy cảnh nóng trai gái hôn nhau ngay trước mắt, lại thấy chuyện người lớn và thấy tôi cởi quần thì ngượng ngùng quay mặt đi, mặt đỏ như trái gấc chín. Từ từ rồi thì quần của tôi cũng được kéo xuống đến sát đầu gối rồi thì qua đầu gối và được chân đạp xuống đất. Khi chiếc quần đã được đẩy xuống dưới nền nhà thì tôi bất ngờ quay ngược người lại theo tư thế 69. Hạ bộ của tôi đã ở trên mặt cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cái vật của đàn ông ở gần ngay trước mắt cô đến như vậy. Trước kia với chồng thì hai vợ chồng chỉ làm buổi tối và có khi cũng còn không thắp đèn. Còn hôm nay thì ngay giữa ban ngày, thanh thiên bạch nhật, cái vật đó lại chỉ cách mắt cô có một gang tay. Mặt tôi thì lại ở trên vùng tam giác của cô. Những sợi lông lồn loan xoăn của cô thò ra ngoài. Tôi đưa hai tay vào cái vải màn che đậy cái nơi kín đáo của cô và xé toang ra hai bên để lộ ra cái lồn mà tôi háo hức. Đừng, đừng làm thế, Phát ơi cứu mẹ, mấy đứa ngăn anh ấy lại. Các em có muốn mẹ đi theo mình không? Nếu muốn mẹ đi theo mình thì ngồi im để anh làm, đây là cách duy nhất để mẹ em theo các em đó. Tôi nói thế thì các bé cũng gật đầu và ngồi im. Vừa nói xong thì tôi đã úp cái miệng của mình vào lồn cô mà liếm mà hốt. Bên trên dương vật tôi cạ vào má cô, chẳng mấy chốc mà cái lồn của cô đã bắt đầu lầy lội và những tiếng kêu cứu của cô bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc, tiếng rên. Khi thấy những đứa con của mình bàng quan thì cô chịu trận ngừng hẳn. Khi đã thấy cô đã sẵn sàng cho việc giao hợp thì tôi lại quay ngược người lại như ban đầu. Cúi xuống hôn môi cô và ở bên dưới thì đã kê dương vật của mình vào cửa mình của cô. Vừa hôn môi tôi vừa bất ngờ nhấp vào cho cậu nhỏ thâm nhập vào cô, chính thức chiếm đoạt một người đàn bà đẹp như cô. Một cảm giác thật ấm, thật chật chội và khít khao. Khi đã nhấp được vài cái rồi thì tôi mới ngẩng đầu dậy và ngoái lại nhìn bàn thờ của thằng Vũ mà nói. Vũ ơi, tao đang địt mẹ mày này. Mày yên tâm tao sẽ thay mày suốt đời chăm lo cho mẹ mày. Tao sẽ yêu thương mẹ mày và đối tốt với mẹ mày. Mày yên tâm nhé. Cúi xuống nhìn cô thì thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô có những giọt nước mắt rơi. Tôi đưa tay vuốt má cô để lau đi những giọt nước mắt rơi và nói với cô. Địt lồn cô sướng quá cô ơi, bót quá, mình đã làm chuyện vợ chồng rồi, giờ Long muốn làm chồng cô, suốt đời này chăm lo cho cô. Cô đi theo Long nhé, làm vợ Long nhé, có trời đất chứng giám, có linh hồn của chú, của Vũ Linh Thiêng chứng kiến, có hai bà và các em ở đây chứng kiến hôm nay Long làm chồng cô, Long hứa suốt đời này sẽ yêu thương bao bọc cô, nếu sai lời thề này thì, đừng nói nữa, đừng thề nữa. Thế cô có đồng ý làm vợ của Long không? Đã như thế này rồi còn muốn không đồng ý được sao? Người ta đồng ý rồi, rút ra đi. Muốn thì để tôi chứ ai lại làm giữa ban ngày như này. Long đang sướng mà, để Long địt đi, để Long sướng đi, Long sẽ làm cô sướng. Cô không sướng sao, em có sướng không? Có sướng, nhưng, để tối. Việc gì phải để tối, đằng nào mình cũng địt nhau rồi. Mọi người thấy rồi đâu có sao. To khiếp, cô cũng ngại ngùng nói với tôi. Không thuyết phục được tôi dừng địt, cô đành phải nằm chịu trận để tôi thúc cây hàng khủng của mình vào người cô. Cô ngậm miệng lại cố gắng không phát ra những tiếng rên sung sướng. Nhưng rồi tôi cũng làm cô lên đỉnh như đã từng làm với tất cả những người đàn bà khác. Khi cô đã lên đỉnh thì vừa địch cô tôi vừa đưa tay ra sờ và bóp vú cũng như lồn Dung. Tôi nghĩ là Dung đã mất trinh nên hôm nay muốn địch Dung luôn tại đây. Dung không dám chống cự, cứ để mặc tôi vài vò. Rồi tôi cũng bảo Dung cởi quần slip của mình ra và nằm ngửa ra tấm phản. Tôi hơi nghiêng người không nằm đè lên người cô nữa mà chống hai tay xuống giường và úp mặt vào lồn Dung mà liếm. Bên dưới tôi vẫn cứ nắc đều vào người cô. Khi cô lại tiếp tục lên đỉnh lần thứ hai thì tôi rút ra khỏi người cô và hào hứng chồm lên người Dung mà kề vào cái lồn Dung đã được tôi làm ướt. Anh địt nhé. Không để Dung kịp trả lời tôi đã ấn vào và nhấp. Khá khó khăn, giống như là địt gái trinh vậy. Nhưng tôi đã có nhiều kinh nghiệm địt gái trinh rồi, không nghĩ là Dung còn trinh nên không thương hoa tiếc ngọc. Khi dương vật vào được một chút rồi thì tôi nhấp một cái mạnh vào lồn Dung. Bực một cái, cảm giác trong tôi rõ ràng như cái màng trinh đã bị xuyên phá, một tiếng hét lớn và bả vai tôi đã bị cào cấu một cái đau, cũng may tôi vẫn đang mặc áo. Dừng lại một chút và kéo dương vật ra từ từ tôi cúi xuống thì thấy dương vật mình nhuốm màu đỏ. Em còn trinh hả? Dung nước mắt ròng ròng không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi địt Dung thêm một lúc nữa đồng thời sai Phượng đi kiếm một mảnh vải thấm nước lại cho tôi. Khi Phượng mang miếng vải thấm nước vào thì tôi rút ra khỏi người Dung rồi đưa miếng vải đó cho cô Loan bảo cô. Lau bụi cho Long đi. Cô cầm lấy dương vật dính máu trinh của Dung mà lau từ từ. Bàn tay cô run run, có lẽ cô không quen cầm vật này trên tay. Khi cô lau sạch rồi thì tôi lại vật cô xuống giường và lại nằm đè lên cô. Chiếc váy của cô được tốc lên, do chiếc vải màn che chắn nơi ấy của cô đã bị tôi xé rách nên rất nhanh dương vật tôi lại thâm nhập vùng cấm và lại làm công việc truyền giáo. Tôi cuối cùng cũng ra hết vào trong cô và thụ thai cho cô. Làm xong thì đám người của cô à kia tôi nhờ mua gạo và thực phẩm cũng tới. Tôi bảo cô đưa lại tiền lúc trước tôi đưa cô cho hai bà để hai bà sinh sống. Tôi hứa là sau này sẽ có người đến mang lương thực và tiền cho hai bà. Anh Trung cõng thằng Phát, cô Loan cõng Dung do Dung vừa mất trinh nên đi lại không nổi để xuống núi về nhà tôi. Dọc đường về thì Lan cũng gọi cho tôi hỏi đã về chưa. Khi biết tôi chưa về thì Lan nhờ ghé qua nhà ông bà ngoại, nghe nói mợ đã bỏ về nhà đẻ. Anh Trung cũng ngập ngừng hỏi ý kiến của tôi cho phép để anh đưa hai đứa cháu đến ở và dạy võ cho chúng. Hai đứa là con anh trai lớn của anh Trung nhưng không muốn theo con đường học hành mà muốn theo con đường học võ như hai chú. Tôi nghĩ cũng cần tuyển thêm những nhân sự biết võ và trung thành vì một mình anh Trung là không đủ. Anh Trung chỉ lúc nào cũng theo sát và bảo vệ tôi. Trong khi đó hoạt động kinh doanh và bảo kê mại dâm cũng đầy khốc liệt và sau này có khi cần động võ. Nếu mà bây giờ nhận nuôi cái đám trẻ lỡ nhỡ tầm hơn chục tuổi và dạy võ cho chúng nó để chúng trung thành và tận tụy làm việc thì sau này có việc động binh đao sai chúng đi làm cũng rất tốt. Nghĩ vậy nên tôi khuyến khích anh đưa hai đứa theo. Hiện tại thì những cô vợ được xếp thứ hạng của tôi đã là 11. Hôm nay tôi muốn thu nạp ba cô bé làm vợ và cho họ danh phận là 14. Có thể thêm hai cô con gái út của chị em Kiều Vân là 16. Ngày trước tôi nghe quen tai cái câu năm thê bảy thiếp. Nhưng khi đã định danh phận cho bảy bà vợ thì tôi lại muốn đổi là bảy thê chín thiếp là 16 người. Nhưng đến hiện tại tôi lại muốn nâng con số đó lên 10 thê 10 thiếp vì Hương ở vị trí thứ 8 cũng hết sảy, vô cùng sung sướng khoái lạc. Hơn nữa vị trí thứ 10 của Quỳnh, tôi muốn ngắt quãng ở đó nếu Quỳnh đồng ý làm vợ tôi. Vì Quỳnh là cô gái duy nhất bình thường mà yêu tôi và chấp nhận làm vợ bé. Như vậy là đã có 6 thiếp trong số 10 thiếp, tôi muốn thêm hai mẹ con cô Thu, Loan và cô Vân vào hàng thiếp cho đủ 10 người. Những cô còn lại như Sen, Mến, Liên, Linh, Lương, Sửu, Kiều, Vân, cô Xuân, cô Mận, Nhật Lệ thuộc hàng ngũ dưới thấp hơn. Tuy là kéo dài như vậy nhưng mà vị trí của các nàng cũng không quá lung lay khi đã được định danh phận và cũng đều có nhan sắc tuyệt trần nên cũng hoàn toàn tự tin về bản thân. Còn mấy mẹ con Loan khi thấy một bầy đàn bà và cô gái trẻ đẹp chạy ra đón tôi, nghe cách họ xưng hô và nói chuyện với tôi, cũng như nghe cách anh Trung nói chuyện với những người đàn bà của tôi thì mấy mẹ con biết đó là những bà vợ của tôi. Chính anh Trung cũng giải thích với mấy mẹ con như vậy khi thấy họ hỏi mà tôi chưa kịp trả lời. Anh Long, anh có bằng này bà vợ thật sao? Phượng lên tiếng hỏi. Đúng vậy, họ đều là vợ của anh, mà không chỉ có bằng này thôi đâu, còn nhiều người khác nữa. Anh không muốn giấu mấy người làm gì? Sao hả, em còn muốn làm vợ anh không? Cùng lúc đó sau khi tôi nói xong thì Tuyết và Hương, Hồng Túy cũng đã chạy ra trước mà reo lên anh đã về, họ là ai vậy? Có phải, Tuyết hỏi đầy nghi hoặc và cũng đoán ra câu trả lời. Tôi không trả lời ngay mà hôn hết lần lượt từ Tuyết, Hồng, Hương Túy rồi sau đó các nàng sau cũng đi tới. Cô Vân cũng chỉ đi theo đám đàn bà của tôi không dám chủ động lên để hôn tôi nhưng sau khi tôi đã hôn hết lần lượt thì vẫy cô lại thì cô cũng từ từ nhắm hờ mắt lại, hé môi ra và đưa sát lại môi tôi. Sao vậy, em tính sao? Nếu em và mọi người không đồng ý thì có thể ở lại đây một thời gian. Nơi đây rất an toàn, để anh không có lỗi làm cho mấy người mang họa. Mấy cô vợ của anh đang hỏi em là ai đấy, em trả lời họ đi. Em vẫn muốn làm vợ của anh, em thích anh. Làm vợ bé của anh còn hơn là làm vợ của mấy thằng mà em không thích, chết còn sướng hơn. Các chị cũng là vợ của anh Long ạ, em cũng được anh ấy muốn lấy về làm vợ bé. Phượng nói rồi cũng đứng nép vào sau lưng tôi như sợ mấy cô vợ của tôi đánh vậy. Ly cũng đứng ở phía sau của chị. Anh đã quyết định thu nạp họ làm thiếp của anh rồi. Các em có ý kiến gì không? Dạ không, cái này do anh và chị Lan quyết định hết mà. Được rồi, anh đói rồi. Chúng ta về nhà ăn cơm thôi. Còn nữa, mấy em lấy quần áo của mình đưa cho các cô ấy mặc tạm đi. Hương, Thúy hai em lấy đồ cho hai em kia mặc, còn Diễm lấy quần áo của mình cho cô kia Ly, Nhật Lệ lấy quần áo đưa cho người kia Loan. Tôi sắp xếp như thế vì mấy người phụ nữ lớn tuổi như Liên, Linh, Mến, từ nhà tôi về quê chịu tang mẹ và anh nên là không mang theo nhiều quần áo váy vóc mà chỉ mang bộ đồ truyền thống của dân tộc. Cô Vân thì cũng chưa có nhiều quần áo. Nhung và Giang thì mới mang bầu và cũng trẻ hơn Loan nhiều tuổi. Nhật Lệ là thích hợp nhất. Vâng, anh có tắm qua không để chúng em chuẩn bị nước? Mấy người đàn bà thấy tôi cũng đổ nhiều mồ hôi nên hỏi. Quả thực là tuy cùng một tỉnh Lào Cai và cũng là vùng núi nhưng khí hậu ở nơi đây với khí hậu Sapa đúng là khác nhau rất nhiều. Nếu Sapa lúc nào cũng mát và có khi còn lạnh về ban đêm thì ở đây hiện tại lại đang nóng gắt. Trèo đèo lội suối hơn 2 tiếng đồng hồ cũng khá mệt. Tắm cho thoải mái rồi ăn cũng tốt, mà những người phụ nữ tôi mới đem về đây cũng cần phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới diện những bộ đầm đẹp của các nàng được. Tôi cũng nhân cơ hội này để mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể của họ, lúc trước địt Loan mẹ của thằng bạn thì tôi chỉ mỗi việc xé miếng vải màn để đút vào nhấp chứ chưa có coi vú đít như thế nào. Được, các em chuẩn bị đi, chuẩn bị cho cả mấy cô này tắm luôn. Nói như vậy nên chúng tôi không đi thẳng về nhà ông nữa mà tạt qua nhà thờ tôi đang làm. Trong lúc những người như hai bà thím, Thơm, Lụi Cụi đi gánh nước đổ vào bồn tắm thì tôi cùng các nàng khác lên phòng. Những người được tôi chỉ định lấy quần áo để cho mấy mẹ con Loan mặc thì lại lục hành lý để lấy đồ lót và váy cho mấy mẹ con Loan mặc. Loan thì cũng không để ý đến váy vóc điệu đà cho lắm, cô đã quen với lam lũ vất vả mưu sinh để nuôi con. Đến cái quần lót cũng không có mặc mà đôi khi phải dùng vải màn để che chắn cái kín đáo nhất của phụ nữ hay dùng vào những ngày kỳ kinh tới. Nhưng mấy cô gái mới lớn thì khác, ngay khi nhìn thấy mấy nàng Tuyết, Hương trong những bộ cánh đẹp điệu đà thì bên cạnh việc thầm ghen tị về nhan sắc, cũng có sự ghen tị và ao ước về trang phục. Nên khi nghe tôi nói mấy người đưa quần áo và váy cho mấy cô bé mặc thì họ thích thú lắm. Quần áo đã được đưa tới, tôi nói mấy mẹ con Loan cởi quần áo ra để thay xem vừa không. Mấy cô bé thì cầm váy lên ướm vào người thích thú rồi khen vừa, nhưng cũng ngại không dám thay ngay vì không có chỗ thay. Loan cũng chỉ đón nhận đồ thay rồi cũng không cần ướm thử mà nhìn người Nhật Lệ và đưa ra xa ngắm qua rồi cũng nói vừa. Mấy người thay đồ đi xem vừa không rồi còn đi tắm. Vừa rồi, không cần thay đâu, để lát nữa tắm rồi thay. Loan trả lời. Không được, thay ra rồi tắm, có gì đâu mà ngại, đằng nào thì tí nữa cũng tắm chung, các cô cũng lõa thể hết ra mà. Không cởi thì để anh lại cởi ra cho nhé. Dung, em cởi quần áo ra thay đi. Đằng nào thì em cũng bị anh phá trinh rồi mà. Trước sự kiên quyết của tôi thì Dung cũng từ từ mà cởi quần áo của mình ra. Mấy người đàn bà cũng vây quanh lấy Loan, sẵn sàng cởi quần áo của Loan ra khi có lệnh. Trước sức ép tới từ mọi người, lại thấy các con bắt đầu cởi nên Loan rồi cũng phải cởi. Từng chiếc áo quần của mỗi người được cởi ra và rớt xuống. Mấy người phụ nữ của tôi đã lại cầm đồ cho mấy mẹ con Loan từ lâu để tay chân của họ tự do cởi đồ. Đến khi tất cả được cởi xuống thì tôi được chiêm ngưỡng tòa thiên nhiên cũng thật tuyệt vời của Loan. Mấy cô bé kia thì chưa có gì đáng nói vì vẫn đang còn là thiếu nữ, cơ thể vẫn chưa nảy nở cũng chỉ như Hồng, Diễm, Thanh mà thôi. Chỉ có Loan là có nét đẹp đàn bà, vú đã phát triển hết và lông lồn cũng đã mọc hoàn thiện. Vũ Loan cũng hoàn toàn không bị sệ do nai nịt cẩn thận, có nét trắng đặc trưng của gái Thái và tròn trịa. Tôi đứng lên và tiến lại thì Loan vội lấy tay để che đi hai bầu vú của mình. Nhưng tôi vẫn vòng tay ra sau ôm lấy cô vào lòng, hai tay bóp hai bờ mông mát mịn của cô. Rồi tôi cũng đưa tay ra đằng trước vuốt ve chùm lông của cô khiến cô phải đưa tay xuống để cản tay tôi. Vì vậy mà tôi lại nhanh chóng đưa tay lên bóp được vú cô khiến cho cô cũng hết chống đỡ. Tôi quay sang nhìn Lệ đang cầm quần áo của chính mình trên tay. Lệ hiểu ý liền quỳ xuống và xòe chiếc quần lót ren màu đỏ dưới chân Loan. Em mặc vào đi, để anh ngắm nào. Cô ngại ngùng và cũng thấy bất tiện, lần đầu tiên trong đời được một người mặc quần cho như vậy. Cô nói Nhật Lệ để cô tự mặc nhưng Nhật Lệ nào dám để thế, vẫn phải bảo chị cứ để em mặc vào cho chị. Nhật Lệ kéo quần lót lên để mặc chỉnh tề đúng vị trí che đi cái ngã ba của cô rồi sau đó mới mặc áo lót cho cô. Trong khi cô được mặc áo lót thì tôi ngồi ngắm vùng tam giác của cô, nó càng hấp dẫn hơn với cái vật vừa được phủ lên nửa che nửa không. Vì tôi vẫn nhìn khá rõ chùm lông đen cùng một ít da thịt trắng xen kẽ qua đám lông. Mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Nhật Lệ tiếp tục mặc váy cho cô trong khi đó thì em gái Lệ, Hằng và Liên thì mặc đồ cho mấy cô bé. Các bà vợ của tôi thì dĩ nhiên không phải làm những công việc này rồi, họ chỉ được người khác phục thị và phục thị cởi thay quần áo cho tôi mà thôi. Sau khi mọi người mặc xong đồ thì tôi lại tiếp tục yêu cầu cởi hết đồ ra để đi tắm. Đã bị lõa thể trước mặt tôi và thấy sự oai nghiêm trong mỗi lời nói của tôi, các bà vợ cúi đầu nghe răm rắp nên mấy mẹ con Loan cũng lặng lẽ mà thực hiện. Tôi dẫn bọn họ ra khỏi phòng đi ra chỗ đặt bồn tắm. Mấy người đang trần truồng thì đã có mấy cô cầm các tấm vải ở xung quanh để che. Mấy mẹ con cũng ngại nên đi sát vào nhau. Tới bồn tắm thì các nàng mới lần lượt cởi quần áo cho tôi như mọi khi nhưng ngạc nhiên là hôm nay Tuyết lại không tham dự. Tuyết tự cởi váy của mình và đưa cho một người cầm, rồi cởi nốt cả đồ lót rồi lại ôm tôi, rúc vào lòng tôi nũng nịu, cho em tắm cùng anh nhé. Tất nhiên là tôi không thể từ chối Tuyết, tôi bế Tuyết trên tay và leo lên bậc để leo vào bồn tắm. Đến mặt bồn tắm thì tôi thả Tuyết xuống để cho Tuyết tự xuống. Loan được yêu cầu vào bồn tắm chung cùng tôi và Tuyết. Do là bồn tắm bằng gỗ, thiết kế để tắm đứng thường thường thì các bồn chỉ đủ cho hai người tắm chung nhưng hai cái bồn này khá lớn nên đủ chỗ cho hơn ba người. Vào bồn tắm thì tôi được các nàng kỳ lưng ở phía sau. Loan cũng có người kỳ lưng cho ở lưng. Tuyết thì không cần, Tuyết kỳ cọ cho tôi ở phía trước và cũng giục cô Loan kỳ cọ hầu hạ cho tôi. Tôi đưa hai tay ra bóp vú Tuyết và Loan. Tuyết đưa tay xuống mân mê dương vật cho tôi. Nó đã cứng lên trong vòng tay của Tuyết. Vừa mân mê Tuyết vừa hôn tôi. Chị ấy đẹp quá anh Long ạ, chị ấy là vợ lớn của anh đó a hát. Phượng lên tiếng hỏi. Từ lúc thấy giàn mỹ nữ của tôi ra đón thì mọi người đều chú ý là ai cũng xinh đẹp. Tuyết, Hương, Thúy, nhưng Tuyết là người có nước da trắng nhất, và thấy ai đối với nàng cũng vài phần kính nể. Giờ đây lại thấy Tuyết vào tắm chung cùng tôi và hôn môi tôi nên các cô cũng đoán được Tuyết là vợ lớn của tôi. Không phải, chị không phải là vợ lớn của anh ấy đâu. Chị là chị hai thôi, chị cả ở nhà không có ở đây. Vậy chị cả chắc còn phải đẹp lắm nhỉ chị? Chị cả cũng rất đẹp. Các nàng đều đồng thanh giải đáp thắc mắc của Phượng. Họ tuy biết là Lan đã nhiều tuổi, không đẹp được như Tuyết nhưng mà không ai có thể phủ nhận là Lan không đẹp cả. Long, cậu đã có nhiều vợ vậy rồi, lại toàn những người xinh đẹp nữa. Xinh đẹp như cô đây cũng còn chỉ là vợ hai vậy mà cậu vẫn tiếp nhận chúng tôi. Tôi thì không nói nhưng mà mấy con bé kia thì được là vợ thứ bao nhiêu. Thứ bao nhiêu cũng không quan trọng là các em ấy chấp nhận. Long cũng nói rõ ràng rồi. Quan trọng là cô và các em ngoan ngoãn, biết nghe lời và biết chiều thì Long sẽ yêu và thưởng xứng đáng. Cô biết vì sao Long có bằng này người đàn bà xinh đẹp rồi mà vẫn muốn lấy cô không? Loan lắc đầu. Tại Long thấy cô cũng đẹp. Cô cũng đáng thương. Long muốn bảo vệ che chở cho cô. Long muốn địt cô và làm người đàn ông của cô. Đừng có nghĩ mình già, tuổi tác với Long không có quan trọng. Cô hãy nhìn xem, mấy người kia tuổi cũng ngang cô, có người còn hơn nhưng họ vẫn làm đàn bà của Long. Nhưng cô là mẹ của thằng Vũ, mẹ của cái Phượng, cái Ly. Vũ là bạn Long, mà hai con bé Phượng, Ly làm vợ Long rồi thì chuyện cô làm vợ Long là không thể đâu. Có gì mà không thể chứ? Nói cho cô biết. Tuyết đây với Nhung kia là hai chị em ruột như Phượng với Ly và mẹ của Tuyết cũng để cho Long địch bình thường. Hồng kia cũng vậy, mẹ Hồng cũng để Long địch cả. Còn có cả Diễm và Thanh kia nữa, hai người cũng còn có em gái và mẹ cùng làm vợ Long, mẹ của họ cũng là hai chị em ruột của nhau. Các em nói xem có đúng như thế không? Dạ, đúng như vậy ạ. Thêm nữa là cô có biết bà lớn, vợ cả của Long là ai không? Là mẹ ruột của Long nhưng giờ nàng làm vợ của Long. Nàng chắc cũng chỉ hơn cô 2, 3 tuổi thôi nên cô không cần phải lo tuổi tác gì cả, không lo mình già. Cô chỉ cần biết là Long ưng cái bụng muốn lấy cô làm vợ, muốn địt cô là được. Cô chịu khó phục vụ Long như người vợ phục vụ chồng, ngoan ngoãn là được. Anh ấy nói đúng đấy, chị cả cũng chính là mẹ của anh ấy. Và anh ấy vẫn yêu, vẫn chiều và vẫn muốn địt. Cô vuốt ve của anh ấy đi. Tuyết nói khi đang dùng tay vuốt ve của tôi, rồi Tuyết nhanh chóng lấy tay mình cầm lấy tay Loan đưa lại cầm lấy dương vật của tôi. Loan cũng miễn cưỡng vuốt ve cái dương vật đàn ông mà mấy năm nay mới có lại được cái cảm giác này. Tôi thủ thì vào tai Tuyết, em mút cho anh nhé, dạy cho các cô ấy mút của anh. Tuyết gật đầu, tôi liền bước lên bậc và ngồi ở bậc trên cách mặt nước một khoảng. Khi tôi ngồi rồi thì Tuyết mới đứng trước mặt và giữ háng của tôi mà bắt đầu ngậm và mút của tôi trước ánh mắt kỳ lạ của mấy mẹ con Loan. Cô mút cho anh ấy như vừa rồi đi. Cô không biết làm. Cô cứ ngậm vào và mút thôi, không biết làm rồi sẽ biết dần dần sẽ quen thôi. Làm vợ của anh ấy thì ai cũng phải mút thế cả. Cô không tin thì để những người khác mút cho cô xem. Tôi hơi dướn người lên chĩa cái dương vật cương cứng bóng lưỡng nước bọt của Tuyết về phía Loan nhưng cô vẫn ngượng không dám hé miệng ra đón nhận. Tôi liền chống một tay ra sau bám vào bậc thềm để xoay người ra ngoài mép bồn tắm để chĩa dương vật ra phía ngoài. Các nàng đang ở xung quanh phía sau tôi nhanh chóng tiến lại đứng sát vào bồn tắm và chúi đầu vào trong bồn để ngậm và mút của tôi. Mỗi người mút một lúc rồi nhường cho người khác, luân phiên lần lượt. Trong khi các nàng mút thì Tuyết cũng đã sai người đi lấy dương vật giả ra và đút vào miệng Loan. Trong lúc các cô gái mút thì Tuyết cũng ở trong bồn tắm mà phụ họa đấy cô thấy chưa. Đến khi hết lượt mấy cô vợ đã mút của tôi thì tôi mới xoay người chĩa về phía Loan rồi ngồi lại chễm chệ vị trí cũ. Loan cũng bị Tuyết đùn đẩy và mấy người phía sau kỳ lưng cho Loan bây giờ cũng đùn đẩy khiến người lao về phía trước. Rồi Loan cũng phải há miệng ra và ngậm vào. Tuyết và đám phụ nữ thì giữ đầu Loan và ấn xuống. Tôi cũng đưa hai tay mình xuống vuốt má Loan và để ở dưới cằm mà đưa đẩy để cho dương vật tôi ra vào trong miệng Loan. Loan chỉ biết há miệng ra chịu trận, hoàn toàn không có cử động nào của lưỡi và miệng để mút cho tôi cả. Nhưng mọi việc cứ phải từ từ, hôm nay coi như phá trinh lỗ miệng của Loan. Rồi cô sẽ được đào tạo và hướng dẫn, rồi sẽ tiến bộ. Tôi cũng chỉ để cho cô mút một chút thôi, không nên ép cô mút quá lâu sẽ dễ dẫn đến sợ hãi. Phải để cho cô đủ cảm nhận sự mới lạ của việc cái đó ấm áp trong miệng mình, để cô còn có động lực mà khám phá. Tôi đi sang bồn tắm của ba cô gái. Cũng như mẹ mình, ba cô gái nãy giờ cũng đã được cho học cách mút dương vật giả, bắt ngậm dương vật giả vào miệng để làm quen. Giờ tôi ngồi sừng sững trần truồng ra trước mặt khiến cả ba thiếu nữ mặt đỏ gay lên vì cái vật đàn ông của tôi và cả việc mình đang lõa thể. Lúc sáng khi tôi địt Loan thì cả ba đều xấu hổ quay mặt đi, hơn nữa lúc đó chỉ có lúc tôi bú lồn Loan và dí bồi mình vào mặt Lan là các cô còn nhìn dương vật của tôi rõ nhất, chứ khi quan hệ thì không dám nhìn vì ngại mà có nhìn cũng không được kỹ do cả hai đều còn mặc áo khi làm. Bây giờ thì cái đó lừng lững ngay trước mắt, ba cô gái đùn đẩy cho nhau mút đầu tiên. Cuối cùng Dung là người bị đẩy ra là người đầu tiên mút cho tôi do đã bị tôi địt. Dung cũng không khá hơn Loan là bao nhiêu, gọi là có tí chút nhưng có thể nói là cũng không biết gì. Tôi chỉ để Dung mút trong khoảng thời gian như của Loan thôi và Phượng cùng với Ly cũng thế. Nhưng đã được hết tất cả các nàng mút thì không thể không xuất, Tuyết lại là người được hưởng chiến quả sau cùng. Ăn xong thì chúng tôi có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, còn phải về nhà sớm vì tôi đã quá nhớ Lan. Nên các nàng thu xếp hành lý còn tôi thì tranh thủ ôm ấp mấy mẹ con Loan nghỉ ngơi một chút. Nguyệt đã bố trí để lại hai chiếc Lexus LX570 màu đen giống nhau, biển số đã được che đi để tăng tính bảo mật nên không sợ xe bị thiếu chỗ ngồi. Tôi đã có thêm thằng cháu của anh Trung đóng thế để ngồi trên chiếc xe còn lại. Hành lý tư trang của các bà vợ để ở một xe, xe còn lại tôi ngồi thì để tiền và vàng lấy được. Tất nhiên là khi mọi người khuân vác hành lý lên xe và mọi người chuẩn bị lên xe thì tất cả đều được bảo mật, các chiếc xe được che chắn kỹ và Hương cũng như anh Trung cảnh giới nghiêm ngặt. Đoàn xe trước khi về nhà thì ghé qua nhà ngoại của tôi theo như lời yêu cầu của Lan. Việc của mợ tôi đành nhờ Nguyệt can thiệp và đã giải quyết xong. Mợ sẽ được đưa xuống bằng một xe riêng, cũng là để thêm người bảo vệ tôi. Vì Nguyệt đã cho người giả dạng đến tán tỉnh dụ dỗ mợ đi theo chúng. Và cũng như rất nhiều vụ bắt cóc hay lừa đảo bán phụ nữ sang Trung Quốc khác thì khi đã đưa được mợ đi xa rồi thì tên đó mới lật mặt thật của mình ra. để mợ cho đồng bọn hiếp dâm tập thể và nói là mợ đã bị bán vào nhà thổ, phải phục vụ bọn chúng không thì sẽ bị giết. Sau đó thì mợ sẽ được áp giải theo sau xe của chúng tôi để về nhà. Tôi cũng nhận thấy đây là cơ hội để ép ông bà ngoại đồng ý chuyện của tôi và Lan. Đám cưới cũng đã tới gần, cần phải có người của gia đình đại diện giao Lan lại cho tôi. Và tôi đã có kế hoạch về điều đó. Tôi về nhà ông bà ngoại thì chu cấp tiền cho ông bà để ông bà lo cuộc sống và nuôi mấy đứa cháu con cậu. Trước đây thì ông bà ở với cậu nên kinh tế gia đình phụ thuộc hết vào cậu. Chính vì thế mà dì út không dám ly dị chồng mà có ly dị chồng cũng không về được nhà bố mẹ đẻ. Giờ đây cậu chết, mợ còn trẻ thì không muốn ở vậy nuôi con và chăm sóc cho ông bà, muốn bỏ đi để lấy người khác nên hai ông bà cũng khó mà lo được cho bằng đấy đứa cháu. Trước kia khi Lan mang thai, bà ngoại cũng không xuống chăm nom được là vì còn phải ở nhà trông lũ cháu cho cậu mợ đi làm. Giờ đây tôi muốn nhân việc bỏ tiền ra chu cấp cho ông bà để ép bà phải theo tôi xuống trông thằng Thóc cho tôi. Hoặc là ông ngoại phải xuống trông coi cơ ngơi làm việc vườn cho tôi như ông cầu. Một người đi thì người còn lại ở nhà chăm các cháu, tùy ông bà lựa chọn. Vì ai đi thì tôi cũng đã nghĩ ra cách để ông bà chấp nhận chuyện của tôi và Lan. Bà đi thì tôi để bà chứng kiến cảnh tôi và Lan với út làm tình, rồi tôi cũng để bà chứng kiến mợ và thằng con trai làm tình. Còn ông ngoại mà đi thì tôi sẽ để ông ngoại làm tình với mợ. Ông ngoại tôi còn khá trẻ, mới chỉ hơn 60 một chút xíu thôi. Khi tôi đề cập đến chuyện đó và đưa ra đề nghị thì ông bà thảo luận và quyết định để bà ở nhà trông các cháu để ông đi theo tôi. Vì ông bà cho rằng là bà ở nhà chăm lũ trẻ thì tốt hơn ông, và thằng Thóc thì đã có dì út rồi hai chị em Kiều Vân chăm sóc rồi nên không cần bà phải đi, để ông đi thích hợp hơn. Thằng Công, con trai lớn của cậu Thành cũng đã nghỉ học và theo tôi xuống núi. Dọc đường đi thì có công an và đàn em của Nguyệt Hộ tống theo đoàn xe của tôi qua đất Lào Cai. Đến khi hết đất Lào Cai thì vẫn có một chiếc xe của công an và hai chiếc của giang hồ đi theo đoàn xe của tôi để phòng bất trắc trên đường. Đến khi đã gần tới địa phận Hà Nội thì họ mới tách đoàn để trở về. Nên mọi việc trên đường đi đều suôn sẻ cả. Anh Trung và Hương đều ngồi trên xe của tôi, anh Trung thì ngồi ghế phụ còn Hương và Tuyết thì ngồi hai bên tôi, mẹ con Vân ngồi hàng ghế sau. Về đến nhà thì cũng đã tối, nhưng mọi người ở nhà đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn để chờ tôi và đoàn người trở về. Tôi chỉ đạo cho anh Trung, anh Phúc cùng với người làm dọn cái nhà kho chứa dụng cụ tập thể thao bên cạnh mấy sân tennis để làm chỗ ở cho ông ngoại và mấy cậu nhóc. Thanh Trúc cũng được dọn một phòng ở đó để mỗi sáng dậy các bà vợ của tôi tập thể hình. Mợ thì tôi chưa cho về nhà ngay mà bọn đàn em của Nguyệt chờ thẳng đến chỗ Nguyệt, mai tôi sẽ xử lý và đưa về nhà theo kế hoạch sau. Lan cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ông ngoại. Ngoài ra còn ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của mấy người khác nữa. Lan bế con ra tận cửa để đón chào tôi, các nàng khác cũng đứng phía sau. Nhưng bỏ mặc tất cả mọi người, với bao sự nhớ nhung dồn nén mấy ngày nay, Lan vẫn bế con chạy lại phía tôi và chỉ kịp cúi đầu chào ông ngoại nói nhỏ. Tôi cũng ôm Lan và kéo vai Lan chúi sát vào người tôi, phía dưới thì vướng cô Thóc mất rồi. Tôi ôm Lan để đầu Lan gục vào vai tôi xong thì thả ra để cúi xuống áp môi mình vào môi Lan mà hôn, Lan cũng hưởng ứng nụ hôn của tôi. Lan! Long mẹ con chúng mày làm cái chuyện gì vậy? Con hôn Long, xa mấy ngày con nhớ. Cái đó chỉ dành cho vợ chồng thôi. Mà mày xem lại mày kìa, con mày lớn tướng rồi, lấy vợ rồi mà mày ăn mặc thế kia hả? Lan theo thói quen ở nhà không mặc đồ lót, bình thường ở nhà cũng chỉ toàn đàn bà con gái. Hôm nay ra ngoài đón tôi thì cũng chỉ mặc thêm quần lót chứ còn phía trên vẫn thả rông. Ông ngoại A Hát, mà không giờ phải đổi lại mới đúng. Bố vợ A Hát. Giờ Lan là vợ của con cả lài nữa cũng vậy, cũng là vợ của con. Con hôn vợ của con ở nhà của con có gì mà không được hả ông? Lài, lại đây anh hôn nào. Tôi nói vậy thì út cũng lại để cho tôi hôn. Vốn trước đây ở nhà út tên là Lài nhưng do là dì út và cái tên Lài xấu nên sau đó tôi thống nhất gọi là út. Lài, mày cũng vậy sao? Chuyện này là như thế nào vậy? Bố đã đến đây thì sớm muộn rồi cũng biết. Con không giấu bố nữa. Cả con và chị Lan đều làm vợ của Long rồi. Bố chấp nhận cũng được mà không thì cũng thế, đó là sự thật. Bố có đuổi, có thử hai đứa tụi con thì tụi con cũng đã là vợ Long. Lành, con nói cho ông nghe đi, có đúng là như thế không? Vâng thưa ông, bác Lan và mẹ con đều là vợ của anh Long. Con cũng bị anh ấy lấy đi đời con gái rồi nhưng con không phải là vợ của anh. Tôi hôn Lan và út xong thì thoải mái mà cưng nựng cô Thóc và đón cô Thóc từ tay Lan để bế một lúc. Bỏ mặc ông ngoại với mớ bòng bong vẫn chưa tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Kiều, Vân, hai đứa chúng mày nói đi, đó có phải là sự thật? Ông Như vẫn chưa tin vào những gì Lành nói, nghĩ là mẹ con út bảo nhau đánh lừa ông. Nhìn thấy hai chị em Kiều là người cùng bản nên hỏi. Chú Lạc A Hát, đó là sự thật đó chú. Không nhưng hai chị em Lan, Lại mà cả hai chị em cháu cũng làm vợ của Long rồi, mấy đứa con của cháu cũng thế. Lúc này Diễm và Thanh cũng đã trở về bên mẹ và em của mình. Hồng cũng lại bên mẹ sau bao ngày xa cách. Sửu cũng thế, cũng chạy lại với Tuyết và Nhung. Mấy hôm nay hai đứa con đi vắng Sửu đã chịu không ít ấm ức, phải hầu hạ phục vụ Lan nhiều. Do Liên, Linh, Mến đều đã về quê cùng tôi nên chỉ còn mấy người đàn bà lớn tuổi là bị sai vặt nhiều, Sửu lại không còn hai cô con gái chống lưng. Cô Loan thì ở phía sau nhìn thấy những sự dịch chuyển người như thế và nghe những lời đối đáp của mọi người thì biết những lời nói của tôi là thật lòng không hề giả dối. Cô bớt cảm giác mặc cảm, tự ti đi rất nhiều. Họ cũng là mẹ con và cùng nhau làm vợ một người được chứ không phải chỉ có riêng mình. Nhìn thấy quần áo và tòa nhà tráng lệ hùng vĩ thì lại càng siêu lòng, không phải cho riêng bản thân mình mà vì các con của mình có nơi nương tựa vững chắc. Ông ngoại A Hát, A Hát quên bố vợ A Hát, đây là đứa con của con và Lan. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi là hôn lễ của bọn con sẽ diễn ra. Con mong là bố sẽ vì hạnh phúc của các con mình mà đứng ra làm lễ cho bọn con. Đó là lý do con đưa bố xuống đây để làm quen trước với điều này. Ông ngoại mà không đồng ý thì chúng con vẫn tự tổ chức được hôn lễ cho mình, chỉ có điều nó không được trọn vẹn thôi. Nếu ông không đồng ý thì ngay ngày mai cháu sẽ bắt xe đưa ông về quê để ông không chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt này. Chắc là ông sẽ không dám nói chuyện này ra chứ. Mày định dùng chuyện của thằng Thành để ép tao. Tao không đồng ý với cái chuyện lăng loàn này của chúng mày thì chúng mày bỏ mặc mấy đứa con của nó phải không? Ông nghĩ như thế nào thì tùy ông, nhưng việc của cháu đã xảy ra rồi và cháu cũng đã quyết rồi. Lại cũng đã nói với ông rồi đó, ông từ con cháu thì cũng phải chịu. Ông bà không chấp nhận chuyện này thì Lan và cháu đâu còn mặt mũi để mà về quê nhìn ông bà nữa chứ, mối quan hệ giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Còn các con của cậu Thành hay ông bà cũng chẳng liên quan gì đến con và Lan nữa cả. Nhưng cháu chỉ muốn nhắc nhở ông một chuyện nhân chuyện của cậu Thành. Khi cậu mất thì mợ bỏ mặc lại mấy đứa con cho ông bà để đi tìm hạnh phúc mới. Ông bà có cản được không? Ông bà có thương cho mấy đứa cháu nội của mình không? Mẹ cháu cũng vậy, bố cháu mất đi thì mẹ cháu cũng phải tìm lấy người đàn ông khác. Nếu điều đó xảy ra thì ông có thương cháu không? Có lo được cho cháu không? Nhưng cháu lớn hơn thằng Công. Cháu thay ba cháu làm chồng của mẹ cháu để mẹ cháu khỏi lấy một người đàn ông khác. Ông thử nghĩ xem, như của cậu Thành đi. Bây giờ cho ông lựa chọn giữa việc mợ bỏ lại các con cho ông bà nuôi để đi lấy chồng với việc mợ vẫn ở nhà nuôi các con và chăm sóc ông bà, nhưng thằng Công thay cậu Thành làm chồng của mợ thì ông bà chọn cái nào? Cái này. Ông cứ nghĩ kỹ đi. Cái việc giữa cháu và mẹ, hay là giữa thằng Công và mẹ nó nếu có xảy ra thì cũng chỉ người nhà biết. Chẳng có gì ảnh hưởng cả. Cậu Thành ít ra còn có người hương khói thờ cúng cho tử tế, ông bà cũng có con dâu chăm lo, mấy đứa em ở đây cũng vậy, cũng có người lo cho ăn học, cái ăn cái mặc. Thằng Công thì cũng được biết mùi đàn bà, còn mợ thì cũng có mùi đàn ông không cần phải đi ra ngoài tìm kiếm và bỏ nhà ra đi. So với việc bây giờ mợ bỏ về nhà ngoại mà ông bà có làm gì được đâu. Mày giỏi lắm, giờ đã cãi lại được ông rồi. Tao không cãi lại được mày, và cũng đã xuống đây rồi thì còn biết làm thế nào được nữa. Còn cái chuyện kia thì phải để tao nghĩ đã. Còn hai đứa mày nữa, cũng giỏi lắm, dám làm ra cái chuyện này. Này chú gì đó A Hát, tôi chắc nhiều tuổi hơn chú, tôi nói thật. Thằng cháu nó nói đúng đấy. Tôi cũng là ông bác của nó, cũng là trưởng họ mà cũng thấy nó nói đúng rồi cũng phải chấp nhận. Ông nội nó cũng chấp nhận chuyện này rồi thì ông còn phản đối làm cái gì nữa. Ông phản đối thì ông mất con, mất cháu chứ được cái gì nào. Ông Cầu giờ mới lên tiếng. Thôi bố A Hát, chuyện cũng đã xảy ra như thế rồi. Con với cái này không bao giờ hối hận và cũng tính trước đến sự phản đối của bố rồi. Bố có không chấp nhận, có đuổi, có từ mặt con thì chúng con cũng chịu. Chứ giờ con đã có con với Long rồi, cả cuộc đời này con sẽ theo Long. Bố và mọi người đi đường xa đã mệt rồi, vào ăn uống cơm nước đã rồi nghỉ ngơi. Có gì thì tính sau, cháu cũng chuẩn bị cơm cho ông và mọi người rồi, hôm nay tất cả lên ăn cơm cả. Cậu Trung cũng lên ăn cả trên này. Mợ chủ, đây là hai thằng cháu của tôi, chúng nó đã nghỉ học rồi muốn lên đây xin được làm giúp việc cho cậu mợ. Mong mợ chủ thương tình nhận giúp. Thấy Lan nhìn về đám người lạ, trong đó có mấy mẹ con Loan và hai đứa cháu của anh Trung, thì anh Trung liền nói, nếu là cháu của cậu và cậu đã hỏi qua ý kiến của Long rồi. Long chắc cũng đồng ý rồi thì cậu cứ thế mà sắp xếp. Đó là thẩm quyền của cậu mà. Thế còn những người kia thì là như thế nào? Cậu bé trên lưng cậu là ai? Các cháu còn không mau cảm ơn mợ chủ đi. Lan A Hát, để anh giới thiệu. Kia là mấy mẹ con Loan, là mẹ của thằng Vũ bạn thân hồi học cấp 2 của anh đó, em nhớ không? Vũ A Hát, nhớ chứ sao không? Anh đâu có nhiều bạn đâu A Hát, lên Sapa thì lại càng ít bạn. Có điều là bao lâu rời xa rồi nên cũng ít khi gặp. Chào chị và các cháu, tôi. Lan bây giờ mới để ý đến việc có nhiều người lạ. Và nãy giờ qua câu chuyện thì cái việc loạn luân giữa Lan và tôi thì mọi người đều biết cả rồi. Lúc trước nhìn thấy Nhật Lệ và Thím Hường thì Lan còn có chút ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ. Vì Liên, Linh và Mến đã gọi điện báo cáo tình hình qua cho Lan rồi, biết là mấy bà thím đã thuần phục và xuống đây phục vụ. Do đó Lan không ngại, vì nàng biết rằng các chú biết chuyện của tôi và nàng thì mấy bà thím này cũng biết. Giờ đã chịu thuần phục và xuống đây làm người ở để cho nàng sai khiến thì sao nàng phải sợ. Nhưng bây giờ tôi lại giới thiệu mấy mẹ con Loan là mẹ và em gái của người bạn của tôi thì Lan ngại thật sự, mặt đỏ lên không biết nói gì để cho hết ngại với những gì miệng mình vừa nói ra. Dạ không dám ạ, tôi. Loan cũng lúng túng không kém, không biết phải ứng xử như thế nào. Người đàn bà trước mắt là người đồng trang lứa với mình, cùng là phụ huynh có con là bạn chơi với nhau. Nhưng mình đã để cho con trai của người ta địt và đã ưng thuận làm vợ của con trai người ta. Vậy thì người ta là mẹ chồng của mình, nhưng người ta lại cũng là vợ của người chồng đó của mình thì thế nào đây? Lan A Hát, thằng Vũ vừa rồi về nhà anh mới nhận được tin nó chết rồi. Mấy mẹ con khổ quá và bị ức hiếp, anh muốn đưa họ về đây nạp làm thiếp, em có chịu không? Anh xem kìa, thấy mấy cô bé đó sinh rồi nỗi lòng đúng không? Anh có thấy em cấm cản anh bao giờ đâu, anh ưng mắt cô nào thì cứ lấy, miễn là họ chịu là được. Nhưng đã bằng này cô rồi mà anh vẫn còn thấy chưa đủ hay sao? Cả mấy người này nữa là cũng đến 30 người rồi còn ít A Hát. Ở nhà đã có 21 người rồi. Đừng có nói với em là anh đưa mấy người kia về làm giúp việc nhé. Ai chứ cô Vân là em không tin. Cả cô Lệ kia nữa, anh đưa hai người đó về nạp làm thiếp thì em mới tin. A Hát, mà đúng rồi, biết ngay mà đã nghi nghi rồi. Sao có chuyện gì mà nghi nghi vậy? Còn chuyện gì nữa? Không phải là anh về quê mới biết mấy cô bé kia đúng không? Anh đã biết trước rồi, còn sắp sẵn vị trí cho cô nào đó là bà thứ 10 rồi. Nếu không thế thì tại sao anh cho cái Diễm là người thứ 9, cái Thanh vị trí thứ 11 lại bỏ Khuyết vị trí thứ 10? Dạ bác ơi, không phải như vậy đâu ạ, quả thực là oan cho anh ấy và chúng cháu. Mấy năm rồi cháu mới gặp lại anh ấy khi anh ấy đến thắp hương cho anh cháu. Phượng Phát khóc vì sợ và bị hàm oan. Tôi thấy Lan nói không sai. Hiện tại ở đây đã có 21 người đàn bà của tôi rồi, trừ bác của Thúy đã già và lành con gái út thì không muốn làm vợ lẽ tôi cũng tôn trọng. Thêm bốn mẹ con Loan là 25, lại thêm Vân, Thím Hường, Nhật Lệ và Hải nữa là 29, nếu tính thêm Thơm nữa là vừa đúng 30. Lan cũng đã quan sát và đếm rồi chứ không phải không. Chưa kể còn có thêm em gái Nhật Lệ nữa, nhưng cô ta tôi chỉ chơi một thời gian rồi sẽ dùng cô ta làm công cụ để phục vụ cho những quan chức trước khi cho cô ta lấy chồng. Nhật Lệ thì lúc đầu tôi cũng không muốn nạp làm thiếp do cơ thể cô ta đã nhơ nhuốc, tôi không biết chính xác cô ta đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông nữa. Nhưng đổi lại thì cô ta có kỹ năng hầu hạ đàn ông quá tốt, cũng xinh xắn và cái chính là cô ta là vợ bé của chú ba. Điều đó đã thôi thúc tôi nạp cô ta làm thiếp và cho cô ta thứ hạng hạng bét. Còn em gái cô ta dù trẻ hơn cô ta và cũng xinh nhưng tôi chỉ coi như đồ chơi vì đã ngủ với nhiều đàn ông. Hải là con gái của chú ba thì lúc đầu tôi cũng chỉ định đưa lên đây chơi một vài năm rồi sẽ gả chồng cho. Nhưng mà thím Hà đã nói cho em và cả cho tôi một tin động trời là nó không phải là con của chú Hoàng, mà là con của thím với người đàn ông khác. Người đó chính là chồng của Hân, người em rể của thím. Do đó tôi và Hải không có huyết thống gì với nhau cả. Nguyên do mà thím Hà phải tiết lộ chuyện đó ra là vì buổi sáng nay trong khi tôi qua chỗ mấy mẹ con Loan thì Vân có khuyên Hải nên tranh thủ đến trạm xá để đặt vòng tránh thai. Vân lo sợ là khi quan hệ với tôi thì sẽ có thai. Chính vì điều đó mà Vân đã chủ động đi triệt sản khi đã xác định theo tôi. Hải trong khi nói chuyện thì cũng đã nói ý muốn của mình là theo tôi rồi. Em quen sống ăn chơi đua đòi, dựa dẫm và không quen nghèo khó. Hơn nữa về chuyện tình dục thì cũng đã từng trải, dù tuổi còn trẻ nên đã được tôi làm tình dù chỉ một lần là mê mẩn. Thím Hà cũng biết mình đã già, nhan sắc không có gì nên chỉ còn biết dựa vào con gái nữa, nên càng ra sức khuyên nhủ con gái theo tôi sẽ được sung sướng. Thím cũng muốn lợi dụng con gái để đỡ lép vế trước Nhật Lệ, mối ganh ghét giữa hai người phụ nữ chung chồng chưa khi nào dứt. Do đó thím đã buộc phải nói ra điều bí mật đó. Hi hi, vị trí thứ 10 anh để dành sẵn không phải để cho mấy người này, mà để dành cho người khác. Anh có quen một cô gái và cũng có chút tình cảm với họ. Cô ấy cũng yêu anh và có vẻ như chấp nhận chuyện này. Nhưng anh chưa nói cho em biết vì anh còn đợi kết quả thi đại học đã. Nếu đậu đại học thì mới lên chính thức, cô ấy mà chấp nhận thì mẹ cô ấy cũng chấp nhận. Hi hi, đã 30 rồi thì cố cho anh lên 36 nhé, chỉ 36 thôi. Người ta thường nói là tam cung lục viện, với lại anh đọc sách và xem phim thì thấy là ngay cả các chòm sao bắt đầu cũng có 36 chòm sao. Vậy thì cho anh có 36 bà, mỗi bà là một chòm sao tinh tú, sáng ngời và em chính là chòm sao trung tâm sáng nhất nhé. Chỉ được cái khéo nịnh, nếu đã như vậy thì chỉ được 36 mà thôi, hôm nào dẫn cô ấy tới đây em xem mặt. Chưa kể còn cái cô Thu gì đó cũng xinh lắm, chắc cũng là một trong số các bà anh muốn nạp chứ gì. Còn nữa, lại còn cô Nga cô Thảo làm ở nhà hàng. Đừng tưởng em chỉ ở nhà mà không biết, cô Hằng hàng ngày đi đi về về đều có báo cáo với em, chưa kể là Giang và Út cũng đi theo nữa. Hi hi, thôi mình vào ăn cơm, anh đói lắm rồi. Không được, không cho ăn ngay cho chừa, mà cũng không báo trước số người về đây nên nhà bếp chuẩn bị thiếu, phải đợi một lúc nữa mới chuẩn bị đủ được. Bố, bố vào tắm rửa rồi ăn cơm, cô nào hầu bố tôi tắm rửa hôm nay? Không được, để ông tắm ở ngoài. Không có người đàn ông nào ngoài anh bước chân vào sâu trong nhà cả. Cùng lắm là phòng khách và bàn ăn thôi, đó là nguyên tắc. Cô Thơm, cô phụ trách tắm cho ông đi. Anh Trung hướng dẫn chỗ ăn nghỉ và chỗ tắm của ông. Vâng thưa cậu chủ, mời ông theo con. Ông Cầu, anh Phúc cũng về phòng mình để tắm rửa. Trong khi bác Luyến và vợ anh Trung đã xuống nhà bếp phụ việc nấu nướng từ lâu. Mấy thằng cháu của anh Trung thì đã được chú dặn là đứng im chờ đợi. Tôi và các bà vợ đi vào trong nhà, mấy mẹ con Loan cũng lẽo đẽo theo sau. Vân, thím Hường và Hải cùng chị em Nhật Lệ thì đứng im không dám nhúc nhích. Vân thì sợ hãi vì cái chuyện chồng cô giết bố tôi. Còn thím Hường và Nhật Lệ thì vẫn còn sợ và e dè vì thái độ của mình ngày xưa với Lan, và nghe Liên nói là Lan muốn trừng phạt nên mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng vẫn còn sợ. Các cô còn không vào hay là tôi lại phải mời vào nữa? Dạ không phải chị ơi. Nhưng chị chưa cho phép bọn em đâu dám tự tiện bước vào à. Chị ơi, em xin lỗi về những việc do chồng em gây ra. Mong chị thu nạp em với ạ, em không biết bấu víu vào đâu, chị có bắt phạt em như nào em cũng dáng chịu ạ. Vân bỏ đứa con xuống quỳ xuống van xin. Cô đứng lên đi, đó không phải là lỗi của cô, tôi không giận không trách cô. Cô hỏi thử hai đứa nhà cô xem tôi có bạc đãi chúng nó không. Còn cô thì tôi cũng tiếp nhận rồi đấy. Cô không nghe tôi nói rồi sao, chỉ cần Long ưng mắt và cô ưng chịu là được. Nhưng chấp nhận vào đây thì phải theo luật lệ và quy tắc ở đây, cô nhớ chưa? Dạ, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi, em cũng xin lỗi chị ạ, mong chị tha lỗi và bỏ qua cho chúng em. Hai người Lệ và Hường cũng gần như quỳ xuống đồng thời. Được rồi, tôi đã bảo tất cả vào đi rồi mà. Thế còn cô kia là như nào? Dạ thưa chị, đó là em gái của em ạ. Còn không mau quỳ xuống chào chị đi mà còn đứng đực ra đấy. Muốn chết a hát, chị Lan, em có cái này biếu chị, mong chị nhận giúp em, coi như thành ý của em ạ. Vân nói, cái gì thế? Dạ thưa chị, đây là tài sản tiền và vàng mà vợ chồng em tích lũy và cất giấu. Này em và các con nương nhờ cửa chị thì em nộp lại cho chị a hát. Cô đưa cho Long ấy, tôi không cần thứ này. Những cô khác đâu có tiền vàng gì đâu mà Long vẫn thu nhận. Đã thu nhận rồi thì phải có trách nhiệm nuôi, có vậy thôi. Cô xem bằng này người đàn bà chịu chung một người đàn ông là vì cái gì? Trừ tôi và cái cô gái mà Long bảo là yêu, thì còn là vì tình yêu mà đến với Long, còn lại thì cũng đều cùng đường cả mà tìm tới Long để nương tựa. Long có sức lo được, che chở cho bao nhiêu cô thì cứ nạp thiếp thôi. Quan điểm của tôi rõ ràng là như vậy, nạp làm thiếp rồi thì phải có trách nhiệm với người đàn bà của mình. Dạ vâng ạ. Anh Trung. Anh khuân hộ đồ cô ấy vào nhà không nặng. Dạ vâng thưa mợ chủ, các mợ khác cứ để hành lý xuống để tôi khuân vào cho ạ. Vào đến trong phòng thì Lan lại giao cô thóc cho Út bế rồi lại lao vào hôn môi tôi say đắm để thỏa nhớ nhung. Tôi cũng qua nhớ Lan rồi sau mấy ngày xa cách. Lúc nãy còn vướng cô thóc nên là cũng chỉ hôn phớt Lan thôi. Giờ đây Lan đã giao lại cô thóc cho người khác và lao vào tôi thì tôi cũng ôm lấy Lan mà ngấu nghiến. Còn nhớ lần xa nhau gần nhất khi Lan về quê dự tang cậu Thành thì khi xuống đây cũng đã cùng với tôi làm tình hăng say cuồng nhiệt đến thế nào. Lại còn mang về cho tôi hai chị em Kiều nữa. Anh đói chưa? Anh đói lắm không? Chưa được ăn cơm đâu, ăn tạm cái này của em đi, uống sữa của em đi cho đỡ đói. Ăn lồn em đi anh, địt em đi anh. Em nhớ anh lắm, em muốn. Địt em đi anh. Anh cũng nhớ em lắm, thèm ăn lồn em lắm. Anh địt em đây vợ yêu của anh. Tôi nói rồi cũng cúi xuống mà bú vú và mút sữa của Lan. Lan rất nhiều sữa và ngày nào tôi cũng uống mệt nghỉ. Rồi tôi cúi xuống bồng Lan đi lên phòng. Hụt em đưa cô thóc cho sen bế lên phòng. Em lên phòng địt cùng chị đi. Còn mấy cô mau dẫn cô Loan tắm rửa sạch sẽ rồi cũng dẫn lên phòng để long địt. Tuyết và mấy cô kia thì phổ biến nội quy và nếp sống của các chị em cho những người kia đi. Lan chỉ đạo mọi việc khi được tôi bế trên tay đi lên phòng. Nàng biết là nàng mới phục hồi nên không thể một mình chiều nổi tôi. Lên tới phòng thì khi tôi đặt Lan xuống để tiếp tục hôn Lan, Út đã lại để cởi quần áo của tôi ra. Khi gần lên tới cửa phòng, Út đã tự vén váy mình lên và kéo qua đầu. Lên phòng là cởi xong và vứt vào một chỗ, chỉ còn lại bộ đồ lót. Út lao vào cởi đồ của tôi vừa hôn Lan một tay bóp mông, tay kia bóp vú. Tay bóp mông thì cũng vừa bóp vừa vén dần cái váy lên cao rồi cũng kéo được nó ra khỏi đầu Lan với sự phối hợp của Lan. Trong khi Lan dừng lại để giơ tay lên cho tôi kéo váy qua đầu thì Út ở dưới cũng đã kéo nốt cái quần slip của chị gái xuống. Lan không lao vào hôn lại môi tôi nữa mà bắt đầu áp mặt vào ngực tôi để le lưỡi liếm ngực trần của tôi. Lúc đang hôn thì bàn tay của Lan cũng đâu có chịu để yên nên việc Út cởi quần áo của tôi đâu thể Lan không biết. Lan vừa liếm ngực tôi, tay đưa xuống phía dưới mân mê. Út thấy Lan không cúi xuống mút phía dưới của tôi thì lập tức quỳ xuống và liếm hai hòn rái. Lan mân mê một chút rồi thì cũng cầm dương vật của tôi cắm xuống dưới và cho đập vào mặt Út ở phía dưới. Cầm dương vật ở phần gốc và bóp vào hai hòn rái của tôi để đập vào mặt Út, vào miệng Út. Thấy Lan vẫn vuốt ve hai hòn rái hồi lâu mà không thấy dấu hiệu vuốt lên lại đang liếm ti tôi nên Út cũng há miệng ngậm dương vật tôi vào mà mút. Khi đã liếm đủ hai bên ti của tôi thì Lan mới già từ từ xuống phía dưới rốn rồi quỳ hẳn xuống dưới bên cạnh Út. Út lúc này đang say sưa ngậm mút của tôi sau mấy hôm bị bỏ đói, Lan thấy thế không nỡ liền cúi xuống ngậm và liếm hai hòn rái. Út dù có say sưa tới đâu thì cũng không thể không biết là Lan đã quỳ xuống cạnh mình và muốn mút, lúc đó thì dù có muốn tới đâu cũng phải nhường lại. Nhưng Út chỉ cố tranh thủ thêm một khoảnh khắc nữa thôi. Cũng may là họ là hai chị em ruột. Lan chỉ định Út lên đây với mình là cũng có lý do, nàng biết cô em gái của mình cũng đang rất thèm khát nên thấy đang mút say sưa như vậy cũng không nỡ. Út cũng hiểu mình được chị gái yêu ái nhường cho nên đâu thể dám làm càn, chỉ một lát sau là đã chủ động liếm từ từ xuống đến gốc dương vật và hòn rái. Hai chị em tâm ý tương thông và phối hợp nhuần nhuyễn, thấy vậy thì Lan lại liếm ngược lên đầu khớp và ngậm vào mút. Tôi cứ để cho hai chị em cùng quỳ xuống và luân phiên nhau. Phối hợp nhịp nhàng mút của tôi thêm một lúc thì mới đổi kiểu. Tôi nằm ngay xuống nền nhà để cho Lan ngồi lên thực hiện tư thế 69. Chỉ có như vậy thì tôi mới vừa được mút và lại được bú lồn Lan. Tôi cũng thèm và nhớ lồn Lan lắm rồi. Dù chuyến đi trở về quê lần này, đi theo tôi toàn là những cô gái trẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân. Lồn non tơ mơn mờn, hồng hào và khít khao vô cùng. Nhưng quả thật là thiếu cái lồn của Lan tôi vẫn thấy thiếu cái gì đó rất lớn. Địt vân thì xua tan vơi đi cảm giác nhớ nhung cái lồn của Lan vì nó khác biệt so với các lồn tơ còn lại. Nhưng chỉ đến khi được địt Loan thì tôi mới thấy nó gần giống với cảm giác khi địt Lan nhất và cũng chính lúc đó là lúc tôi nhớ Lan nhiều nhất. Cũng như ngay bây giờ đây khi đang chuẩn bị địt Lan và cả Loan nữa thì tôi cũng nhớ đến Thu. Cũng là một cái lồn mà tôi địt rất sướng và cho cảm giác giống với Lan, tôi cũng đang nhớ đến cơ thể Thu. Chất nhờn đã bám lại trên những sợi lông mềm mại quanh lồn Lan. Khi Lan dạng hai chân lớn ra hơn và hạ xuống sát với mặt tôi hơn thì hai mép lồn của Lan cũng tách nhau ra và chất nhựa dính ở hai bên mép cũng tách nhau ra. Lồn Lan đã ra dịch nhờn rồi. Tôi nhanh chóng há miệng đưa lưỡi vào mà liếm và húc chùn chụt, sột soạt vào lồn Lan. Lan cũng nhanh chóng vồ lấy của tôi mà mút ngấu nghiến. Đã mấy tháng hoàn toàn thả mình, buông thả vào cuộc sống nhục dục với tôi sau khi hết 49 ngày của bố. Nhất là từ khi được Út dạy cho kỹ năng mút dương vật đàn ông và bắt đầu chịu sức ép cạnh tranh từ những người đàn bà khác. Không cần tôi phải dạy mà Lan tự học hỏi và thay đổi cách mốt, làm mới mình hàng ngày để giữ vị trí độc tôn trong lòng tôi, dù xung quanh tôi có bao nhiêu mỹ nữ đi chăng nữa. Khả năng giường chiếu và kỹ năng làm tình của Lan ngày một tiến bộ đáng ngạc nhiên. Trong lúc Lan mút thân dương vật thì dĩ nhiên là út liếm hai hòn giái của tôi rồi. Cô Thóc thì có vẻ đã ngủ trong vòng tay của Sen, nên Sen nhẹ nhàng đặt cô Thóc xuống cũi của mình để cô Thóc ngủ. Chị hai, chị để em liếm cho chị nha. Cô Thóc ngủ rồi. Thôi không cần đâu, cô liếm cho út đi. Mà thôi khỏi cũng được, cô kêu mấy người mới đến kia lên làm đi. Dạ vâng thưa chị, nhưng gọi ai được ạ? Cứ bảo Tuyết gọi người lên phục vụ cho Lan, Tuyết sẽ biết chọn ai. Tôi đang bú lồn cho Lan cũng ngừng lại một chút và nói. Cứ làm theo những gì anh ấy nói đi. Anh tin tưởng Tuyết vậy sao? Rồi em sẽ thấy, Tuyết rất xứng đáng và ngày càng thông minh. Xen theo lời Lan nói, cúi xuống nói với Tuyết bảo Tuyết là chị Lan giao nhiệm vụ cho như thế. Cùng lúc đó thì Lương cũng đã dẫn Loan đi lên trên phòng. Xen cũng đã nói với Lan và tôi là ông ngoại đã tắm xong và đã vào nhà ngồi chờ ăn cơm rồi. Loan bước lên phòng vô cùng bỡ ngỡ và ngại vì lần đầu tiên trong đời khi tắm xong chỉ quấn cái khăn tắm trên người và bước lên lầu. Đồ thay thì Lương cầm trên tay nhưng không cho mặc, vì khi về thì cô Nhi có đi theo cùng đoàn chúng tôi nên dọc đường về thì tôi có ghé dừng lại trên đường để mua váy áo và phụ kiện cho những người đàn bà mới. Mấy mẹ con Loan dĩ nhiên là cũng được mua váy áo đẹp rồi. Loan cũng bỡ ngỡ và choáng ngợp với sự lộng lẫy, xa hoa và tráng lệ nơi đây. Khi đặt chân vào phòng thì một lần nữa Loan lại bị choáng với sự dâm dục đang diễn ra. Hai người phụ nữ một người là mẹ, một người là dì gần như khỏa thân hoàn toàn và đang chú miệng mình vào cái ấy của người đàn ông chính là con và cháu họ. Lúc Loan lên thì Sen đã kéo quần lót út xuống và liếm cổ út rồi. Lần đầu tiên trong đời Loan thấy một người phụ nữ lại trần truồng ngồi lên mặt đàn ông, để cái lồn của mình ngay trên miệng và trên con mắt của người đàn ông. Và cũng là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ úp mặt vào nơi đó của một người phụ nữ khác. Loan nhớ lại chuyện sáng nay, lần đầu tiên trong đời cái chỗ ấy của Loan được lưỡi và mặt của người đàn ông úp vào. Lúc đó nàng thấy rất sướng và khác lạ vô cùng. Lúc đó dương vật của tôi lại cứ chọc vào má nàng nữa, nó cũng tương tự như tôi và Lan bây giờ chỉ khác nhau là vị trí, khi ấy tôi ở trên còn bây giờ là Lan ở trên. Lương cũng cởi luôn cái khăn tắm quấn trên mình Loan xuống và vứt ở nền nhà để cho Loan trần truồng đứng nhìn rồi. Về phần Tuyết thì khi nghe Sen gọi xuống như thế thì Tuyết ngay lập tức chỉ định mẹ của mình cùng với Nhật Lệ và Hường lên phòng. Sửu và Nhật Lệ đều rất vui vẻ và mừng rỡ vô cùng vì được Tuyết chỉ mình, riêng Hường thì lo lắng và sợ hãi. Sửu mừng rỡ là vì lại được phục vụ Lan, trong thâm tâm của mình Sửu chỉ muốn phục vụ Lan và con gái của mình thôi. Khá ấm ức khi phải phục vụ những người khác. Vì phục vụ Lan tốt thì còn có cơ hội được gần gũi tôi. Những ngày Tuyết đi vắng thì Sửu không được phục vụ cả Tuyết, cũng ít được phục vụ Lan nên hôm nay là cơ hội. Còn với Nhật Lệ thì cô ta đã gia nhập cuộc chơi này từ lâu, phải liếm của Nguyệt rồi thì đương nhiên liếm của Lan dễ chịu hơn nhiều. Đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tự tin với khả năng của mình và phấn khởi khi được Tuyết chỉ định. Còn nhớ là Tuyết đã chỉ định Nhật Lệ phải liếm lồn của thím Hà để tập dượt cho chuyện này thì đương nhiên là khi được giao việc này Lệ phải vui rồi. Hường thì sợ hãi vì chưa quen với việc này, không biết mình có làm tốt không, so với Nhật Lệ thì mình kém nhiều nên lo lắng. Tuyết cũng muốn tranh thủ cơ hội này để đêm nay nàng được dự phần vào cuộc vui cùng với mẹ của mình. Tuyết dẫn mấy người lên thì lập tức chỉ đạo cho Lương liếm của Loan và Sửu thì liếm hậu môn cho Lan để mấy người kia nhìn. Nhật Lệ thì đã quen với việc này nhưng còn Hường thì kinh ngạc dị thường. Loan cũng hoảng hốt khi mình bị đẩy xuống để cho Lương liếm và thấy Sửu cũng liếm của Lan. Sửu liếm được một chút thì có vẻ như là Lan muốn được hưởng niềm vui khi bắt hai người thím liếm cho mình. Lan cũng rất hài lòng khi thấy Tuyết dẫn hai người này lên đúng ý Lan. Và nãy giờ tôi bú Lan cũng đủ lâu rồi, cũng nên nhường lại cho út nên Lan quyết định đổi chỗ cho út. Lan quỳ xuống liếm hai hòn giái của tôi, Sửu cũng thôi không liếm của Lan nữa để cho hai người kia liếm. Sen cũng không liếm cho út nữa do út đã được tôi liếm. Sen và Sửu liếm mút các ngón chân của tôi. Hường đùn đẩy để cho Nhật Lệ liếm cho Lan trước vì Nhật Lệ đã quen nhưng Tuyết bảo cả hai cùng làm để không ai đùn đẩy cho ai. Một người liếm lồn một người liếm hậu môn, Tuyết cho Hường lựa chọn. Dĩ nhiên là Hường lựa chọn liếm lồn rồi. Nhật Lệ phải liếm hậu môn nhưng cô ta chẳng lấy đó làm buồn mà trái lại còn vui trong lòng. Vì nếu cô ta thể hiện tốt, làm cho Lan vui vẻ, thỏa mãn sung sướng thì sẽ tốt cho tương lai của cô nhiều. Làm cái việc mà người khác không dám làm và lại còn làm tốt thì tất nhiên là có cơ hội hơn rồi. Hơn nữa liếm lồn thì phải cúi thấp xuống đất chui dưới háng Lan mà liếm, trong khi lỗ đít thì ở cao hơn nên Nhật Lệ sẽ đứng và ngồi ở trên lưng của Hường, coi như là đè đầu cưỡi cổ Hường rồi. Trong lúc Hường còn đang rụt rè đưa miệng mình áp sát lồn của Lan thì Nhật Lệ đã đưa lưỡi ra liếm hậu môn Lan rồi. Mọi việc diễn ra cũng nhanh thôi, do Lan biết tôi đã đói và chỉ tranh thủ để làm một cái. Hơn nữa Lan cũng muốn lắm rồi nên Lan đẩy Út ra để ngồi lên trên người tôi cưỡi ngựa. Út thì vẫn ngồi trên mặt tôi để tôi bú. Được một lúc thấm mệt thì Lan mới muốn đổi thế và tôi buông Út ra để chủ động làm tình cùng với Lan. Khi Lan làm tình với tôi thì Nhật Lệ lại muốn lấy lòng của Tuyết nên ngỏ ý phục vụ Tuyết. Tuyết cũng nhân cơ hội đó mà sai Hường liếm cho mẹ mình để học thêm kỹ năng đó, lấy lý do là Lan chưa hài lòng về màn thể hiện của cô ta. Lan hài lòng về màn phục vụ của Nhật Lệ nên Nhật Lệ lại càng ra sức phục vụ Tuyết để cảm ơn sự tiến dẫn của Tuyết. Khi Út đã lên đỉnh thì tôi tiến lại ngồi trước mặt Loan. Lương lúc này cũng được cho lui ra, Lương cũng biết rằng lúc này là tôi chuẩn bị địch Loan rồi. Cô mút cho anh ấy đi. Tuyết thấy tôi ngồi trên mặt Loan thì nói với Loan, nhưng Loan e dè khi nhìn thấy dương vật tôi trắng xóa do tinh khí của cả Lan và Út bám vào. Mẹ liếm sạch cho anh ấy đi. Tuyết nhân cơ hội Loan sợ sệt thì nói mẹ mình mút sạch cho tôi. Để tôi mút với nữa được không? Sen cũng tranh phần. Hai người Sửu và Sen quỳ ở ngay hai bên Loan và cùng chúi miệng vào. Khi Loan chưa mút thì tôi nâng cao dương vật của mình lên một chút để hai người kia mút dễ hơn và cũng để Loan nằm ở dưới nhìn rõ hơn. Tay tôi đưa ra sau để sờ và nghịch lồn Loan, sau một thời gian để Lương liếm thì nó cũng đã nhảy nhụa dịch nhờn rồi. Sen và Sửu mỗi người ở một bên lè lưỡi liếm dương vật của tôi từ đầu khắc cho đến tận hòn rái, khi liếm thì liếm ở phía dưới. Nhưng đến khi liếm đến hòn rái lại liếm ngược lại đến đầu khắc thì lại liếm ở phía trên. Sau đó hai người luân phiên nhau mút của tôi. Khi dương vật của tôi đã sạch thì hai người mới lùi lại, tôi cũng hạ thấp dương vật mình xuống và dùng tay ấn nó chĩa xuống phía dưới. Loan cũng phải hé miệng ra để cho tôi nhét vào, tôi nhấp nhẹ nhàng vài cái rồi lại rút ra. Loan cũng gần như là chẳng có chút tiến bộ nào, chỉ há miệng ra để đón nhận dương vật của tôi nhét vào và nhấp. Tôi đút vào lồn Loan để nhấp thì Lan đã nói là hôm nay nàng muốn ăn tinh dịch của tôi. Tôi mắm môi mắm lợi vào nhấp trong người Loan để ra và để cho Loan sướng, vì Loan chưa biết làm gì chỉ có biết nằm im hưởng thụ thôi. Không khí trong phòng cũng im ắng hơn hẳn vì Loan chỉ khẽ rên nhẹ nhẹ trong cổ họng. Khác hẳn so với mới đây khi tôi làm tình với Lan và Út, do đã được Sen báo là ông ngoại đã vào phòng nên tôi làm tình mạnh bạo hơn hẳn và Lan, Út cũng khẩu dâm rên rỉ vang khắp phòng. Cửa phòng mở toang thì dĩ nhiên là ở phía dưới nghe rõ rồi. Khi tôi ra thì Lan hứng trọn và hưởng hết toàn bộ. Út thì liếm lại cho bằng sạch cho tôi. Loan được Lương lau sạch lồn rồi để cho mặc váy áo vào. Những người còn lại phục thị Lan mặc lại đồ trong khi Tuyết và Út mặc quần áo cho tôi.